Chương 4720, Trúc Trầm đại sư. Hai người cũng đều mặt hiện vẻ giật mình, đối với đối phương thân thể cứng cỏi, rõ ràng đều cực kỳ khiếp sợ. Nhìn hiện thân trước mặt một danh tự dáng người rõ ràng cao hơn bản thân một đầu tu sĩ, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên, trong lòng càng là trắng trợn suy nghĩ không ngớt. Người này cao lớn dáng người người, thân mặc một thân tạo màu đen tăng y, đỉnh đầu sáng loáng sáng, không một ai phát, phía trên có 12 rõ ràng giới ba dấu vết cực kỳ quy luật hiện ra. Khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sáng ngời, mặc dù không có pháp lực uy áp tồn tại, nhưng một cỗ bức bách nhân khí tức như trước xuất hiện ở người này cao đại tu sĩ trên người. Ngươi là một gã cao tăng, nhìn thấy cao lớn thân hình đứng thẳng trước mặt, Tần Phượng Minh trong miệng lần nữa ra khỏi miệng. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi nhận biết người này người vẫn lạc hay sao? Tần Phượng Minh miệng vừa mới mở, cao lớn tăng nhân chưa từng đáp, nhưng là ánh mắt băng hàn, tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng lành lạnh tra hỏi. Theo kia lời nói ra, kia ngón tay cũng chỉ hướng ngã xuống đất tề dục. Chứng kiến tăng nhân nói như thế, Tần Phượng Minh không khỏi theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía kia ngón tay chỉ hướng phương vị. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh vừa phân thần tới ranh giới, cao lớn tăng nhân nâng tay lên cánh tay đột nhiên chấn động, lập tức mấy đạo hàn mang bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Hàn mang cực kỳ sắc bén khả năng, kích xạ tới, vài luồng kình phong mang theo lợi hại phá vỡ thanh âm trực tiếp phong ngăn chặn Tần Phượng Minh bỏ chạy phương hướng. Vô luận Tần Phượng Minh tránh né hướng cái kia một phương hướng, đều rơi vào hai ba đạo hàn mang công kích tới. Người này tăng nhân trên mặt uy nghiêm chi sắc, thế nhưng là làm việc cực kỳ tàn nhẫn âm độc, ra tay chính là sát cơ. Hơn nữa kia tâm cơ thâm trầm, không cố kỵ gì. Đối mặt với đối phương lần nữa bỗng nhiên ra tay, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kia thực sự không phải là sợ hãi hiện ra, mà là một cỗ kinh sợ từ kia trong lồng ngực hừng hực dựng lên. Cái này một danh tự tăng nhân, rõ ràng ý định gây nên hắn chết tính mạng cho thống khoái. Cũng không có bởi vì song phương một kích, thực lực không sai biệt nhiều mà có cái gì thu tay lại chi ý tồn tại. Hừ, muốn chết, quát to một tiếng tự Tần Phượng Minh trong miệng thở ra, thân hình đột nhiên cấp tốc lập lòe tại chỗ. Hư ảnh lập lòe mà hiện, mấy đạo hàn mang trực tiếp liền đem cấp tốc lóe lên hư ảnh bao phủ tại trong đó. Hư ảnh thoáng hiện tới, cũng không rời xa mà đi, mà là như lúc trước thông thường, nghênh đón đạo đạo hàn mang mà lên, rất có không để ý sinh tử, muốn cùng cao lớn tăng nhân một quyết sinh tử chi ý. Tiếng xèo xèo ở bên trong, hàn mang kích xạ về phía trước, trực tiếp đập nện tại hư ảnh bên trên. Nhưng mà nhập lại không có bất kỳ huyết quang bắn tung tóe. Giữa đường đạo hàn mang kích xạ biến mất, Tần Phượng Minh thân ảnh của đã xuất hiện ở cao lớn tăng nhân trước mặt. Người vậy mà cũng là một vị thân thể tiến vào tu người trên tiên giới, tốt, bần tăng ngược lại là muốn nhìn tiểu bối thân thể đến cùng rèn luyện đã đến loại nào tình hình. Đối mặt Tần Phượng Minh thi triển quỷ dị thân pháp trốn tránh khỏi mình cái này một lớp tình thế bắt buộc công kích, cao lớn tăng nhân cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại tựa hồ rất có giật mình, ngữ khí băng hàn mở miệng nói. Tùy ngươi nguyện. Tần Phượng Minh không thêm để ý tới tăng nhân nói, thân hình kích chợt hiện, liền đến kia trước mặt. Tay phải là móng vuốt, thẳng hướng kia mặt gấp chào tới. Mà kia tay trái, dĩ nhiên đã hóa móng vuốt là trường, cấp tốc cắt về phía cao lớn tăng nhân trước tâm mà đi. Hai tay xuất kích cấp tốc, nhưng hai tay tại cấp tốc trong đi cực kỳ phiêu hốt, giống như trong chốc lát lợi chảo phía trước, trong chốc lát đao trường cấp tốc, và lại trái phải lắc lư, cực kỳ bất ổn. Ồ, đây là thiên tinh bàn nhược trường pháp trong một chiêu. Người vậy mà lấy ngã Phật nhà võ công cùng lão nạp tranh đấu, thật sự là không khôn ngoan. Đột nhiên thấy Tần Phượng Minh công kích bày ra, tốc độ ánh sáng giống như thẳng đến mặt tới, cao lớn tăng nhân cũng không có chút ý sợ hãi, ánh mắt phát lạnh, trong miệng kinh dị lên tiếng. Kia lời nói ra, thân hình cũng không né tránh, mà là chân đạp khảm vị trí, khom người thân thể bước, hai tay cùng loại gấp vung mà ra. Trong khoảnh khắc, hai người bốn cánh tay, lại một lần nữa đan vào với nhau. Phanh phanh vang vọng bên trong. Tần Phượng Minh một thực một hư hai đạo công kích, như vậy bị đối phương hóa giải. Kịch liệt đau nhức tùy theo hiện ra ở hai người trên cánh tay. Như thế còn lần này, hai người người nào cũng không có rót nữa lui mà. Mà là riêng phần mình cánh tay tề dao động, như vậy người tới ta đi tranh đấu lại với nhau. Thân ở chỗ này quỷ dị trong cấm chế, Tần Phượng Minh tự sẽ không dám lại tế ra cái gì pháp lực bí thuật. Bởi vì hắn đã biết được nơi này là loại nào cấm chế, Minh Bạch đang ở loại này trong cấm chế, chỉ cần vận chuyển pháp lực. Trong cơ thể pháp lực sẽ mãnh liệt mà ra, coi như là miễn cưỡng vận chuyển bí thuật thần thông, cũng khó có thể tế ra bên ngoài cơ thể. Vì vậy Tần Phượng Minh Bích Vân Mê Tung thân phận triển khai, hai tay võ công chiêu pháp kích chợt hiện, nhưng cũng không vận chuyển trong cơ thể chút nào thần hồn, pháp lực năng lượng. Cao lớn tăng nhân rõ ràng cũng là một gã phàm nhân luyện thể tu luyện người. Tại Tần Phượng Minh tầng tầng lớp lớp, cực kỳ nội lực ra chỉ ngoan lệ chiêu thức công kích tới, vậy mà chẳng những không có rơi tại hạ phong. Ngược lại thường thường đảo khách thành chủ, ra tay công kích Tần Phượng Minh không thể không cứu chỗ. Hai người kia tới đây hướng, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã giao thủ không dưới 200 chiêu. theo tiếng phanh bên trong, từng tiếng kêu rên cũng xen lẫn trong đó. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải chân chính phàm nhân luyện thể tiến vào tu người trên tiên giới, thế nhưng là hắn tại phàm nhân trong chốn võ lâm, cũng là đã bị quá cao người chỉ điểm truyền thụ người. Mà hắn tại võ công bên trên ngộ tính, có thể nói so với tu tiên bên trên càng thêm có thiên phú. Thêm với hắn đọc nhiều bầy, tu tiên sau đó cũng không vì có pháp lực công pháp, mà như vậy hoang phế võ công tu luyện. Giờ phút này trên người của hắn bí tịch võ công, đủ làm cho tại phàm thế lúc giữa khai tông lập phái, quảng thu môn đồ rồi. Chỉ là dùng võ học bản lĩnh cao thấp mà nói, Tần Phượng Minh tự thân võ công tạo nghệ, tuyệt đối có thể vị trí những cái kia đột phá tiên thiên luyện thể cao thủ liệt kê rồi. Cao lớn tăng nhân hình thể cường tráng, nhưng cũng không đần. Tại Tần Phượng Minh thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp tới, cao lớn tăng nhân như trước có thể bảo vệ chặt thân hình chiêu thức không hoảng loạn. Và lại tại Tần Phượng Minh thân hình hơi chậm thì, càng là có thể đột nhiên cường công, để cho Tần Phượng Minh cũng biết vậy nên nguy hiểm tới người. Luyện thể người, có thể cho bản thân huyết nhục cứng cỏi. Nhưng mặc cho gì công pháp luyện thể, cũng phải cần pháp lực gia trì đấy. Không cường đại pháp lực kích phát phù văn chú ngữ gia trì tại trong máu thịt, kia thân hình đích thực tính bền dẻo, tất nhiên là sẽ giảm bớt đi nhiều. Vì vậy đối mặt một tên là phàm nhân luyện thể tiến vào tu người trên tiên giới, vô luận là Tần Phượng Minh, hay là Cao Tăng Nhân, cũng không dám có chút khinh tâm. Hai người phen tranh đấu này, chính là một canh giờ lâu. Hai người ra tay điện quang hỏa thạch, tuy rằng không thể khu động trong cơ thể pháp lực, thế nhưng là hai người cũng đều tu luyện có võ công. Trong cơ thể bên trong lực hùng hậu, ra tay nhanh gấp, chiêu pháp cực kỳ uy lực. Vô luận là Tần Phượng Minh, hay là Cao Lớn Tăng trong lòng người cũng đều rõ ràng, nếu như bị đối phương thi triển cường đại chiêu số công kích tại tự thân mấu chốt bộ vị yếu kém, cái kia tất nhiên là một kiện lành ít dữ nhiều sự tình. Nguyên do hai người này ra tay, tuy rằng chiêu thức tàn nhẫn, nhưng ai cũng lưu lại mấy phần lực lượng phòng hộ bản thân. Theo hai người ra tay chiêu số cấp tốc biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng càng đánh càng là kinh hãi. Người này mặc tăng y cao lớn tăng nhân, sở học cực kỳ lốm đốm hỗn tạp, cũng không chỉ giới hạn ở tăng chúng tập võ công, kia biết được chiêu pháp, so với Tần Phượng Minh tựa hồ cũng không kém. Mà cao lớn tăng người khiếp sợ trong lòng, cũng không so với Tần Phượng Minh kém mảy may. Hắn là luyện thể vào tu người trên tiên giới, có thể nói tại trong phàm nhân lúc giữa, tuyệt đối thuộc về cực kỳ hàng đầu liệt kê. Nhưng mà cao lớn tăng nhân đối với Tần Phượng Minh chiêu thức uy lực cũng không e ngại, nhưng trong lòng thì khiếp sợ trước mặt thanh niên cấp tốc thân pháp. Tại ở trên trăm năm thế tục giới lưu lạc, cùng với về sau 2-3 vạn năm tu tiên bên trong, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một danh tự có thể không dựa vào pháp lực hoặc là thần hồn năng lượng gia trì, có thể thi triển ra như thế cấp tốc quỷ dị khinh thân công phu người. Hai người càng đánh càng là kinh hãi, trong lòng cũng đều còn có thật sâu kiêng kỵ đối phương chi tâm. Lần nữa một chiêu tàn nhẫn công kích chiêu số thất bại, Tần Phượng Minh thân hình chớp động, cũng không tái biến gọi ra tay, mà là thân hình cấp tốc thối lui ra hơn 10 trượng xa. Ánh mắt âm hàn nhìn ngực phập phồng không chừng cao lớn tăng nhân, Tần Phượng Minh khép chặt đôi môi, không mở miệng. Bất quá hắn giờ phút này hai vai cũng là có chút ít bất ổn, lộ ra cao thấp lắc lư, trên khuôn mặt hiển lộ ra ửng hồng chi sắc, khí thức dồn dập, mạnh mẽ áp chế. Cao lớn tăng nhân đồng dạng hai tay vừa thu lại, cũng không lại đuổi kịp ra tay. Hai người nhìn lẫn nhau, trong mắt cũng đều vẻ âm lệ thoáng hiện. Chậm rãi, trên người của hai người kinh lực khí thức chậm rãi bình phục, cuối cùng biểu lộ cũng thu liếm lại hung lệ chi ý. Đúng vậy, thân người thân thể so với lão nạp muốn lộ ra nhỏ yếu rất nhiều, nhưng võ công thủ đoạn, thật sự cũng không bình thường đột phá tiên thiên cảnh giới luyện thể người. Nhất là cái kia khinh thân võ công, có thể không cần pháp lực gia trì, liền có thể có được như thế cấp tốc thân pháp, càng là lão nạp cuộc đời ít thấy, quá mức khiếp sợ lão nạp. Người đã ta nhất thời đều không thể giết chết đối phương, không bằng ta và ngươi như vậy dừng tay như thế nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên người khí thức thu liếm, không lại ra tay tranh đấu, cao lớn tăng nhân chấp tay hành lễ, trong miệng bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói. Đại sư thân thể cường đại, chiêu thức bác nhiều, Tần mỗ rất là bội phục. Chỉ muốn thân thể lực lượng mà nói, đại sư cũng là Tần mỗ cuộc đời ít thấy, đại sư nếu như nói dừng tay, Tần mỗ tự là không có ý kiến. Áp trong hạ thể bất ổn khí thức, Tần Phượng Minh cũng tự ôm quyền chắp tay, lạnh nhạt mở miệng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không phải mình là một gã từng tại thế tục giới trong chốn võ lâm lưu lạc người, và lại thân có cực kỳ quỷ dị khinh thân công phu, hắn lúc này đây thật sự vẫn lạc tại người này tăng nhân thủ rồi. Nhìn cái kia tề dục, cũng không phải là trong cơ thể mình pháp lực khô kiệt mà chết, mà là có lẽ bị người này võ công cực kỳ cao cường tăng nhân thi triển thủ đoạn giết chết đấy. Tiểu hữu ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, ngươi đã rơi vào đến nơi này một trong cấm chế, coi như là không bị lão nạp đánh chết, sợ cuối cùng cũng sẽ tự mình đã chết nơi này đấy. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng thì, cao lớn tăng nhân nhưng là hừ lạnh một tiếng, lần nữa âm lãnh mở miệng nói. Đại sư nếu như có thể thân ở chỗ này không chết, Tần mỗ nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng liền rơi xuống. Nếu như đại sư không ngại, có thể nói một chút đại sư lai lịch sao? Nghe nói đến cao lớn tăng nhân nói như thế, Tần Phượng Minh lông mày hơi là hơi nhíu, bất quá hắn cũng không dụng tâm tại việc này bên trên, mà là ánh mắt tập trung tăng nhân, hỏi kia lai lịch thân phận. Kỳ thật coi như là Tần Phượng Minh không hỏi, hắn cũng đã có một ít phán đoán. Biết được trước mặt người này cao lớn tăng nhân, phải là Bách Xuyên giới vực Nam Nhạc Tự người. Quả nhiên cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, người này tự xưng tên là Trúc Trầm Đại Sư Tăng Nhân, đúng là Nam Nhạc Tự trong đại năng tồn tại. Và lại còn là một vị Nam Nhạc Tự hộ pháp, Tần Phượng Minh coi như là không có đi đã đến Bách Xuyên giới vực, tiếp xúc qua Nam Nhạc Tự người, cũng hiểu biết có thể vị trí siêu cấp lớn tông Nam Nhạc Tự trong hộ pháp vị trí tăng nhân, kỳ thật thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Lấy hắn phán đoán, trước mặt vị đại sư này, cảnh giới tu vi tuy rằng không thể nào là đại thừa tồn tại, nhưng kém cỏi nhất cũng có thể là một vị huyền linh hậu kỳ trở lên. Tự trước mặt Trúc Trầm đại sư nói, hắn lưu lại nơi này đã có mấy trăm năm lâu. Nghe cao lớn tăng nhân cũng không giấu giếm chậm rãi nói, Tần Phượng Minh tinh mang lóe lên trong ánh mắt, cũng càng phát ra trở nên ngưng trọng lên. NT, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4721, xá lợi. Chỗ này thâm nhập dưới đất chi địa, diện tích cực lớn, chừng có vài chục trong rộng. Cửa ra vào chỉ có một, cái kia chính là Tần Phượng Minh bị khủng bố hấp lực lôi kéo tiến vào cái này một động đạo. Chẳng qua là cái kia bên trong động đạo ẩn chứa quỷ dị lực lượng, không pháp lực gia trì, tiến vào người căn bản là không cách nào ly khai. Toàn bộ không gian là người là tu kiến mà thành, bốn phía biên giới có nồng đặc sương mù cách trở, thân ở chỗ này người, căn bản là không cách nào cũng không dám đi đụng vào những cái kia nồng đặc sương mù. Mà toàn bộ mặt đất dưới sơn động bên trong, khắp nơi có mỏng sương mù tràn ngập, nham thạch giải, không trung không một tia ngũ hành nguyên khí năng lượng tồn tại. Chẳng những không có một tia nguyên khí, chính là trong cơ thể chỉ cần vận chuyển pháp lực hoặc là thần hồn năng lượng, đều bị quỷ dị lực lượng cấp tốc hút ra bên ngoài cơ thể. Mà ở cái này không có bất kỳ thức ăn trong cảnh địa, tu sĩ nếu muốn bảo trì bản thân trạng thái, nhất định phải muốn vận chuyển bản thân pháp lực gia trì bản thân. Mặc dù sẽ có đại lượng năng lượng bị hút ra bên ngoài cơ thể, nhưng chỉ giống như này mới có thể cam đoan bản thân cơ năng vận chuyển bình thường. Mà bảo trì bản thân pháp lực chỉ có một khả năng, cái kia chính là hấp thu cực phẩm linh thạch năng lượng. Tuy rằng hấp thu linh thạch năng lượng đồng thời, như trước sẽ có đại lượng năng lượng tỏa ra, thế nhưng là cuối cùng có thể lưu lại một chút ít. Nhưng mà hấp thu thượng phẩm linh thạch năng lượng, tức thì là căn bản liền không cách nào bổ sung trong cơ thể pháp lực. Trúc Trầm đại sư lưu lại nơi này mấy trăm năm, trên người mình cực phẩm linh thạch dĩ nhiên sắp làm tiêu hao không còn, ngay tại hắn cho rằng liền phải bỏ mạng nơi đây thì Tề Dục vừa vặn tiến vào nơi đây. Khi biết Tề Dục cũng không thể bài trừ cái này một pháp trận tới, kết quả tự nhiên là bị tăng nhân diệt sát. Tề Dục tuy rằng tu vi chỉ là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là có mấy cái thương minh vì kia cung phụng quý trọng chi vật, vì vậy trên người cực phẩm linh thạch, số lượng cũng là không ít. Điều này làm cho Trúc Trầm đại sư lập tức giải trừ linh thạch thiếu mà lo lắng. Lúc này đây nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện nơi này, tăng nhân tất nhiên là muốn lập lại chiêu cũ, ý định trước đem Tần Phượng Minh bắt, sau đó bức bách kia phá cấm. Nếu như Tần Phượng Minh cũng không cách nào bài trừ cái này trong sơn động quỷ dị cấm chế, cái kia kết quả cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bước Tề Dục theo gót, bị kia giết chết chỗ này. Nhưng mà Tần Phượng Minh không phải là Tề Dục, Trúc Trầm đại sư bản tính cuối cùng là thất bại, không đắc thủ. Đại sư sụp xuống nơi đây mấy trăm năm lâu, có từng biết được cái này một pháp trận một ít hư thật chỗ sao? Nghe xong Trúc Trầm đại sư tự thuật, Tần Phượng Minh trong lòng nhập lại không có gì khác thường chấn động xuất hiện. Những cái này sự tình, hắn tuy rằng mới vừa tiến vào, cũng đã trong lòng có biết hiểu. Thân ở chỗ này không có chút nào nguyên khí năng lượng chi địa, thần cơ phủ đều tu di không gian bảo vật, thì không cách nào mở ra đấy. Bất quá chữ vật vòng tay loại này đơn giản tồn chữ chi vật, vẫn có thể đủ tại tổn thất không nhỏ pháp lực thần hồn năng lượng xuống, bị tu sĩ mở ra. Đã không có sinh mệnh hiểm, Tần Phượng Minh trong lòng rất là an ổn, nhập lại không có chút nào vội vàng chi ý. Đạo hữu chẳng lẽ là một vị trận pháp đại sư, chẳng lẽ đã phát hiện chỗ này cấm chế một ít manh mối. Bắt đầu thấy Tần Phượng Minh bình tĩnh như thế thần thái, Trúc Trầm đại sư ánh mắt đột nhiên tinh mang lập lòe, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Nhìn thấy tăng nhân không có trả lời bản thân yêu cầu, mà là mở miệng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chịu vui vẻ. Có thể được Nam Nhạc tự phái ra, tìm kiếm Quang Chiếu đại sư truyền thừa y bắt người, tự nhiên sẽ không biết pháp trận. Từ kia lời nói biểu lộ, nhưng để tỏ rõ, người này võ công cực kỳ bất phàm Nam Nhạc tự đại sư, kia tại trận pháp chi đạo trên vậy cũng không hề phàm trần tạo nghệ, đối với chỗ này loại này cấm chế, coi như là không thể hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng có thể có hiểu biết. Đại sư thân ở chỗ này mấy trăm năm, đều không thể đã hiểu rõ ràng nơi này pháp trận. Tần mỗ mới vừa tiến vào nơi đây, nào dám nói có thể biết được chỗ này pháp trận cái gì. Bất quá Tần mỗ cũng là đối với pháp trận có chút tâm đắc, ngược lại là có thể tiêu phí một ít thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen nơi này pháp trận. Bất quá ta và ngươi người ngay không nói lời gian, Đại sư nếu là Bách Xuyên giới vực Nam Nhạc tự trong người, tất nhiên là hướng Quang Chiếu đại sư truyền thừa y bát mà đến. Nếu như Tần Mỗ thật có thể đủ bài trừ nơi đây cấm chế, cứu trợ đại sư thoát ly pháp trận giam cầm, không biết đại sư sẽ xuất ra loại nào quý trọng chi vật đưa tiến đây. Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú cao lớn tăng nhân, biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị dâng lên. Tu sĩ, đều là không có lợi không dậy sớm nổi người, không có lợi, người nào sẽ vì người khác xuất lực làm mai mối. Đạo hữu nói, nhìn thật là một vị trận pháp đại sư tồn tại. Nếu như đạo hữu thật có thể đủ bài trừ cái này một pháp trận, lão nạp tất nhiên có chỗ tỏ vẻ, chỉ cần là lão nạp trên người còn có chi vật, đạo hữu chi bằng, chỉ cần không khung bên ngoài, lão nạp tất nhiên là sẽ hai tay dâng. Cao lớn tăng nhân nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, biểu lộ đột nhiên chấn động, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Kỳ biểu tình hiền lộ vẻ trịnh trọng, cấp tốc suy xét, một đôi thọ lông mày nhảy lên, rất là quả quyết mở miệng nói. Lúc này kia mặc dù không có chút nào năng lượng uy áp tỏa ra, nhưng một cỗ uy nghiêm chi ý tự kia bảo tướng trên khuôn mặt hiển lộ mà ra. Giống như kia nói, thật là phát ra từ phế phủ thông thường. Đối với tăng nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng rất là không cho là đúng. Người này tăng nhân, là Nam Nhạc tự người không giả, nhưng tu tiên giới cũng mặc kệ cái gì tăng đạo tục. Phật gia người cùng thế tục giới đích thực chính Phật gia đệ tử hay là cực hơi bất đồng, mọi người theo đuổi là trường sinh đại đạo, phi thăng di la giới, lấy có thể lĩnh ngộ càng thêm sâu đại đạo ý cảnh. Trong tu tiên giới Phật gia chú ý tìm hiểu Phật hiệu lấy lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nhưng đây chỉ là Phật gia tu hành một loại thủ đoạn, cũng khác biệt, tìm hiểu đại đạo phương pháp cũng không có bản chất khác nhau. Chẳng qua là Phật gia chú ý tu tâm dưỡng tính, tự tính bất động, tâm niệm không nổi, tìm hiểu thiên địa, lĩnh ngộ vạn pháp. Kỳ thật kia bản chất, cũng chú ý đạo pháp tự nhiên, vạn vật diễn hóa chân lý. Chỉ cần bản tâm bất động, bất kể như thế nào làm việc, đều là thuận theo bản thân, xu thế lấy để ý đạo pháp chân ý. Hình trách hung tính, tự nhiên cũng là kia tu hành một phương diện. Tần Phượng Minh cực ít đối mặt Phật gia tu sĩ, nhưng đối với tu tiên giới sự tình, hắn tuy rằng trải qua không nhiều lắm, thế nhưng là tự trong biển tịch rồi lại cũng đã gặp không ít, tự chắc là sẽ không bị trước mặt cao lớn tăng nhân ảnh hưởng tới tâm cảnh. Đại sư chi ngôn rất hợp Tần Mỗ chi ý, không dối gạt đại sư, Tần Mỗ vốn là cùng vị đạo hữu này cùng nhau tiến vào hỗn loạn chiến trường đấy, mục đích cũng là chỗ này Quang Chiếu đại sư tàng kinh chi địa, chẳng qua là Tần Mỗ bởi vì sự tình chậm trễ, mà vị đạo hữu này lòng mang tư tâm, một mình vượt lên trước tiến vào nơi đây, vì vậy mới rơi vào đã đến đại sư tay. Nếu như nơi này là Quang Chiếu đại sư truyền thừa y bát chi địa, Tần Mỗ tất nhiên là đầu tiên muốn nhúng chàm Quang Chiếu tiền bối chân tàng vật, điểm này nghĩ đến đại sư không có cái gì dị nghị đi. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng bên trong, rồi lại hiển lộ vẻ đạm nhiên. Nhìn trước mặt cao lớn tăng nhân, đầu tiên nhắc tới đấy, chính là Quang Chiếu đại sư truyền thừa y bát. Người vậy mà cũng là hướng ta Nam Nhạc tự tiền bối chi vật mà đến, người đã biết được nơi đây sở hữu chi vật chính là Quang Chiếu tiền bối chi vật, người còn muốn lấy được, hừ, người cho rằng người có thể như nguyện sao? Được nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, cao lớn tăng nhân đột nhiên biến sắc, một cỗ hung tính tự kia trong ánh mắt hiện ra, trong mũi hừ lạnh, trên mặt lần nữa hiển lộ ra tàn khốc. Lúc trước Tần Phượng Minh cũng không nói lai lịch, Trúc Trầm đại sư tự nhiên chẳng qua là cho là hắn là trùng hợp tiến vào chỗ này dưới mặt đất chi địa đấy. Nhưng là bây giờ biết được đối phương lại chính là hướng tông môn trong cố ý làm cho mình trước đến tìm kiếm chi vật đấy, cao lớn tăng người nhất thời sắc mặt kịch biến, sát cơ, lần nữa mới xuất hiện ở trên mặt của hắn trên. Như thế, đại sư ý định sẽ cùng Tần Mỗ tranh đấu một lần sao? Không nói đến đại sư có hay không có thể chỉ dựa vào thân thể thắng được Tần Mỗ, coi như là có thể diệt giết được Tần Mỗ. Đại sư chẳng lẽ ý định buông tha thoát ly nơi này cấm chế, do đó ý định sống quãng đời còn lại nơi đây hay sao? Nhìn thấy Trúc Trầm đại sư đột nhiên dáng vẻ khí thế độc ác tái khởi, Tần Phượng Minh trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong miệng giọng nói vô cùng kia bất thiện mở miệng nói. Kỳ biểu tình hiền lộ vẻ khinh thường, đối diện trước cao lớn tăng nhân hung lệ chi sắc, căn bản cũng không có chút nào để trong lòng. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng buông lỏng vô cùng. Nếu như là thời điểm ban đầu, Trúc Trầm đại sư đối với hắn có ý quyết giết, còn có thể nói được qua. Thế nhưng là giờ phút này biết được hắn là một gã trận pháp đại sư tồn tại, và lại bất luận là hay không có thể bài trừ được nơi này cấm chế, tên này cao lớn tăng nhân, cũng thế tất sẽ không tại hắn không thử nghiệm bài trừ pháp trận lúc trước, đối kỳ đi giết chết sự tình đấy. Thiên Chiếu đại sư chân tàng chân quý không giả, nhưng đó là vật ngoài thân. So với bản thân sinh tử, coi như là chân quý nữa vật phẩm, cũng không có người sẽ vì nào đó vật chân quý mà triệt để bỏ qua tính mạng mình đấy. Người thật sự có nắm chắc có thể bài trừ nơi này cấm chế pháp trận. Khuôn mặt hung lệ, ánh mắt lạnh lùng hiện ra, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hồi lâu, Trúc Trầm đại sư thanh âm trầm thấp mở miệng. Trong miệng lời nói ra, kia dáng vẻ khí thế độc ác lập tức cấp tốc biến mất. Tu luyện tới hắn cảnh giới như thế, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Dù là có một đường sinh cơ, kia cũng sẽ hết sức tranh thủ, sẽ không thật sự vì tông môn sự tình, mà nghĩa vô phản cố. Có hay không có thể bài trừ, Tần Mỗ cũng không biết, vậy chỉ có thử qua mới có thể biết được. Nếu như đại sư đối với cái này chỗ cấm chế đã không cách nào, muốn tới nơi này cũng chỉ có Tần Mỗ thử nghiệm một phen. Nếu như đại sư còn muốn có ly khai nơi này, sợ là chỉ có tin tức manh mối tại Tần Mỗ trên người. Chẳng lẽ đại sư còn có mặt khác phương án có thể thực hiện sao? Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt, cũng không vì tăng nhân sắc mặt bất thiện mà có chút tranh đấu chi ý. Hắn đã đoán chừng trước mặt Nam Nhạc Tự đại năng, hắn vững tin đối phương còn muốn sinh ra nơi đây. Tốt, lão nạp liền đáp ứng đạo hữu chi ngôn, đều thật sự đã nhận được quang chiếu đại sư truyền thừa y bát chi vật, tất nhiên muốn làm cho đạo hữu tìm hiểu. Bất quá đạo hữu chỉ có thể tìm hiểu một năm, bất kể là có hay không có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý, vậy cần trả nợ lão nạp, nếu như đạo hữu đồng ý, lão nạp liền cùng ngươi đạt thành cái này hiệp nghị. Nếu không ta và ngươi liền tranh đấu một phen, cuối cùng không chết không thôi. Tập trung Tần Phượng Minh, tăng nhân trong ánh mắt lệ mang kích chợt hiện, sau một lát, trong miệng cuối cùng mở miệng nói. Ha ha, đại sư nói chẳng qua là quang chiếu đại sư điển tịch vật truyền thừa, nếu như là loại này vật phẩm, Tần Mỗ cũng là đồng ý đại sư nói, cũng chỉ tìm hiểu một năm. Nhưng nếu như nơi này chân tàng chi địa có quý trọng tài liệu hoặc là mặt khác dị bảo, Tần Mỗ cần cùng đại sư chia đều. Tần Phượng Minh sắc mặt hiền lộ vui vẻ, đồng dạng nhìn cao lớn tăng nhân khuôn mặt, cũng không có lùi bước chút nào chi ý hiển lộ. Người nghĩ đến quang chiếu đại sư một nửa bảo vật, hừ, thật đúng là dám mở miệng. Quang chiếu đại sư chính là ta Nam Nhạc Tự lão tổ tồn tại, kia nếu như tỏa hóa hơn thế, cái kia tất nhiên sẽ có đạo pháp xá lợi tồn tại. Vật ấy chính là ta Nam Nhạc Tự tăng chúng truyền thừa tuân theo chi vật, làm sao có thể rơi vào tay người khác. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh chính là, Trúc Trầm đại sư vậy mà nhắc tới cao tăng xá lợi chi vật. Tần Phượng Minh đối với cao tăng xá lợi, cũng là tự trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Điển tịch nói, đắc đạo cao tăng tỏa hóa, đều lưu lại đại biểu sở hữu đại đạo hơi thở một ít ngưng tinh chi vật. Vật ấy chính là cao tăng bản thân trí tuệ công đức ngưng tụ chi vật, tại Phật gia tông môn bên trong, chính là một loại vô thượng cúng bái sùng kính chi vật. Tuy rằng nói xá lợi đại biểu là cao tăng tự thân trí tuệ công đức chi vật, nhưng vật ấy ngoại nhân chẳng qua là biết được cha này chân quý, nhưng cũng không thể chính thức lĩnh ngộ tích chứa trong đó đại đạo khí tức. Không cách nào lĩnh ngộ cao tăng bản thân đối với đại đạo ngưng tụ cùng cảm ứng. Nhưng đối với Phật gia người, lại có thể tự trong đó cảm ngộ đến một ít bất đồng chi vật. Đối với quang chiếu đại sư xá lợi, Tần Mỗ không tham lam, mặt khác chi vật, Tần Mỗ cần cùng đại sư chia đều. Mặt khác đại sư còn cần đem Tề Dục đạo hữu trên người cái kia một bộ châm mang pháp bảo tặng cho Tần Mỗ. Chỉ cần đại sư đồng ý, ta và ngươi liền riêng phần mình phát ra lời thề, chung sống hòa bình hơn thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4722, chỗ tốt. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Tề Dục gặp nhau, đã từng là phát sinh qua một phen đại chiến. Trận chiến ấy, để cho Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ giật mình. Tề Dục là một gã huyền linh sơ kỳ người, nhưng vô luận thủ đoạn hay là trên người pháp bảo, đều vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Tới một trận chiến, Tần Phượng Minh càng là tổn thất gần trăm số lượng ô lân đao nhận. Ô lân đao nhận, chính là của hắn một đại sát thủ giản tồn tại. Tuy rằng chỉ là một cái cùng thôn thiên mãng có liên hệ máu mủ yêu mãng trên người đạt được chi vật, thế nhưng là cái kia mấy trăm số lượng lưỡi đao, thế nhưng là Tần Phượng Minh hao tốn đại lượng quý trọng chi vật luyện chế trước đây. Kia vô luận sắc bén hay là ma diễm uy năng, đều tuyệt đối có thể cùng giai tu sĩ bản mệnh chi vật ngạnh kháng. Nếu như thêm với Tần Phượng Minh có thể không có chút nào băn khoăn trong cơ thể pháp lực gia trì, ứng đối vượt cấp tu sĩ cường đại công kích, cũng là cực kỳ khả năng sự tình. Một lần tế ra, liền tổn thất như thế số lượng, để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là đau đớn hồi lâu. Mà khiến cho ô lân đao nhận tổn thất, chính là Tề Dục tế ra khoảng chừng trăm cái xích liệt điểu lông vũ mà luyện chế thành ngắn nhỏ mũi tên. Lúc này nếu như nhìn thấy Tề Dục đã vẫn lạc nơi đây, Tần Phượng Minh tuy rằng không thể tự tay đem chém giết báo thù, nhưng đạt được những cái kiêu uy lực cường đại không thua ô lân đao nhận rất nhiều mũi tên chi vật, hắn vẫn sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, lão nạp là từ tên tu sĩ kia trên người đã nhận được không ít châm mang chi vật. Tuy rằng những cái kia châm mang lão phu cũng không đem khu động nghiệm nhìn, nhưng có thể được đạo hữu như thế nhớ thương, đủ biết hiểu uy lực của nó bất phàm rồi. Người nghĩ đến, cũng là không thể, những cái kia châm mang chi vật, có thể gãy vì thế bảo vật. Nếu như đạo hữu có thể bài trừ nơi này cấm chế, do đó đã nhận được thiên chiếu tiền bối quý trọng chi vật, đạo hữu chỉ lấy ba thành. Cao lớn tăng nhân đối với Tần Phượng Minh nói châm mang chi vật, chỉ là hơi là suy nghĩ, liền biết được là vật gì. Trong mắt tinh mang hơi chợt hiện tới, kia liền lập tức đã có ứng đối chi ngôn. Giờ phút này, Trúc Trầm đại sư cũng không hiểu biết Tần Phượng Minh tu vi cụ thể cảnh giới. Dĩ nhiên đối với tại Tề Dục cảnh giới cũng không biết đấy. Nhưng hắn thấy, nếu như có thể tiến vào hỗn loạn chiến trường như thế sâu vào bên trong chi địa, trước mặt thanh niên cùng bị hắn giết chết người, tự nhiên sẽ cùng hắn thông thường, cũng là một vị huyền linh đỉnh phong tồn tại mới phải. Một kiện huyền linh đỉnh phong tồn tại đầy đủ pháp bảo, cực kỳ chân quý, tự nhiên không phải chuyện đùa. Tu vi đã đến huyền linh cảnh giới, bất kỳ tu sĩ nào cũng không phải tốt dễ dàng người. Nghe được trước mặt tăng nhân nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ nổi lên. Tốt, liền theo như đại sư nói, Tần Mỗ đạt được những cái kia châm mang pháp bảo, chờ sau này thật sự đã nhận được thiên chiếu đại sư chi vật, Tần Mỗ chỉ lấy ba thành trong một thành. Cũng không có quá mức chần chờ, Tần Phượng Minh rất nhanh liền quyết định rồi xuống. Bất quá hắn nói, hay là dẫn sâu đi một tí, chiêm đi một tí tiện nghi. Đối với quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên tham lam. Thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, thân ở chỗ này, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể chiến thắng trước mặt cao lớn tăng nhân. Nếu như cùng đối phương tính toán chi ly, song phương thế tất khó có thể chung sống. Loại kết quả này, đối với song phương mà nói, tuyệt đối cũng không lợi. Về phần nơi này không thể kích phát khế ước lời thề, đối phương về sau có hay không đổi ý, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là lo lắng quá mức. Hắn nếu như có thể bài trừ nơi này cấm chế, vậy thì có thủ đoạn bố trí mình cấm chế vây khốn trước mặt cao lớn tăng nhân. Tuy rằng không có khả năng đem vây khốn giết trong pháp trận, nhưng vội vã kia đi vào khuôn khổ, đáp ứng bản thân điều kiện, hắn vẫn có nhất định nắm chắc tồn tại. Hai người đạt thành hiệp nghị, cũng chỉ là miệng xác nhận bảo đảm một phen. Loại này không liên quan đến khế ước lực lượng cam đoan, đương nhiên nhập lại không có được cái gì ước thúc lực lượng. Nếu như là gian nịnh người, căn bản cũng không sẽ đúng thế chứ cái gì. Nhưng mà hai người người nào đều không có nhiều lời nữa mặt khác, rất là ăn ý hoàn thành hiệp thương. Tại dù ai cũng không cách nào tại như thế trong hoàn cảnh thắng được đối phương, lẫn nhau dừng tay, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Trúc Trầm đại sư lưu lại nơi này mấy trăm năm, không biết nhưng cảm ứng cái này chỗ, có gì ở nơi vị trí cảm thấy cùng các chỗ khác có một chút bất đồng sao. Hai người thu liếm tranh đấu chi ý, Tần Phượng Minh thu hồi tăng nhân ném vượt qua cái phong túi vậy vật phẩm, lúc này mới trong mắt hiển lộ sắc mặt vui mừng nhìn Trúc Trầm đại sư, trong miệng mở miệng nói. Chỗ này pháp trận cấm chế, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa bao giờ gặp, thế nhưng là hắn trải qua bên trong, đã từng là gặp được rất tương tự chính là trải qua. Chính là thí thần giới vực bên trong cái chủng loại kia không thiên địa nguyên khí tình hình, cùng lúc này cũng có hai phần giống nhau, chẳng qua là thí thần giới vực bên trong có thể vận chuyển thần hồn năng lượng mà thôi. Hắn cần phải làm, chính là tìm được chỗ sơn động dưới đất này bên trong bất đồng khí tức chỗ, sau đó dùng năng lượng bàng bạc ra chỉ bản thân, tế ra công kích bài trừ trận cơ. Đạo hữu là nghĩ tìm kiếm nơi này trận cơ đi, bất đồng khí tức chi địa, lão nạp ngược lại là tìm được ba chỗ. Bất quá coi như là xác nhận trận cơ chi địa, cũng là không làm nên chuyện gì. Phải biết rằng nơi đây không thiên địa nguyên khí có thể ngưng tụ, mà ngươi trong cơ thể ta pháp lực càng là khó có thể tế ra. Tại như thế tình trạng tới, đừng nói là một chỗ cường đại như thế pháp trận khiếp sợ, coi như là một danh tự có thể tùy ý tế ra pháp lực công kích trúc cơ tu sĩ đứng thẳng ngươi trước mặt của ta, bằng chúng ta giờ phút này trạng thái, cũng là khó có thể đối kỳ tạo thành cái gì công kích uy hiếp. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Trúc Trầm đại sư biểu lộ đột nhiên trầm xuống, ngữ khí trở nên mạc rơi đích mở miệng nói. Hắn còn tưởng rằng Tần Phượng Minh có gì loại hắn làm cho không biết bài trừ nơi này cấm chế thủ đoạn tồn tại, nguyên lai chỉ là muốn tìm kiếm trận cơ, sau đó ý tưởng bài trừ. Nếu như loại này thủ đoạn có thể bài trừ, hắn từ lâu không cần đợi ở chỗ này mấy trăm năm lâu. Tuy rằng Trúc Trầm đại sư không biểu hiện ra cái gì vẻ châm chọc, thế nhưng là ngữ khí hay là vô cùng thất vọng chi ý hiện ra. Chỉ cần đại sư chỉ điểm ra cái kia ba chỗ phương vị ở nơi nào, còn thừa sự tình, liền giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, cũng không đối kỳ vẻ thất vọng hiện ra có giải thích thế nào, mà là trực tiếp mở miệng nói. Chứng kiến Tần Phượng Minh trấn định như thế biểu lộ, cao lớn tăng nhân ánh mắt cũng là chớp lên. Tốt, đạo hữu mời theo lão nạp tiến đến. Hai người thân hình lóe lên, liền hướng về trong sơn động nhảy lên mà đi. Chỗ này dưới mặt đất huyệt động không gian thật lớn, có vài chục trong rộng. Tốt ở chỗ này trừ không thiên địa nguyên khí bên ngoài, cũng không có những hạn chế khác di động cấm chế tồn tại. Hai người cũng đều là thân có võ công người, không pháp lực gia trì xuống, đối với hai người nhảy lên nhập lại không có gì ước chế. Không tiêu phí bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh đã biết được Trúc Trầm đại sư phát hiện ba chỗ hơi có khác thường khu vực chỗ. Đa tạ đại sư dẫn đường, Tần Mỗ đã biết được cái này ba chỗ phương vị. Dưới đây mời đại sư tìm một nơi bế quan, Tần Mỗ cần phải hao phí thời gian nhất định cẩn thận cảm ngộ một phen cái này ba chỗ phương vị. Tần Phượng Minh nhíu mày, hướng Trúc Trầm đại sư liền ôm quyền, trong miệng ngưng trọng mở miệng nói. Nhìn Tần Phượng Minh trầm thấp biểu lộ, cao lớn tăng trong mắt người tinh mang lóe lên, gật gật đầu, cũng không nhiều lời, như vậy nhảy hướng về phía xa xa. Nơi đây tuy rằng không thể thi triển bí thuật gì thần thông, nhưng hai người người nào cũng không muốn chân chính cùng đối phương cách xa nhau rất gần. Nhất là tại toàn tâm đưa vào nào đó tình trạng thì, càng là không muốn người khác dừng lại ở lân cận. Nhìn cao lớn tăng nhân cấp tốc nhảy lên đi xa, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, nhìn hướng trước mặt một khối chiếm diện tích chừng có vài chục trượng rộng khu vực, trong mắt đột nhiên hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Chỗ này, cùng trong sơn động các chỗ khác, nhìn như giống như nhập lại không có gì bất đồng. Nhưng mà Tần Phượng Minh đứng thẳng trong đó, hay là cảm ứng được một ít bất đồng. Chỗ này đồng dạng là cao lớn nham thạch dài, thế nhưng là tại đây từng khối nham thạch to lớn tùng ở bên trong, Tần Phượng Minh vậy mà cảm thấy từng sợi nhu hòa gió nhẹ, từ bốn phương tám hướng hướng về khối này khu vực tụ đến. Cái này gió nhẹ cực kỳ nhu hòa, nếu như không tự tin nhận thức, thật đúng là rất khó cảm ứng được. Tần Phượng Minh có thể vững tin, Trúc Trầm đại sư tìm được cái này ba chỗ như khu vực này, cũng tất nhiên hao tốn thời gian không ngắn. Đối với cái này ba chỗ phương vị, Tần Phượng Minh tự nhiên không cách nào dùng lúc trước phù văn khảo thí phương pháp cảm ứng pháp trận hư thật. Hắn cần phải làm, chính là tại đây ba chỗ phương vị bên trong tìm được một nơi, với tư cách chủ công chi địa. Hắn có thể vững tin, tại quỷ dị như vậy pháp trận ở trong, trận pháp trận cơ, có lẽ cũng không cần cường đại công kích chút nào là có thể đem bài trừ. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có nguyên khí năng lượng, chính là huyền linh đỉnh phong đại năng, đều khó có khả năng tế ra thần thông bí thuật công kích, thiết trí pháp trận người. Tự nhiên cực kỳ vững tin không người có thể bằng vào man lực đem cái này một pháp trận bài trừ. Trận pháp đại sư có tự tin tự nhiên cũng vô cùng tự phụ, tự nhiên sẽ không hao phí đại lực khí tại đây trong pháp trận tăng thêm càng cường đại hơn phù văn lực lượng hộ vệ trận cơ. Bởi vì trong pháp trận phù văn cũng không phải là đơn giản liền dung nhập đấy. Tại trận cơ bên trên trồng chất đại lượng phù văn, cái kia tự sẽ khiến kia chỗ ở phù văn lực lượng có chỗ suy yếu. Tại đây ba chỗ phương vị ở lại, chính là mấy ngày lâu. Cái này trong mấy ngày Tần Phượng Minh mỗi đến một nơi, sẽ gặp khoanh chân đầy đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhìn như giống như đang thi triển cái gì thuật pháp chú ngữ bí quyết thông thường. Đứng ở tại chỗ rất xa, nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, Trúc Trầm đại sư sắc mặt hiển lộ nồng nặc suy nghĩ chi sắc. Hắn thật sự nhìn không ra thanh niên tu sĩ đang làm cái gì. Tại quỷ dị này chi địa, không có bất kỳ pháp lực năng lượng gia trì, Trúc Trầm đại sư không tin cái kia thanh niên tu sĩ có thể thi triển cái gì quỷ dị thuật pháp, đi ảnh hưởng nơi đây pháp trận. Nhưng mà nhìn Tần Phượng Minh trịnh trọng thi thuật, thực tế trong thật sự khó hiểu. Trúc Trầm đại sư, Tần Mỗ đã chọn, tự lấy chỗ này có thể là trận cơ chỗ ra tay, Tần Mỗ thi thuật, có thể sẽ dẫn động một ít nguyên khí năng lượng bày ra, vì vậy công kích khả năng để cho đá vụn bắn tung tóe, đại sư hay là rời xa một chút tốt. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh thân hình đứng lên, hướng xa xa trên một tảng đá lớn đang tại mặt lộ vẻ thật sâu vẻ nghi hoặc cao lớn tăng nhân mở miệng nói. Cái gì, đạo hữu người ở đây kỳ dị chi địa? Có thể thi triển thuật pháp thần thông. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, Trúc Trầm đại sư trong lòng đột nhiên kinh sợ chấn, trong miệng càng là gấp giọng mà ra. Tại đây kỳ dị chi địa có thể tế ra pháp lực, điều này đại biểu cái gì, cao lớn tăng trong lòng người rõ ràng. Nếu như đối phương muốn tiêu diệt giết bản thân, cái kia mình có thể nói căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Hai người cách xa nhau mặc dù có trên trăm trượng, thế nhưng là trong hai người lực lượng thâm hậu, lời nói tại nhàn nhạt mỏng trong sương mù truyền ra, hay là cực kỳ rõ ràng truyền lại mà ra. Ha ha ha, đại sư quá để mắt Tần Mỗ rồi, Tần Mỗ chẳng qua là mới tiến cấp huyền linh người, cùng đại sư trong cơ thể pháp lực khác khá xa, nào dám đơn giản khu động trong cơ thể pháp lực. Bất quá Tần Mỗ có hạng nhất đặc thù thần thông, giống như có thể thoáng ảnh hưởng nơi này cường đại thu nạp lực lượng mà thôi. Tuy rằng có thể chống cự, nhưng cũng chỉ có thể có cực ít chi công mà thôi. Bất quá muốn tế ra cái này một thần thông, sợ là cần đem Tần Mỗ trong cơ thể pháp lực hoàn toàn tế ra mới có thể, có hay không có thể thành công, chỉ có thể thử nghiệm một phen mới có thể. Tần Phượng Minh trong lòng biết được tăng trong lòng người lo lắng cái gì, cười ha ha một tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4723, Phá Cấm Thượng. Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, cao lớn tăng nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Hắn như thế cũng thật không ngờ, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, dĩ nhiên là một vị vừa mới vượt qua huyền linh thiên kiếp người. Tuy rằng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhưng linh thân kia cũng không nhiều lời nữa, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về xa xa lui khoảng cách mà đi. Đối với cái này tên cao lớn tăng nhân, Tần Phượng Minh nếu có năng lực, đương nhiên sẽ không chú ý đem này tăng nhân giết chết. Thế nhưng là thân ở chỗ này, hắn còn thật không có loại này thủ đoạn. Nơi đây không thể tế ra cái gì công kích, chính là Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tràn đầy, cũng là không thể nào để cho công kích chính thức rời khỏi người đấy. Nếu không bằng Trúc Trầm đại sư khả năng, ở đâu có thể thi triển không xuất ra thần thông bí thuật. Mà Tần Phượng Minh nói có thể thử nghiệm bài trừ nơi đây cấm chế trận cơ, tự nhiên cũng không phải là thông thường thủ đoạn. Nhìn cao lớn tăng nhân mặt hiện vẻ nghi hoặc tránh lui xa xa, Tần Phượng Minh lúc này mới lần nữa nhìn hướng về phía trước người chỗ, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Có hay không có thể phá vỡ nơi này cấm chế, hắn còn thật không có 10 phần nắm chắc. Chẳng những không có 10 phần nắm chắc, ngược lại đối với hắn có cực kỳ lớn nguy hiểm tồn tại. Một cái không tốt, hắn sợ là sẽ phải có vẫn lạc hiểm tồn tại. Bất quá đã đến lúc này, trông chờ cái kia tăng nhân phá cấm, cái kia đã là chuyện không có thể. Mà muốn cùng tăng nhân tốn hao lúc này, Tần Phượng Minh càng là không muốn. Nếu muốn bài trừ cái này một cấm chế, hắn ngoại trừ dựa vào bản thân, hắn chớ không có cách nào khác, tất nhiên là muốn hợp lực thử nghiệm một phen. Hắn đem Trúc Trầm đại sư đuổi xa, cũng là lo lắng đối phương tại hắn thi thuật thì đột nhiên thực hiện ra tay ác độc đánh lén. Tuy rằng này loại khả năng nhỏ nhất, có thể Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, cũng là cần hắn cẩn thận đê đấy. Lần này là hay không có thể bài trừ cái này một cấm chế, sẽ phải nhìn cái này một khối mặc tinh thạch rồi. Ánh mắt trở nên lạnh như băng, trong miệng nỉ non lên tiếng. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong tay nắm chặt chi vật, đúng là đã từng là từ Lâm Đào trong tay thứ chảy xuống mặc tinh thạch phù trận. Tại chỗ này, coi như là Tần Phượng Minh toàn lực tế ra bản thân pháp lực, chỉ sợ cũng không thể ly thể hơn một xích xa, cũng sẽ bị kinh khủng thu nạp lực lượng hoàn toàn thôn vệ đấy. Thi triển thần thông thuật pháp tế ra công kích, có thể nói căn bản cũng không khả năng. Nhưng mặc tinh thạch phù trận nhưng có chút bất đồng, sở hữu vốn là phong ấn cực kỳ cường đại phù văn lực lượng. Chỉ cần có thể đem kích phát, kia khủng bố phù văn lực lượng sẽ gặp trong nháy mắt bị kích phát. Tần Phượng Minh vững tin, coi như là nơi đây đối với năng lượng có cực kỳ thu nạp lực lượng, nhưng ở bỗng nhiên khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi tới, cũng thế tất khó có thể trong nháy mắt đem phù trận tự bạo năng lượng phút chốc hấp thu. Bằng vào có thể so với huyền linh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực cường đại phù văn lực lượng công kích, một trận này nền móng, thế tất sẽ bị trực tiếp bài trừ. Đương nhiên, cho dù có cường đại mặc tinh thạch phù trận nơi tay, nếu muốn đem kích phát, cũng tuyệt đối không phải ai đều có thể làm được dễ dàng đấy. Bởi vì tu sĩ chỉ cần vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cũng đã sẽ bị cường đại lực lượng thu nạp xuất thân thể. Điểm này, Tần Phượng Minh sớm đã khảo nghiệm qua rồi. Có thể nói, coi như là giờ phút này Trúc Trầm đại sư trong tay có mặc tinh thạch phù trận, vậy do hắn lúc này khả năng, căn bản cũng không khả năng hoàn toàn đem kích phát. Bởi vì hắn là hay không có đảm lượng đem trong cơ thể pháp lực toàn bộ tế ra không nói, ngay cả có quyết tâm tế ra, hắn là hay không có đầy đủ năng lượng chèo chống đến hoàn toàn khu động phù trận, cũng là một kiện rất không có khả năng sự tình. Tế ra kích phát phù trận phù văn, cần pháp lực chèo chống, nếu như tu sĩ trong cơ thể kinh mạch có thể trong nháy mắt kích phát năng lượng không thể chống cự được nơi này cấm chế thu nạp lực lượng, vậy căn bản không khả năng có phù văn năng lượng va chạm vào mặc tinh thạch bên trên, càng thêm không có khả năng kích phát mặc tinh thạch phong ấn tự bạo phù văn. Như vậy cũng tốt so với một cỗ dòng suối hướng cực nóng miệng núi lửa trong rót vào, dòng suối nếu như nước chảy chưa đủ số lượng nhiều, căn bản là không cách nào đến núi lửa nham thạch nóng chảy chỗ, cũng đã bị bốn phía cực nóng năng lượng làm cho khí hóa, biến thành thể khí tản ra rồi. Thân ở loại này hoàn cảnh, chính là loại này đạo lý. Tu sĩ trong cơ thể kinh mạch nếu như chưa đủ vừa thô vừa to, khó có thể trong nháy mắt vận chuyển đầy đủ pháp lực năng lượng, tự nhiên là không cách nào tế ra năng lượng kích phát mặc tinh thạch phù trận phù văn chú ngữ. Coi như là trong cơ thể kinh mạch đầy đủ vừa thô vừa to, tu sĩ có hay không có đầy đủ pháp lực năng lượng ủng hộ, cũng là khó nói sự tình. Mà điểm này, cũng có thể đúng là Trúc Trầm đại sư bị nhốt nơi này mấy trăm năm, mà không thể ra cách nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì coi như là Trúc Trầm đại sư không mặc tinh thạch phù trận, nghĩ đến kia trên người cũng có một chút cường đại chi vật có thể bị làm nổ, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Kia mặc dù bị vây khốn nơi đây mấy trăm năm, không cách nào tế ra bản thân pháp lực, khu động cường đại chi vật oanh kích trận cơ, hẳn là nguyên nhân chủ yếu. Nhìn trong tay mặc tinh thạch, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng. Trừ bản thân năng lượng nhiều ít bên ngoài, hắn còn có một hạng lo lắng tồn tại, cái kia chính là mặc tinh thạch phù trận tự bạo sau đó, hắn như thế nào chống cự kinh khủng kia bạo tạc nổ tung năng lượng. Bản thân pháp lực khó có thể tế ra, mặc tinh thạch phù trận coi như là bị kích phát, có thể nói cũng chỉ có thể tại bên cạnh hắn làm nổ. Mà không có pháp lực khu động tiên ma giáp cũng khác biệt, bí thuật dưới tình hình, hắn muốn thế tất yếu dùng thân thể thừa nhận kinh khủng kia phù trận tự bạo lực lượng quét sạch. Nếu như không có 10 phần nắm chắc có thể chống cự phù trận tự bạo, Tần Phượng Minh tất nhiên không dám kích phát mặc tinh thạch phù trận. Ánh mắt lạnh lùng, Tần Phượng Minh âm thầm nghiến răng tới, kia đưa tay ra, lập tức một cây gần 2 trượng chiều dài cực lớn hài cốt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đối mặt vậy không nhưng biết trước phù trận tự bạo lực lượng, tại Tần Phượng Minh không thể bằng bản thân chống cự tới, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái kia đại thừa thiên long long cốt rồi. Lúc này long cốt bên trên hào quang ảm đạm, ở chỗ này cấm chế tới, kia cũng biến thành gấp bội thụ áp chế. Bất quá Tần Phượng Minh tay cầm long cốt, vẫn cảm giác được một cỗ cực kỳ bàng bạc lực đạo tại trong lòng bàn tay tràn ngập. Tần Mỗ lúc này đây tính mạng, liền toàn bộ giao cho ngươi, hy vọng đừng cho Tần Mỗ thất vọng. Tay cầm vừa thô vừa to long cốt, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng. Tần Phượng Minh luôn luôn can đảm cẩn trọng, giờ phút này hắn đã đem bản thân có thể xuất ra sở hữu pháp bảo cùng thủ đoạn đều suy nghĩ một phen. Cảm giác cũng chỉ có cái này long cốt còn có thể dùng một lát. Mặc kệ được hay không được, hắn muốn thoát khỏi cấm chế này giam cầm, cũng chỉ có thể thử một lần. Hàm răng âm thầm khẽ cắn, kia cơ trên mặt lập tức trở nên căng thẳng, một cỗ kình lực đột nhiên tràn ngập đầy thân thể của hắn. Bàn tay nhoáng một cái, đem cực lớn long cốt liền che chắn trước mặt của hắn. Theo hắn chuẩn bị sẵn sàng, trong cơ thể pháp lực đột nhiên như là vỡ đê sông lớn, đột nhiên từ đan bên trong cuồn cuộn mà ra, cấp tốc hướng về kia hai tay phun ra mà đi. Nhất thời, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một đoàn kinh khủng hấp lực đột nhiên bao bọc tại toàn thân của hắn. Hấp lực bắt đầu khởi động, một cái 2-3 trượng to lớn trong suốt chấn động viên cầu lập tức xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn, đem thân hình toàn bộ bao bọc tại trong đó. Từ đan bên trong cấp tốc tuôn ra tràn đầy năng lượng, giống như châu đất xuống biển thông thường, còn chưa đến bàn tay thì cũng đã bị quỷ dị kia hấp lực trực tiếp hút ra bên ngoài cơ thể, sau đó liền ra biến mất không thấy tung tích. Hừ, Tần Mỗ liền nhìn xem, người đến cùng có thể thu nạp bao nhiêu năng lượng. Đối mặt bỗng nhiên nhìn thấy cái này một viên cầu xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ khẽ động. Lúc trước cũng không nhìn thấy cái này một quỷ dị chấn động viên cầu xuất hiện, chẳng qua là cảm thấy vẻ này cực kỳ hấp lực quỷ dị lực lượng tác dụng thân hình. Theo chấn động viên cầu xuất hiện, cỗ lực đạo kia cũng không gia tăng, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động, một tia hiểu ra, đột nhiên tự xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tuy rằng một lúc ngắn ngủi hắn vẫn không thể biết được cụ thể, nhưng hắn nhưng trong lòng đột nhiên minh bạch, tựa hồ bắt được cái gì. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể song anh, càng là bất kể thành phẩm toàn lực khu động đan hải năng lượng, cấp tốc tuôn ra đan hải. Chẳng qua là 2-3 cái hô hấp, Tần Phượng Minh trong cơ thể tràn đầy pháp lực, cũng đã có nửa số nhiều biến mất không thấy gì nữa. Như thế cấp tốc khu động đan hải năng lượng, đổi lại mặt khác bất luận cái gì một danh tự tu sĩ, đều tuyệt đối không thể nào làm được. Bởi vì tu sĩ vận chuyển pháp lực, chỉ có thể thông qua kinh mạch. Mà tu sĩ kinh mạch trong cơ thể, coi như là đại thừa tồn tại, cũng không có khả năng trong nháy mắt là có thể tiếp nhận được như thế bàng bạc đan hải năng lượng ở trong đó cấp tốc thông qua. Tần Phượng Minh thân là ngũ long chi thể, trong cơ thể pháp lực năng lượng có thể không thông qua kinh mạch, trực tiếp từ huyết nhục cốt cách bên trong truyền xuất thể bên ngoài, phút chốc liền tản mát ra nửa số nhiều pháp lực năng lượng, tất nhiên là không cần quá mức giật mình. Vài giọt chất lỏng nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh trong cơ thể vừa mới tổn thất năng lượng, lập tức lại lần nữa tràn đầy dâng lên. Bên trong tiểu hồ lô linh dịch, Tần Phượng Minh đã thí nghiệm qua, ở chỗ này ăn, đồng dạng có thể làm cho kia trong cơ thể năng lượng trở nên tràn đầy. Cũng chính là có loại này hậu thủ, hắn mới tâm tính như trước vững vàng, cũng không biểu hiện ra cái gì lo lắng hiển lộ. Hừ, lão nạp cho rằng cái kia tiểu bối thật sự có cái gì thủ đoạn cao minh, nguyên lai cũng chỉ là muốn bằng vào trong cơ thể pháp lực cưỡng ép khu động một kiện pháp bảo. Nếu như loại này phương pháp có thể thành công, lão nạp đã sớm phá trừ nơi đây cấm chế, đã nhận được quang chiếu tiền bối y bát Phật. Đứng thẳng nơi cực xa, cao lớn tăng nhân đứng ở một khối cao lớn trên mặt đá, mông lung bên trong nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ đang tại cường lực khu động trong cơ thể pháp lực. Kia lập tức hừ lạnh lên tiếng, khinh thường thanh âm cũng vang lên theo. Loại này toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực sự tình, hắn đã khu động quá lần, nhưng là không có một lần thành công. Hắn không tin Tần Phượng Minh là có thể làm được hắn không thể làm được sự tình. Tốt, người toàn lực kích phát trong cơ thể pháp lực, chờ một lát trong cơ thể pháp lực hao hết sạch, lão nạp tự là có thể tiến lên lại thu hoạch một ít gì. Tăng nhân biểu lộ mỉa mai chi ý thu liếm, một tia cười lạnh chi ý lại lần nữa che kín kia khuôn mặt. Trong miệng nỉ non, nhưng trong lòng thì không khỏi lớn tốt. Nếu như Tần Phượng Minh không thủ đoạn bài trừ nơi này cấm chế, hắn tự chắc là sẽ không nương tay cái gì, thế tất sẽ ở Tần Phượng Minh bản thân trạng thái cực kỳ mỏi mệt thì ra tay, đem giết chết. Thân ở chỗ này, đã không có pháp lực năng lượng, tu sĩ có thể nói là mất đi cam đoan tất nhiên là cơ năng vận chuyển động lực. Nghĩ như thế, hai người động thủ lần nữa, hắn thế tất sẽ đại chiếm thượng phong. Khóe miệng hiển lộ một tia cười lạnh mỉa mai chi ý, ánh mắt tập trung xa xa đang tại thi thuật thanh niên, cao lớn tăng nhân thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về Tần Phượng Minh chỗ lần nữa tới gần mà đi rồi. Oanh, một tiếng nổ vang, tại Trúc Trầm đại sư vừa mới nhảy ra 30 trượng xa thì, đột nhiên tự xa xa đột nhiên vang vọng dựng lên. Thanh âm nổ vang, một cỗ cực kỳ hủy diệt lực lượng trùng kích lực lượng, đột nhiên tự xa xa tràn đầy mãnh liệt mà hiện. Một cỗ ù ù thanh âm cũng theo đó liên tiếp truyền lại mà đến. Ngay tại cao lớn tăng nhân nghe nói nổ vang, thân hình cấp tốc đình trệ thì, một cỗ năng lượng bàng bạc đã quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Theo năng lượng hiện ra, kinh sợ giật mình bên trong Trúc Trầm đại sư, đột nhiên thân hình chấn động, một cỗ vẻ mừng như điên, đột nhiên tự nhiên đáy lòng tuôn ra hiện ra. Cấm chế này lại bị phá trừ. Một tiếng ẩn chứa tràn đầy năng lượng tiếng gọi ầm ĩ âm, tự Trúc Trầm đại sư trong miệng hô quát mà ra, trong thanh âm, như trước ẩn chứa có cực kỳ không tin chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4724, phá cấm hạ. Cảm ứng đến mấy trăm năm qua, lần thứ nhất hiện ra trên thân thể tràn đầy pháp lực chấn động, Trúc Trầm đại sư biểu lộ đột nhiên sợ hãi lẫn vui mừng cuồn cuộn mà hiện. Kinh hỉ bên trong, cao lớn tăng nhân như trước có nồng đặc vẻ khó có thể tin ẩn chứa trong đó. Từ khi hắn tiến vào chỗ này cực lớn trong sơn động, mấy trăm năm qua, là hắn lần thứ nhất cảm ứng được thân hình ở trong tràn đầy pháp lực tại bắt đầu khởi động tới, không có chút nào bị mạnh mẽ thu nạp mà đi tình hình xuất hiện. Như thế cảm giác để cho trong lòng của hắn khoan khoái dễ chịu vô cùng, một loại đã lâu mênh mông lực lượng tại kia trong cơ thể bắt đầu khởi động. Cái loại này làm cho bế nghĩa thiên hạ to lớn cao ngạo tình cảnh lại một lần nữa xuất hiện ở thực tế trong. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cảm ứng đến bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí tràn ngập tụ tập, Trúc Trầm đại sư trong lòng hoàn toàn vững tin, cái này một vây khốn chế tạo hắn mấy trăm năm lâu khủng bố pháp trận, rốt cuộc bị phá trừ. Trong lòng kinh hỉ, một tiếng hô quát, không khỏi tự trong miệng truyền lại mà ra. Tiếng thét vui mừng, nhưng đình chỉ cũng là cấp tốc. Trong nháy mắt sau đó, gấp lên tiếng kêu gào đột nhiên trì trệ, cao lớn tăng nhân đầu nâng lên, ánh mắt đột nhiên nhìn phía chỗ xa xa. Đồng thời, khổng lồ thần thức lực lượng cấp tốc mà động, liền lập tức đem xa xa cuồng bạo năng lượng chi địa bao phủ tại trong đó. Nhìn cái kia tràn đầy năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động trùng kích bên trong một đạo thân ảnh, cao lớn tăng nhân đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Một cỗ ngoan lệ chi ý, phút chốc tự kiêu uy nghiêm trên khuôn mặt hiện ra. Thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh đột nhiên chợt hiện tại chỗ. Thân hình kích chợt hiện bên trong, hướng về tràn đầy bạo tạc nổ tung năng lượng như trước cuồn cuộn khu vực phi độn mà đi rồi. Bài trừ chỗ này cực kỳ bất phàm cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không có thể nghĩ đến sẽ là như thế một phen tình cảnh. Thời khắc này Tần Phượng Minh, quanh người một mảnh kinh khủng tàn sát bừa bãi bạo tạc nổ tung năng lượng như trước kích động đánh thẳng vào. Kia toàn thân đã không thấy được bất luận cái gì hoàn chỉnh xiêm y. Toàn thân bào phục lam lũ, trên người càng là có từng đạo vết thương hiện ra, máu đen dư thân, lộ ra rất là chán nản. Lúc trước, Tần Phượng Minh cảm ứng được quanh người hiện lên một đoàn chấn động bao bọc thì, tuy rằng trong lòng chấn động, nhưng cũng không có chút dừng tay chi ý xuất hiện. Toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực, cấp tốc tuôn hướng bên ngoài cơ thể. Từng giọt một linh dịch liên tiếp cửa vào, làm cho trong cơ thể pháp lực một mực ở vào một loại cân đối trong trạng thái. Cái kia một đoàn cực kỳ thu nạp lực lượng chấn động giống như đoàn ngũ hành ánh huỳnh quang vần quanh tại Tần Phượng Minh quanh người, khó có thể nói tràn đầy năng lượng tiếp tục không ngừng bị cái kia đoàn sóng ánh sáng từ Tần Phượng Minh trong cơ thể thu nạp mà ra. Lúc đầu thì cái kia sóng ánh sáng chỉ là run run cũng không hiển lộ ra một chút khác thường. Nhưng mà theo Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cấp tốc tuôn ra, cái kia chấn động mà thành sóng ánh sáng quang đoàn, vậy mà tràn ngập nhàn nhạt năng lượng khí tức. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể không biết. Cái này một cường đại kinh khủng pháp trận, tuy rằng cực kỳ thu nạp ngũ hành năng lượng lực lượng, thế nhưng là kia cuối cùng đối với ngũ hành năng lượng thu nạp có nhất định được giới hạn. Ngắn ngủn một lát thời gian ở trong, Tần Phượng Minh phóng thích ra ngũ hành nguyên lực năng lượng, đã khó có thể dùng số lượng nói. Coi như là một danh tự đại thừa tồn tại trong cơ thể pháp lực, cũng đã khó có thể cùng Tần Phượng Minh cái này trong khoảng thời gian ngắn phóng thích ra năng lượng so sánh với. Xanh biếc trong hồ lô linh dịch, giờ phút này tức thì bị kia tiêu hao nửa số lượng. Nửa số nhiều bên trong tiểu hồ lô linh dịch, trong đó ẩn chứa ngũ hành nguyên lực năng lượng đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh đã không dám tưởng tượng. Như thế số lượng năng lượng nếu như một lúc ngắn ngủi nhảy vào đến một danh tự thậm chí hai ba tên đại thừa tồn tại trong người, cũng là thế tất sẽ để cho những cái kia đại thừa lập tức thân hình bị năng lượng bàng bạc xung bạo. Giờ phút này cảm ứng được quanh người năng lượng khí tức chậm rãi gia tăng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên an tâm lớn hiện. Chỉ cần làm cho quanh người có năng lượng tồn tại, liền đủ kích phát tiên ma giáp hộ vệ bản thân. Không chút do dự nghi, tại kia toàn lực thúc dục trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn mà ra tới, tiên ma giáp cuối cùng bị kích phát, hộ vệ ở toàn thân của hắn. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thuận lợi kích phát tiên ma giáp trong nháy mắt, vẻ này vốn hội tụ tại hắn quanh người nhàn nhạt năng lượng khí tức, rồi lại đột nhiên lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ so với vừa rồi càng cường đại hơn hấp lực, càng là trực tiếp tác dụng tại kia trên thân thể. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã biết được nguyên nhân. Sở dĩ xuất hiện tình hình như thế, đại khái là bởi vì kích phát tiên ma giáp lúc trước. Tiên ma giáp kích phát, không chỉ có cần hắn tự thân pháp lực gia trì, càng là cần ngoại giới thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ. Vừa mới ngưng tụ tại hắn quanh người đích thực nguyên khí năng lượng, tại tiên ma giáp bị kích phát trong nháy mắt, liền lập tức bị tiên ma giáp thu nạp không còn. Cảm ứng được từ tiên ma giáp bên trên cuồn cuộn mà phát hiện khủng bố thu nạp lực lượng, Tần Phượng Minh khuôn mặt lập tức dữ tợn lớn hiện. Một cỗ hung lệ khí tức phút chốc mà ra, trên mặt cơ bắp thình thịch trực nhảy tới, kia hai mắt trợn lên, một cỗ tàn nhẫn chi ý, đột nhiên xuất hiện ở tuổi của hắn nhẹ trên khuôn mặt. Quát to một tiếng âm thanh, kia trong tay nắm chặt mặc tinh thạch phù trận trực tiếp liền kia tế ra tại trước người. Tần Phượng Minh biết được, hắn chỉ có một lần cơ hội, cái kia chính là nhân cơ hội này kích phát phù trận. Nếu như lúc này đây không thể thành công, bên trong tiểu hồ lô chất lỏng, đem sẽ không chống đỡ thêm hắn kích phát tiên ma giáp. Theo trong tay phù trận tế ra, một cỗ mênh mông khủng bố năng lượng, đột nhiên tự mặc tinh thạch bên trên hiện ra. Một tiếng cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại Tần Phượng Minh trước người. Một cỗ cực kỳ tàn sát bừa bãi hơi thở khủng bố năng lượng hiện ra, đem cấp tốc rút lui mà đi Tần Phượng Minh thân hình, toàn bộ bao bọc tại trong đó. Để cho cấp tốc rút lui mà đi Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống chính là, hắn chỉ là thân hình vừa mới di động, trên người hắn bị kia kích phát tiên ma giáp, liền đột nhiên ánh huỳnh quang buông lỏng, như vậy cấp tốc rút nhỏ. Bỗng nhiên cảm giác vừa mới bị kích phát tiên ma giáp lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh sợ hãi trong lòng có thể nghĩ. Như thế mà tới được lúc này, đã không phải là Tần Phượng Minh có thể khống chế đấy. Đã không có tiên ma giáp hộ vệ, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ lớn hiện nay, hai tay nắm chặt cực đại long cốt, thân hình cấp tốc hướng lui về phía sau khoảng cách mà đi. Trong nháy mắt, năng lượng bàng bạc bạo tạc nổ tung trùng kích, liền quét sạch tại Tần Phượng Minh quanh người. Một hồi khó có thể thừa nhận tàn sát bừa bãi lực lượng quét sạch, để cho ôm ấp cực lớn long cốt Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm thấy một cỗ khó có thể chịu được xé rách khí tức tập kích thân. Quần áo trên người không một tia dừng lại, liền lập tức bị khủng bố lực lượng xé nát, biến thành lam lũ hình thái. Cực kỳ uy năng long cốt, cũng không thể ở chỗ này năng lượng không hiện chi địa hữu hiệu hoàn toàn hộ vệ thân thể của hắn. Cảm giác từng đạo sắc bén khí tức tới người Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm thấy thân hình đang bị khủng bố khí tức tập kích quấy rối tan vỡ. Phút chốc, một cỗ vẫn lạc hiểm, liền tràn ngập tại trong lòng của hắn. Nhưng mà còn chưa chờ kia có chỗ hoảng sợ hiện ra thì, trong cơ thể cấp tốc bị thu nạp mà đi tràn đầy pháp lực, đột nhiên chịu trì trệ, thật lớn pháp lực năng lượng, đột nhiên tràn ngập đầy kia toàn thân. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên kinh hỉ chi ý lớn tuôn. Cái này một khủng bố pháp trận, lại bị hắn phá trừ. Đã không có khủng bố thu nạp lực lượng tập kích thân, trong cơ thể pháp lực lập tức trở nên tràn đầy dâng lên. Không chút do dự nghi, tiên ma giáp, phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang lập tức hiện ra, phút chốc liền hộ vệ ở thân thể của hắn. Kinh khủng kia xé rách khí tức, theo Tần Phượng Minh tế ra bí thuật cùng hộ giáp, lập tức tung tích gì nữa. Mênh mông phù trận năng lượng tiêu tán, Tần Phượng Minh cũng nhìn được cấp tốc tới cao lớn tăng người thân ảnh. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh vung tay lên tới, bí thuật, bảo vật tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hai tay bấm niệm pháp quyết bên trong, Tần Phượng Minh tùy ý như trước tàn sát bừa bãi phù trận năng lượng quét sạch tại trên thân thể. Đại sư như thế cấp tốc tới, chẳng lẽ là muốn cứu trợ Tần Mỗ hay sao? Nhìn cao lớn tăng nhân cấp tốc dừng thân trước người, Tần Phượng Minh sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập kiên nhẫn chi ý, ngữ khí cố tự chấn định mở miệng nói. Đối với cao lớn tăng nhân như thế vội vàng, bất đồng mặc tinh thạch phù trận tự bạo năng lượng tản ra tới, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu đối phương cớ gì. Nhưng hắn như trước thu hồi bản thân phòng hộ bí thuật, tùy ý bản thân thương bệnh hiện ra ở trước mặt đối phương. Người vậy mà dựa vào trong cơ thể tràn đầy pháp lực kích phát một kiện tự bạo chi vật, thật sự để cho lão nạp giật mình. Đáng tiếc cái kia tự bạo chi vật cắn trả lực lượng cũng phi thường to lớn. Không biết đạo hữu lúc này còn có mấy phần thực lực bên người. Nhưng có đầy đủ năng lực ứng đối dưới đây dò xét quang chiếu đại sư y bắt sự tình. Ánh mắt băng hàn, tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói rất là bình tĩnh hiền lành, giống như tại vô cùng quan tâm an ủi Tần Phượng Minh thông thường. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rõ ràng vô cùng, trước mặt cao lớn tăng nhân, đối với hắn giết chết chi tâm đã tái khởi rồi. Giờ phút này, cao lớn tăng nhân tự nhiên đã vững tin, trước mặt thanh niên tu sĩ, bản thân cảnh giới tu vi, xác thực chỉ có huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Tần Mỗ lúc này đây liều mạng tự tổn hiểm phá trừ chỗ này cấm chế, lấy đại sư khả năng, tự nhiên cũng hiểu biết trong đó gian khổ, giờ phút này Tần Mỗ trong cơ thể pháp lực, đã 10 không để lại 7-8. Dưới đây, Tần Mỗ đem không cách nào giúp đỡ đến đại sư cái gì, hết thảy hay là muốn nhìn đại sư mới phải. Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng rõ ràng nhất đã có chuyển biến tốt đẹp. Hắn cũng không thay đổi trên người lam lũ rách dưới áo dài, mà là hai tay kết một cái quái dị thủ quyết, ánh mắt thanh tịnh nhìn hướng rừng thân trước mặt cao lớn tăng nhân. Đạo hữu thật sự là vất vả rồi, có thể như thế tự hao tổn pháp lực bài trừ chỗ này cấm chế, lão nạp cực kỳ cảm động và nhớ nhung, nếu như đạo hữu không ngại, lão nạp muốn trợ đạo hữu giúp một tay, làm cho đạo hữu mau chóng khôi phục bản thân pháp lực. Cao lớn tăng nhân nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt lệ mang kích chợt hiện, trong miệng lời nói ra, thân hình đã nhoáng một cái mà động, thân hình nghiêng về phía trước, liền muốn hướng lấy Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ mà đến. Tốc độ không nhanh, chỉ là lấy một loại đều đặn tốc độ mà động. Nhưng giờ phút này song phương đầu có vài chục trượng khoảng cách, tự cũng sẽ không tiêu phí bao lâu thời gian liền có thể đến Tần Phượng Minh trước mặt. Ngay tại lúc cao lớn tăng nhân thân hình vừa mới lắc lư thì, vốn biểu lộ bình tĩnh nghiêm nghị Tần Phượng Minh, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, một cỗ hung lệ khí tức đột nhiên từ kia trên người hiện ra. Hừ, đại sư chẳng lẽ ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đi lòng bất chính sao? Ngươi nhưng vững tin, giờ phút này pháp trận, thật đã bị Tần Mỗ hoàn toàn phá trừ sao? Biểu lộ băng hàn bày ra, Tần Phượng Minh hừ lạnh thanh âm, cũng lập tức mà ra rồi. Cái gì, ngươi nói nơi này pháp trận, cũng không bị hoàn toàn bài trừ. đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, vừa mới di động thân hình cao lớn tăng nhân, lập tức đình trệ bên dưới thân hình. Đại sư nếu như không muốn bị vây khốn giết ở chỗ này, vậy ngoan ngoãn kích phát cái này một khế ước, nếu không Tần Mỗ không ngại lại đem cái này một pháp trận kích phát, sau đó cùng đại sư cùng chung vẫn lạc nơi đây. Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, trong miệng lời nói ra, một cuốn quyển trục đã cấp tốc mà ra, nhẹ nhàng bay đến cao lớn tăng nhân trước mặt. Tần Phượng Minh hai tay cũng không có một tia biến hóa, hai tay như trước kết một cái rất là quái dị thủ quyết. Tựa hồ chỉ muốn ngón tay hắn điểm động, liền đủ đem vừa mới bị hắn bài trừ pháp trận lại lần nữa kích phát. Nghe Tần Phượng Minh trấn định như thế nói, Trúc Trầm đại sư biểu lộ lần nữa đại biến, trong đôi mắt do dự chi sắc, nháy mắt mà bây giờ kia trong ánh mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4725, ứng đối. Ngươi nói pháp trận nơi này, cũng không hoàn toàn bài trừ. Ánh mắt cấp tốc chớp động, thần thức càng là phút chốc bao phủ tại quanh người chi địa. Bốn phía năng lượng chấn động như trước cuồn cuộn, mặc tinh thạch phù trận nổ tung trùng kích năng lượng cũng không hoàn toàn tản ra. Nhưng coi như là như thế, Trúc Trầm đại sư như trước cảm thấy cả cái trong sơn động tràn đầy nguyên khí năng lượng hiện lên, tràn ngập tại quảng đại trong sơn động. Lúc trước cái kia chút nào năng lượng không hiện trạng thái, đã không có một chút còn thừa. Cảm ứng đến quanh người tràn đầy năng lượng trùng kích bên trong đạo đạo khó có thể sáng tỏ phù văn, Trúc Trầm đại sư biểu lộ âm trầm, trong miệng cũng tự trầm thấp mở miệng hỏi. Đối với pháp trận, hắn đương nhiên cũng không phải thường dân. Nhưng mà pháp trận chỗ này, quả thực đã làm cho tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Tuy rằng thấy được bốn phía năng lượng thiên địa cấp tốc hiện lên, thế nhưng là bất an trong lòng hãy để cho kia lái đi không được. Có không có hoàn toàn bài trừ, đại sư chi bằng thử một lần. Tần Mỗ tu vi thấp kém, pháp trận tạo nghệ cũng là chưa đủ, nói không chừng có thể là phán đoán không ra. Bất quá Tần Mỗ có thể vững tin, nếu như nơi này cấm chế tại Tần Mỗ tế ra một ít phù văn chú ngữ tới lần nữa khôi phục, đến lúc đó Tần Mỗ thật sự vô lực lại phá trừ. Bởi vì Tần Mỗ trong tay đầu có một cái có thể bằng vào cực ít năng lượng có thể kích phát phù văn pháp trận. Đối mặt Trúc Trầm đại sư bức bách, Tần Phượng Minh giờ phút này trước mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng lời nói rồi lại bình tĩnh không dao động. Đứng trước mặt đứng cao lớn tăng nhân, giờ phút này đều phát hiện ra uy áp khí tức, rõ ràng cho thấy một danh tự huyền linh đỉnh phong người. Một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, chính diện đối mặt một danh tự huyền linh đỉnh phong tồn tại, có thể như trước bảo trì vững vàng như vậy tâm tính, để cho với kiến thức rộng rãi Trúc Trầm đại sư, cũng không khỏi đáy lòng khẽ giật mình, trong lòng cấp tốc suy nghĩ nổi lên. Hai người lúc trước mặc dù có làm cho hiệp thương, nhưng đây chẳng qua là miệng thề nói. Những lời thề kia cũng không thể đối với hai người có bao nhiêu ước chế tồn tại. Coi như là vi phạm rồi, phản phệ lực lượng cũng tuyệt đối tại hai người có thể phạm vi chịu đựng ở trong. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh trạng thái bất ổn tới, cao lớn tăng nhân sinh ra ý đồ xấu cũng mấy bình thường. Thế nhưng là đối với trước mặt thanh niên nói, Trúc Trầm đại sư trong lòng quả thực gợn sóng nổi lên. Pháp trận nơi này cường đại khủng bố, tuyệt đối không phải là hắn có thể lời nói nhẹ nhàng bài trừ đấy. Nếu quả thật như trước mặt thanh niên nói, kia có thể trong nháy mắt lại lần nữa kích phát kinh khủng kia cấm chế, vậy hắn vừa mới thoát ly mà ra, khôi phục bản thân pháp lực tình hình lần nữa cải biến, lại lần nữa rơi vào trong cấm chế. Kết quả như thế, tuyệt đối không phải là Trúc Trầm nguyện ý. Nhưng mà Trúc Trầm đại sư trong lòng đối diện trước thanh niên nói, cũng lớn không hề thư. Không tin đối phương có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, là có thể biết được cái này một pháp trận điều khiển phương pháp. Và lại có thể trong nháy mắt kích phát được cái này cực kỳ khủng bố cường đại pháp trận. Thư, cùng không tin. Điều này làm cho Trúc Trầm đại sư nhất thời không biết như thế nào lấy hay bỏ. Nếu như lựa chọn phạm sai lầm, vậy hắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình hình. Tần Phượng Minh nhìn sắc mặt tăng nhân cao lớn không ngừng co giật, không tái mở miệng tiếp lời. Đối mặt một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là ý động. Trong lòng của hắn quả thật có cùng trước mặt người này nam nhạc tự đại năng một trận chiến chi ý. Tiến giai đến huyền linh cảnh giới, hắn mặc dù không có lại lần nữa tế luyện bản thân bí thuật thần thông, nhưng bản thân pháp lực tinh thuần đã cùng trước kia không thể so sánh nổi. Coi như là không cách nào chiến thắng huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, nhưng hắn cũng có 10 phần tin tưởng có thể bảo đảm bản thân không ngại. Kiểm nghiệm một phen lúc này bản thân thực lực, Tần Phượng Minh cũng cực muốn biết được. Mà giờ khắc này còn thật không phải là cùng Trúc Trầm vạch mặt thì. Nếu như có thể thắng được đối phương hoàn hảo, nếu như bị đối phương thắng, hắn thế tất yếu rời xa nơi này. Như vậy hắn là được có thể bỏ qua quang chiếu đại sư truyền thừa y bát. Như thế sự tình cũng không phải là Tần Phượng Minh mong muốn. Ha ha ha, đạo hữu quá lo lắng. Lão nạp cảm động và nhớ nhung đạo hữu ra tay bài trừ pháp trận cũng không kịp, nơi nào sẽ có cái gì lòng bất chính tồn tại. Đã như vậy, lão nạp liền cùng đạo hữu ký kết xuống cái này một khế ước, cùng chung tìm kiếm quang chiếu sư tổ truyền thừa y bát. Cũng không có duy trì lâu, Trúc Trầm bắt lấy lơ lửng trước người quyển trục, hơi là nhìn sau đó, trong miệng cười ha ha một tiếng nói. Cuối cùng thì, hắn vẫn lựa chọn đã tin tưởng Tần Phượng Minh nói. Hắn tuy rằng không quá tin tưởng đối phương có thể điều khiển nơi này mặt đất dưới sơn động bên trong cấm chế pháp trận, nhưng kia cũng không muốn cầm tính mạng mình đi đánh bạc. Đa tạ đại sư có thể thông cảm, Tần Phượng Minh tế ra cái kia khế ước quyển trục, phía trên chẳng qua là đối với Trúc Trầm đại sư hạn chế điều. Bất quá những cái kia điều cũng không phải là cái gì khung bên ngoài chi ngôn. Chẳng qua là làm cho tuân thủ lúc trước hai người làm cho hiệp thương phát trước đây lời thề. Về phần ly khai nơi này sau đó, hai người sẽ hay không phản bội, tự chắc là sẽ không có cái gì ước chế. Đối với Tần Phượng Minh không kích phát khí ước, Trúc Trầm cũng không có thế nào mâu thuẫn. Chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, còn không có thả trong mắt hắn. Nhìn cao lớn tăng nhân cũng không lại chế nghi, liền lập tức kích phát khí ước phù văn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn kỳ thật đã đoán chừng đối phương, vững tin đối phương sẽ chọn lựa như vậy. Chính là đổi lại là chính bản thân hắn, đối mặt tình hình như thế tới, cũng chỉ có thể lựa chọn ký kết khí ước, mà không sẽ thật sự đánh đấm lấy tính mạng. Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay chỉ động mà ra, lập tức từng đạo huyền ảo phù văn kích chợt hiện mà ra, phút chốc liền biến mất dung nhập vào người trước kia bắt đầu khởi động năng lượng bên trong. Nơi này cấm chế hiện tại thật sự hoàn toàn bị phá trừ sao? Cảm ứng được bốn phía bắt đầu khởi động cấm chế lưu lại năng lượng cấp tốc biến mất không thấy, Trúc Trầm đại sư trong lòng cực kỳ chấn động, trong miệng không khỏi lên tiếng nói. Rất rõ ràng nhất, Tần Phượng Minh lúc trước nói, thật sự cũng không tất cả đều là nói ngoa. Ít nhất vờn quanh bốn phía cấm chế năng lượng cũng không thật sự hoàn toàn tiêu tán, mà thật sự bị trước mặt thanh niên tu sĩ dùng đặc thù phù văn thuật pháp điều khiển rồi. Nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi cũng không có khẩn trương chút nào khác thường khuôn mặt, huyền linh đỉnh phong Trúc Trầm đại sư trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nơi này cấm chế có hay không bị triệt để bài trừ Tần Mỗ cũng không biết, như cấm chế này thật sự cũng không một lúc ngắn ngủi có thể đã hiểu rõ ràng đấy. Vì vậy căn bản là không thể nào nói điều khiển, bất quá chỗ này trận cơ bây giờ là không cách nào một lúc ngắn ngủi lại lần nữa tự hành khôi phục. Chỉ cần ta và ngươi có thể một lúc ngắn ngủi tìm được quang chiếu tiền bối truyền thừa y bát chi vật, ly khai nơi này có lẽ liền vô sự. Tần Phượng Minh nhìn liếc bốn phía chi địa, biểu lộ một tia ngưng trọng cũng là hiện ra. Hắn lúc này nhưng không có nói sai, cấm chế này hắn xác thực bằng vào mặc tinh thạch phù trận phá trừ. Vừa rồi sở dĩ lộ ra cấm chế năng lượng cũng không tản ra, chẳng qua là hắn dùng phù văn đem cấm chế khí tức ngăn trở một cái. Hắn cũng không phải lo lắng cao lớn tăng nhân sẽ bốc lên tính mạng hiểm cùng hắn thật sự trở mặt. Coi như là hai người trắng trợn tranh đấu một phen, hắn cũng có 10 phần nắm chắc tự bảo vệ mình. Chẳng qua là pháp trận nơi này, hắn cũng không đã hiểu rõ ràng, càng chưa nói tới hiểu rõ khống chế. Nếu như kia có thể lần nữa khôi phục, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không giống giả bộ biểu lộ, Trúc Trầm đại sư trong lòng cũng là chịu trầm xuống. Hắn lúc này có thể vững tin, trước mặt thanh niên lời ấy nhập lại không có giả dối. Nơi đây chắc chắn là quang chiếu sư tổ bế quan chi địa, nếu như cấm chế không hề ràng buộc, tìm được kia bảo vật gửi chi địa, nghĩ đến hẳn không phải là việc khó. Ta và ngươi nhanh chóng tách ra tra tìm, mau chóng đem bảo vật tìm được. Nghe được Trúc Trầm nói như thế, Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, như vậy hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi. Nơi đây phạm vi không nhỏ, nếu như quang chiếu đại sư muốn thiết trí ẩn thân chỗ, tất nhiên là có lẽ lựa chọn sử dụng tại sơn động một chỗ trên thạch bích. Có khủng bố như thế pháp trận hộ vệ, nếu như không phải cùng quang chiếu đại sư rất chi tiết thì xong luôn môn hạ, biết được cha này pháp trận phương pháp phá giải, coi như là tìm đến nơi này, cũng khó nói là có thể bài trừ được rồi cấm chế này. Tần Phượng Minh mặc dù có thể bài trừ, có thể nói là bởi vì ngũ long chi thể, mặc tinh thạch phù trận cùng tiểu hồ lô linh dịch ba người lúc trước. Ba người này có một dạng không tồn tại, hắn đều khó có khả năng bài trừ được cái này một pháp trận. Vì vậy quang chiếu đại sư căn bản cũng không cần tái thiết đưa lợi hại gì cấm chế hộ vệ kia y bát tồn tại chỗ. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, hai người chỉ là tại đây quảng đại trong sơn động tìm không thời gian dài, một chỗ hơi là ẩn núp bịt kín thạch môn, liền bị tìm được rồi. Tuy rằng phát hiện người là Tần Phượng Minh, nhưng hắn cũng không độc chuyên, mà là trực tiếp truyền âm Trúc Trầm đại sư. Nơi đây phải là quang chiếu sư tổ bế quan chi địa, sư tổ tinh thông phù văn pháp trận chi đạo, tuy rằng hộ vệ pháp trận đã bài trừ, thế nhưng là động này trong phòng, cũng nói không chừng có cấm chế tồn tại. Đạo hữu xin lui lại, đợi lão nạp trước khảo thí một phen. Nhìn trước mặt động phủ thạch môn, Trúc Trầm đại sư trước mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Hắn thân là nam nhạc tự người, tự nhiên điều chỉnh ống kính theo đại sư cuộc đời hiểu rõ không ít. Tần Phượng Minh không tùy tiện tiến lên đụng vào thạch môn, tự nhiên cũng là có này băn khoăn tồn tại. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, như vậy tránh lui ra tầm hơn 10 trượng xa. Tay nâng một mặt rất là phong cách cổ xưa pháp bàn, Trúc Trầm đứng ở trước cửa đá 40-50 trượng chỗ, biểu lộ ngưng trọng tới, bắt đầu thi thuật, thúc dục trong tay pháp bàn. Đối với trúc trầm trong tay pháp bàn, Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn kỹ xem, nhưng cũng hiểu biết tất nhiên là một loại cực kỳ bất phàm pháp trận dò xét chi vật. Loại này pháp bàn, Tần Phượng Minh mặc dù không có, nhưng là chính bản thân hắn luyện chế, cũng là có thể luyện chế ra. Chẳng qua là công hiệu, tiếp theo không như thế khắc trúc trầm vật trong tay cường đại. Tần Phượng Minh có linh thanh thần mục cùng khảo thí phù văn nơi tay, tự nhiên cũng không dùng đến cái gì khảo thí pháp bàn loại vật phẩm. Oanh long long, đột nhiên, một hồi âm thanh cực lớn nổ vang, đột nhiên tự phía trước trên cửa đá vang vọng dựng lên. Nổ vang liên miên, từng cỗ một năng lượng bàng bạc đột nhiên phun ra mà hiện, giống như từng cỗ một cực lớn sóng biển, đột nhiên tự thạch môn chỗ tràn ngập xung kích ra. Ha ha ha, nơi đây quả thật còn có cấm chế, bất qua cái này một cấm chế, chính là lão nạp biết rõ một loại, bài trừ cũng không có khó khăn dường nào. Hiện tại cái này một động phủ, đã không có cấm chế chấn động tồn tại. Theo năng lượng trùng kích hiện ra, Trúc Trầm đại sư vui mừng tiếng cười, cũng theo đó truyền lại mà ra rồi. Điều này có thể số lượng trùng kích uy năng tuy rằng không nhỏ, nhưng hai người người nào cũng chưa từng di động thân hình, riêng phần mình tế ra bản thân thần thông, ngạnh kháng xuống. Chứng kiến cao lớn tăng nhân thanh âm đàm thoại trong trực tiếp thân hình kích xạ hướng thạch môn chỗ, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, thân hình thoát một cái, cũng gấp tốc độ bay đi. Cái này, điều này chẳng lẽ chính là Phật gia cao tăng Xá Lợi kết tinh hay sao? Thạch môn mở rộng, Tần Phượng Minh thân hình vừa mới bước vào trong đó, ánh mắt liền bị thạch thất ở giữa một tòa trên bệ đá lóng lánh thất thải hào quang năm khối óng ánh mượt mà viên châu hấp dẫn. Viên châu sặc sỡ lóa mắt, chính là Tần Phượng Minh nhìn, đều muốn không khỏi hai mắt cấp tốc khép kín, cố hết sức chống cự cái kia hoàng quang lóng lánh. Mấy viên châu tồn tại chi địa, đúng là một cỗ hải cốt bên cạnh. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền biết được những cái này óng ánh mượt mà viên châu là loại vật gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4726, Phật môn thủ đoạn. Từ cái này chút ít óng ánh mượt mà thất thải viên châu bên trên, Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa kỳ dị nào đó khí tức năng lượng, nhưng hắn vẫn không cách nào tự hơi thở kia bên trên cảm ứng được chút nào thiên đạo khí tức. Cái này cùng điển tịch nói cực kỳ tương tự, Phật gia Xá Lợi, quả thật không phải là người ngoại có thể nhúng chàm đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lên tiếng kinh hô thì, cao lớn tăng người đã cất bước tiến vào động trong phòng. Kia không một tia dừng lại, trực tiếp liền quỳ lại tại bệ đá lúc trước. Miệng tụng Phật hiệu, thành kính vô cùng liên tục dập đầu sau đó, linh thân kia cũng không đứng dậy, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở đất đá bên trên. Tay vừa lộn, một cái Phật gia tu sĩ bằng gỗ chuyên dùng để tụng kinh hiện ra trước mặt. Tay trái vươn ra, kết một cái thủ quyết, tay phải chấp nhất đoản chùy, như vậy gõ vào tại chỗ. Từng tiếng không lưu loát Phật văn vang vọng tại động trong phòng, một loại khó hiểu khí tức đột nhiên tỏ khắp tại chỗ. Đứng ở tăng nhân sau lưng Tần Phượng Minh, tại tăng nhân tiếng tụng kinh bao bọc, chợt cảm thấy tâm thần bị một cỗ phạm âm bao vây, trong lòng trống rỗng, một loại làm bộ liền muốn quỳ rạp trên đất cảm giác kỳ dị đột nhiên tập kích quấy rối tại trong đầu của hắn. Lúc này cỗ kỳ dị ý cảnh bên trong, tựa hồ chỉ có quỳ lại xuống mới có thể để cho tâm thần yên ổn. Tần Phượng Minh cũng không quỳ mọp xuống, ngay tại kia thân hình hơi lay động thì, trong cơ thể hắn vốn nhắm mắt tính tỏa hai cỗ huyền hồn linh thân thể đột nhiên hai mắt mở ra, một cỗ bàng bạc thần thức lực lượng đột nhiên hiện lên, làm cho trong đầu lập tức thanh minh chi ý hiện lên. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh vốn ánh mắt đờ đẫn nháy mắt tỉnh táo, chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng cao lớn tăng nhân, hai mắt mí mắt tựa hồ cũng có một tia nhảy lên. Nhưng linh thân kia cũng không dương đôi mắt quan sát, mà là như trước tay gõ cá gỗ, trong miệng vịnh tụng không ngừng. Ý nghĩ tỉnh táo, Tần Phượng Minh nhìn hướng trước mặt ngồi xếp bằng cao lớn tăng nhân, trong ánh mắt đột nhiên lãnh ý kích chợt hiện mà hiện. Nhưng ánh mắt hàn ý vẻn vẹn hơi là vừa hiện, liền lập tức lại biến mất ẩn cười. Tần Phượng Minh cũng không có ký kết cái gì khế ước cùng Trúc Trầm đại sư, hắn nếu có cơ hội giết chết trước mặt cao lớn tăng nhân, đương nhiên cũng sẽ không chú ý cái gì. Nhưng loại này ý tưởng chỉ là tại đầu óc hắn vừa hiện, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt cái này một nam nhạc tự đại năng, tuyệt đối không phải là người nhân hậu gì, cũng không phải là cái gì sơ ý chủ quan người. Kia có thể dám can đảm đưa lưng về phía mà ngồi, và lại nhìn qua không hề tâm phòng bị. Trong này tất nhiên có kia nắm chắc tồn tại, trong mắt lam mang kích chợt hiện mà hiện. Một đoàn vô hình sóng ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái kia đoàn chấn động chậm rãi vần quanh tại cao lớn tăng nhân quanh người, nhìn qua uy năng không hiện, nhưng Tần Phượng Minh lại phát hiện ở đằng kia sóng ánh sáng bên trong, rồi lại có từng đạo hết sức nhỏ khó gặp linh văn tồn tại. Rất rõ ràng, Trúc Trầm cũng không đối với hắn yên tâm, đã tế ra nào đó Phật môn hộ thể thần thông. Một kích không trúng, hai người thế tất sẽ đánh đập tàn nhẫn, mặc kệ thắng thua, chỗ này động phòng, thế tất sẽ khó giữ được. Bên trong còn có vật phẩm, cũng thế tất sẽ bị tổn hại. Kết quả như thế, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh mong muốn nhìn thấy. Đè xuống trong lòng tranh đấu chi ý, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn hướng trước mặt động phòng. Trừ trong đó động phòng ở giữa bệ đá, cả trong động phòng đã không có mặt khác bất luận cái gì đáng giá Tần Phượng Minh chú ý vật phẩm tồn tại. Mà giờ khắc này bị thất thải hào quang bao phủ trên bệ đá, nhập lại không có bất kỳ chữ vật giới chỉ các loại tồn chữ chi vật tồn tại, bảo vật quyển trục tự nhiên càng là không có. Trong mắt Lam Mang lập lòe, nhìn hướng nằm nằm khô lâu hài cốt, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Trên bệ đá hài cốt, bởi vì tại hào quang thấp thoáng bên trong, lúc trước Tần Phượng Minh cũng không quá mức lưu ý, lúc này vừa thấy, hắn vậy mà phát hiện cái này một cỗ hài cốt rõ ràng cùng trước kia nhìn thấy hài cốt rất là bất đồng. Hài cốt hiện ra nhũ bạch chi sắc, phía trên có một tầng ôn nhuận nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện, tại năm khối thất thải hào quang lóng lánh viên châu ánh huỳnh quang chiếu xạ tới, như không cẩn thận xem xét, căn bản là không cách nào chứng kiến hài cốt bên trên còn có ánh huỳnh quang tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh định dùng linh thanh thần mục nhìn kỹ xem cái kia bộ bất phàm hài cốt thì, đột nhiên một đoàn hoàng mang đột nhiên tự hài cốt bên trên lóng lánh dựng lên. Một hồi kích động năng lượng chấn động, theo hoàng mang lóng lánh, càng là cấp tốc bắt đầu khởi động mà ra. Hoàng mang lóng lánh đồng thời, đang tại cầm trong tay đoàn chùy đánh cá gỗ cao lớn tăng nhân, trong miệng tụng niệm kinh Phật đột nhiên biến đổi, thanh âm kích động tới, từng đạo vô hình gợn sóng lập tức tự đoàn chùy đánh cá gỗ bên trên tràn ngập mà ra. Giữa lúc đoàn chùy vung vẩy, từng đạo vầng sáng tự ở trên thoáng hiện tràn ngập. Đoàn chùy tựa hồ cũng không trực tiếp va chạm với bên trên cái mõ gỗ. Giống như chẳng qua là hơi chút vũ động, phía dưới bị một đoàn đỏ sậm chi sắc bao bọc cá gỗ sẽ gặp phát ra một tiếng mở mịt âm thanh vù vù. Thanh âm vang lên, cùng Phật kinh trong miệng tăng nhân dung hợp với nhau hợp thành một khối, vang vọng tại động phòng ở trong. Trúc Trầm đại sư cái này một cái đoàn chùy hình cá, rõ ràng cũng không phải là phàm phẩm. Theo trên bệ đá hài cốt đột nhiên hoàng mang lập lòe, vốn động phòng ở trong cực kỳ không lưu loát khó hiểu phạm âm tụng hát thanh âm, đột nhiên trì trệ, trở nên an tĩnh lại. Kinh văn từ trong miệng Trúc Trầm đại sư tụng niệm mà ra, giống như bị cái kia ánh sáng màu vàng hoàn toàn hấp thu tiến vào trong đó, không để lại một tia âm thanh tồn tại. Đối mặt tình hình như thế xuất hiện ở trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên đại chấn. Tuy rằng hắn vững tin trước mặt loại này tình hình cũng không có nguy hiểm hiện ra, thế nhưng là kia trong tay hay là cầm vài cái bảo vệ tính mạng chi vật, chuẩn bị bất chắc. Thời gian chậm rãi qua, nguy hiểm cũng không xuất hiện. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng, cho rằng trước mặt Trúc Trầm đại sư gây nên, chẳng qua là Phật môn kỳ dị nào đó nghi thức thì, đột nhiên một hồi âm thanh, đột nhiên tự phía trước trên bệ đá vang vọng dựng lên. Thanh âm chợt nổi lên, một cỗ nồng đặc hoàng mang, cũng đột nhiên chợt hiện tại động trong phòng. Quang chiếu sư tổ giống như không phải là tự nhiên tọa hóa qua đời đấy, hẳn là bản thân bị trọng thương, không cách nào phục hồi như cũ tới tự đập chết sinh cơ. Chẳng qua là không biết vì sao ta Nam Nhạc tự đại biểu quang chiếu sư tổ vòng hồn đăng cũng không cháy. Ánh sáng màu vàng đột nhiên lóng lánh mà hiện thời, ngồi xếp bằng trong Trúc Trầm đại sư thanh âm vô cùng trầm ổn truyền ra. Kia thanh âm nỉ non, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Nghe nói đến Trúc Trầm đại sư lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Vừa mới mong muốn tâm tư ly khai khỏi động thất, cũng lập tức thu. Luân hồi sự tình, hắn tự nhiên đã sớm biết được. Chẳng qua là hắn trước kia làm cho biết được vòng. Chẳng qua là người sau khi chết tinh hồn bị thiên địa pháp tác dẫn vào đến U Minh Chi Địa, sau đó tại U Minh Chi Địa trong ra đời, lại lần nữa bắt đầu. Một khắc sau khi Trúc Trầm đại sư trong miệng nói tới, luân hồn đăng Tần Phượng Minh có thể vững tin, kia nói vòng mà nói, tuyệt đối cùng trong lòng của hắn biết vòng bất đồng. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới lúc trước mới vừa tiến vào linh giới thì, tại băng nguyên đảo trong gặp phải một vị khác đại thừa thần niệm sự tình. Vị nào đại năng, bản thể đã vẫn lạc. Thế nhưng là kia tinh hồn nhưng vẫn còn sống tại trong tu tiên giới. Kia mặc dù có thể đủ như thế, chính là bằng vào một loại kỳ dị thuật pháp chuyển thế. Trúc Trầm trong miệng luân hồn đang sự tình, nghĩ đến có lẽ cùng lúc trước vị kia đại thừa làm cho phương pháp sử dụng giống nhau, đều là bản thân vẫn lạc, bản thể tinh hồn có thể như trước còn sống tại linh giới bên trong kỳ dị thủ đoạn. Mà giờ khắc này Trúc Trầm chuyện làm, phải là Phật môn xác nhận quang chiếu đại sư vẫn lạc tình hình thủ pháp đặc biệt. Đại sư, cái kia năm khối thất thải viên châu, nghĩ đến chính là quang chiếu đại sư xá lợi vật. Không biết trừ cái kia xá lợi chi vật, quang chiếu đại sư truyền thừa y bát ở nơi nào. Tần Phượng Minh ánh mắt do dự chi sắc hiện ra, nhìn hướng trên bệ đá, trong miệng lời nói trực tiếp mở miệng nói. Thời khắc này bệ đá, ở trên vốn nằm nằm hài cốt, đã biến mất không thấy gì nữa, giống như cái kia cỗ hài cốt theo vừa rồi cái kia đoàn nồng đặc ánh sáng màu vàng hiện ra, cũng hóa thành cho tàn di tản. Trừ năm khối óng ánh mượt mà. Hào quang bảy màu lóe lên viên châu bên ngoài, đã không có bất luận cái gì vật phẩm. Đối với quang chiếu đại sư là như thế nào đã chết đấy, cùng với kia có hay không vòng trên đời, Tần Phượng Minh tuyệt không quan tâm. Cái để hắn chú ý là nơi này là có phải có đại thừa phân hồn hoặc là thần niệm tồn tại. Nếu như Trúc Trầm vững tin quang chiếu đại sư dĩ nhiên triệt để không có ở đây, cái kia trong lòng của hắn tất nhiên là bình yên. Nhưng mà trên bệ đá cũng không phát hiện kia còn sót lại chi vật, để cho Tần Phượng Minh trong lòng biết vậy nên cực kỳ trầm xuống. Nơi đây nếu như gửi chính là quang chiếu sư tổ pháp thân, cái kia truyền thừa y bát chi vật, tự nhiên sẽ không tại chỗ này, ta và ngươi phải lấy được, hay là cần lại tra tìm một phen mới có thể. Để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, Trúc Trầm đại sư nhìn hắn liếc, trong mắt một đám nhẹ nhõm chi ý chợt hiện ra, trong miệng lời nói thở khẽ, nói như vậy nói. Đại sư vững tin nơi đây còn có mặt khác động phủ. Được nghe Trúc Trầm đại sư chi ngôn, Tần Phượng Minh lông mày cũng không thư giải. Đạo hữu khả năng không biết, ngã Phật gia cao tăng tạo háo, sẽ sinh ra xá lợi không giả, nhưng xá lợi tạo ra, cần thu nạp cao tăng tự thân thể tinh nguyên, quá trình này có thể sẽ đối với bốn phía chi vật có ăn mòn hiệu quả, vì vậy ngã Phật nhà đại năng tỏa hóa thì, chắc là sẽ không đem bản thân chi vật để đặt bên người. Đối với Phật gia sự tình, Tần Phượng Minh thật sự là đọc lướt qua không nhiều lắm. Giờ phút này nghe được Trúc Trầm đại sư nói như thế, trong lòng của hắn hơi là giật mình. Đối với Trúc Trầm đại sư lúc này làm cho biểu hiện, Tần Phượng Minh trong lòng suy xét, liền lập tức muốn rõ ràng đối phương vì sao sẽ đem việc này chi tiết bảo hắn biết rồi. Đưa hắn lừa gạt ly khai nơi đây tất nhiên là không khó, nhưng Trúc Trầm cũng tất nhiên có chỗ cố kỵ, cái kia chính là ly khai nơi này sau đó, bên ngoài quảng đại trong sơn động pháp trận sẽ hay không lại lần nữa vận chuyển. Nếu như Tần Phượng Minh có hậu thủ gì, xuất hiện ở khoảng cách sau đó để cho pháp trận lại lần nữa kích phát, cái kia Trúc Trầm thật sự không lấy được. Đại sư cho rằng quang chiếu tiền bối truyền thừa y bát chi vật còn ở lại chỗ này một trong sơn động sao? Cẩn thận đang nhìn xem một phen động phòng ở trong, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện còn có mặt khác động phòng, ánh mắt chớp lên bên trong, nhìn đang tại đầy mặt vẻ vui mừng xem xét năm khối xá lợi Trúc Trầm đại sư, trong miệng mở miệng hỏi. Đối với xá lợi, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng muốn lấy được, thế nhưng là hắn biết được vật gì đối với hắn trọng yếu, vì vậy cũng không hiển lộ ra chút nào muốn cướp đoạt chi ý. Ha ha ha, đạo hữu không cần lo lắng, cái kia truyền thừa y bát chi vật, liền tại đây bệ đá trong động phòng. Cao lớn tăng nhân thu hồi năm khối thất thải ánh huỳnh quang lóe lên viên châu, biểu lộ vẻ vui mừng hiển lộ, ánh mắt nhìn xem trước mặt bệ đá, trong miệng nhẹ nhõm mở miệng nói. Đại sư nói cái này bệ đá ở trong còn có quý trọng chi vật. Đây chính là cùng đại sư lúc trước nói hơi có không hợp. Hơn nữa cái này bệ đá ở trong trống trơn, cũng không cảm ứng được bất luận cái gì vật phẩm tồn tại. Tần Phượng Minh vẻ kinh ngạc lớn hiện, trong lòng rất là khó hiểu, trước mặt bệ đá, hắn sớm đã tra xét rõ ràng qua, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì tồn tại. Lão nạp nói ở chỗ này ngay ở chỗ này, ta và ngươi chỉ là huyền linh cảnh giới, tự nhiên không cách nào khám phá sư tổ bố trí ở chỗ này thủ đoạn rồi. Cao lớn tăng nhân biểu lộ hơi thu lại một chút, trong miệng lời nói ra thì, kia trong tay đã nhiều hơn một mặt pháp bàn. Mặt này pháp bàn, đúng là lúc trước hắn bài trừ cái này trong động phòng cấm chế sử dụng chi vật. Pháp bàn tại tay, kia trong tay pháp quyết dĩ nhiên đánh ra. Trong nháy mắt, từng cỗ một kỳ dị chấn động, tự pháp trên bàn tràn ngập mà ra, đạo đạo chấn động kích xạ, trực tiếp liền chui vào đã đến bệ đá ở trong. Phanh, một tiếng thanh thúy tiếng nổ vang ở bên trong, chừng hai ba trượng cao lớn bệ đá, đột nhiên vỡ vụn ra. Một cỗ cấm chế chấn động hiện ra, một cái tối om động đạo xuất hiện ở dưới bệ đá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4727, Y Bát. Tại Nam Nhạc Tự, lão nạp đã từng có may mắn tìm hiểu quang chiếu sư tổ lưu lại một ít điển tịch tâm đắc, trong đó trận pháp cấm chế loại nhiều nhất, vì vậy có thể suy đoán ra sư tổ tất nhiên sẽ lưu lại có hậu thủ đấy. Nhìn thấy mặt hiện vẽ mặt kinh sợ Tần Phượng Minh hình như có ngẩn ngơ chi ý, Trúc Trầm đại sư mỉm cười, rất là tự đắc mở miệng giải thích. Đối với quang chiếu đại sư thủ đoạn, Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng cực kỳ bội phục. Cấm chế pháp trận nhất đạo, Tần Phượng Minh tự nhận giờ phút này kiến thức của hắn cùng tạo nghệ, đã không dưới cùng linh giới bên trong những cái kia sớm đã thành danh trận pháp mọi người. Tuy rằng chưa hẳn có thể đạt tới đạo diễn lão tổ tình trạng, nhưng coi như là một danh tự đại thừa trận pháp đại sư, Tần Phượng Minh tại trận pháp nhất đạo bên trên cũng chắc là sẽ không sợ hãi đối phương. Mà giờ khắc này đối mặt quang chiếu đại sư lưu lại cấm chế thủ đoạn, trong lòng của hắn vẫn bị thật lớn rung động. Tại khoảng cách gần như vậy dò xét tới, cũng làm cho hắn không phát hiện cấm chế tồn tại, như cấm chế này pháp trận, có thể nói là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Bất quá Tần Phượng Minh đối với cao lớn tăng nhân có thể biết được nơi đây còn có cấm chế sự tình, cũng không như thế nào khiếp sợ. Nếu như là hắn điều chỉnh ống kính theo đại sư trận pháp tạo nghệ có hiểu biết, cũng thế tất sẽ có này phán đoán đấy. Cái này một cửa động không lớn, nhưng là đủ để cho hai người tiến vào trong đó. Không quá mức chần chờ, cao lớn tăng nhân thân hình nhoáng một cái, trực tiếp liền tiến vào động đạo ở trong. Tần Phượng Minh cũng không lưu lại, theo sát tới. Đây là một gian cũng không là rất lớn động phòng, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ, động trong phòng vắng vẻ, nhập lại không có bất kỳ giường ghế dựa bày đặt, một cây cô linh linh cột đá bên trên, có hai cái tinh xảo chữ vật vòng tay tồn tại. Nhìn thấy cái này hai cái chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nhìn quang chiếu sư tổ quý trọng chi vật ở nơi này hai cái chữ vật vòng tay bên trong rồi. công bằng để đạt được mục đích, đạo hữu tiến lên, trực tiếp đem hai cái này chữ vật vòng tay bên trong vật phẩm lấy ra đi. Nhìn động phòng bốn phía một phen, cao lớn tăng nhân cuối cùng ánh mắt tập trung tại trụ đứng bên trên hai cái chữ vật vòng tay, ánh mắt ngưng trọng bên trong, quay đầu nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Đại sư khách khí, Tần Mỗ tin được đại sư chi bằng tiến lên động thủ lấy ra vật phẩm. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không có một tia ý động hiện ra, không chút do dự, trực tiếp liền cự tuyệt tăng nhân hảo tâm chi ngôn. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như thế, Trúc Trầm đại sư sâu trong đáy mắt một đám quang mang kỳ lạ lóe lên tức thì. Đã như vậy, lão nạp liền thay kỳ lao rồi. Thật sâu nhìn Tần Phượng Minh liếc, cao lớn tăng nhân lúc này đây cũng không chối từ, thân hình khẽ động, liền đến trụ đứng phụ cận. Hắn rất là yên tâm, cũng không lấy thêm ra khảo thí pháp bàn dò xét, mà là trực tiếp ngón tay chỉ ra, một cái chữ vật vòng tay lăng không bay lên tại trước người của hắn. Bất quá để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, Trúc Trầm cũng không trực tiếp phóng xuất ra chữ vật vòng tay bên trong vật phẩm, mà là như vậy đứng ở đương tràng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đối với con này chữ vật vòng tay thi thuật dâng lên. Theo lý mà nói, đã hơn 10 vạn năm, đang không có tu sĩ gia trì bản thân ấn ký phù văn dưới tình hình, chữ vật vòng tay bên trên sở hữu có tu sĩ khí tức, đã sớm không tồn tại nữa. Nhưng mà Trúc Trầm rồi lại mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng như trước đối với chữ vật vòng tay thi thuật, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh ngạc. Trong lòng của hắn dùng mình, nhìn nhìn vừa rồi bản thân thiếu chút nữa bị cao lớn tăng người mưu hại một cái. Tuy rằng chưa hẳn có thể đối kỳ tạo thành chí mạng uy hiếp, thế nhưng nhắc nhở Tần Phượng Minh, cùng trước mặt người này tăng nhân giao tiếp, hay là muốn cẩn thận là hơn. Không tốt, đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên, vốn đứng thẳng bất động cao lớn tăng nhân đột nhiên thân hình một đoàn thanh mang chợt hiện dựng lên. Nương theo lấy cái này một tiếng thét kinh hãi thanh âm, người trước kia lơ lửng thế nào chỉ chữ vật vòng tay, đột nhiên hào quang lóe lên, một âm thanh vang lên thanh âm tùy theo bạo ông tại chỗ. Một đoàn cực kỳ lực lượng đe dọa bạo tạc nổ tung năng lượng phun ra mà hiện, hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Này cỗ bạo tạc nổ tung năng lượng ẩn chứa có cường đại không gian chi lực, trong sơn động lập tức bị một hồi gấp thúc chói tai âm thanh làm cho tràn ngập. Động phòng bốn phía thạch bích phút chốc bị đạo đạo sắc bén năng lượng mũi kiếm nơi bao bọc, mảnh vụn tung bay, khủng bố sóng khí quét sạch tại chỗ, để cho vốn là không lớn động phòng lập tức biến thành chỗ hung hiểm. Đối mặt đột nhiên điều phát hiện biến cố, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, lông mày gấp nhăn dựng lên. Nhưng linh thân kia cũng không như vậy tránh lui ly khai động phòng, mà là vung tay lên, hộ thể linh quang tùy theo mà hiện, đem thân hình bao bọc tại trong đó. Từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén tự hộ thể ánh huỳnh quang bên trong cấp tốc phun ra nuốt vào mà hiện, một hồi phanh kêu thanh âm lập tức vang lên tại xung quanh thân thể hắn. Thanh linh kiếm thuẫn là Tần Phượng Minh tự huyền vi thượng thanh quyết bên trong lựa chọn sử dụng một loại hộ thể bí thuật. Cái này một bí thuật Tần Phượng Minh tuy rằng cực ít thi triển, nhưng uy năng cũng không phải là không cường đại. Giờ phút này thi triển, Tần Phượng Minh có lòng tin chống cự xuống nơi này bạo tạc nổ tung trùng kích. Bạo tạc nổ tung năng lượng nhìn như cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng là tứ tán tới, cũng không đối với hai người tạo thành cái uy hiếp gì. Năng lượng cấp tốc tiêu tán, vừa rồi lơ lửng tăng nhân trước mặt chữ vật vòng tay, dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Đại sư, không biết cái kia bạo liệt chữ vật vòng tay bên trong nhưng là rơi ra vật phẩm nào. Còn xin lấy ra để cho Tần Mỗ đánh giá. Theo bạo liệt năng lượng tàn sát bừa bãi tiêu tán, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh mở miệng nói ra. Hắn thấy rõ, ngay tại bạo liệt năng lượng hiện lên thì, hai kiện vật phẩm, bị Trúc Trầm cấp tốc nắm ở trong tay. Chữ vật vòng tay bạo tạc nổ tung, trong đó vật phẩm tự nhiên sẽ tại khủng bố không gian chi lực xuống tổn hại. Nhưng nếu như cái này chữ vật vòng tay là bị người điều khiển bạo liệt đấy, phải bảo vệ bên trong một hai kiện vật phẩm, thì triển thủ đoạn xuống, vẫn có thể đủ làm được. Vừa rồi nổ tung chữ vật vòng tay, rõ ràng phía trên bị cài đặt lợi hại phong ấn. Thế nhưng là Trúc Trầm cũng rõ hiện ra có bài trừ cái kia phong ấn cấm chế thủ đoạn. Chẳng qua là cuối cùng thì, chữ vật vòng tay tự bạo rồi. Cái này chữ vật vòng tay tự bạo có phải là, hay không tăng nhân cố ý gây nên, Tần Phượng Minh không thêm để ý tới, nhưng rơi vào tăng trong tay người vật phẩm, hắn lại không thể không thèm để ý. Ha ha ha, mới vừa rồi là lão nạp điều khiển vô ý, đem chữ vật vòng tay dẫn bạo, cũng may cuối cùng bắt được trong đó hai kiện vật phẩm, không làm cho tổn hại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế chắc chắc thần sắc, cũng không bị mới vừa bạo tạc nổ tung kinh sợ thối lui suốt động phòng. Cao lớn tăng trong mắt người cũng là dần hiện ra một đám vẻ kinh ngạc, trong miệng cười ha ha một tiếng, hơi có mất tự nhiên mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh có thể tại như thế tình trạng tới vẫn trấn định như cũ, tăng trong lòng người cũng không khỏi thoáng bội phục. Tại vừa rồi không biết uy năng bạo tạc nổ tung quét sạch tới, hắn từ nhận thức sẽ không như Tần Phượng Minh thông thường trấn định như thế ứng đối, càng là không thể tâm tính như trước vững vàng tập trung bạo tạc nổ tung năng lượng trong phát sinh sự tình. Tần Phượng Minh không để ý đến cao lớn tăng nhân hơi là tự giễu cười cười nói. Mà là trực tiếp nhìn hướng về phía bị Trúc Trầm ném ra hai kiện vật phẩm. Cái này hai kiện vật phẩm không phải là pháp bảo, mà là hai cây nhìn qua vô cùng cổ xưa mục nát cành khô, phía trên có một tầng nhàn nhạt đỏ thẫm chi sắc ánh huỳnh quang thoáng hiện, một đoàn cực kỳ mỏng năng lượng tại ánh huỳnh quang bên trong tràn ngập. Cành khô hiển lộ than đen chi sắc, phía trên hiện đầy từng cái một nhỏ xù xì, lấy tay sờ là có thể biết được cha này tất nhiên vô cùng cưa tay. Từ cành khô bên trên, Tần Phượng Minh nhìn không ra bất luận cái gì có thể cho thấy cái này cành khô lai lịch tin tức. Bất quá hắn cực kỳ vững tin, cái này hai cây cành khô tuyệt đối cũng không vật tầm thường. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn cực kỳ rõ ràng, tại Trúc Trầm đối với chữ vật vòng tay thi thuật bạo tạc nổ tung thì, ít ỏi số lượng đông đảo vật phẩm bị tổn hại hủy ở bạo tạc nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Mà cái này hai cây cành khô là nở rộ tại một cái vô cùng tinh xảo không biết tên trong hộp gỗ đấy. Tuy rằng chỉ là lóe lên, nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, cái kia hộp gỗ bên trên là có cực kỳ để ý tới phong ấn đấy. Chẳng qua là chữ vật vòng tay bạo tạc nổ tung sau đó, kinh khủng không gian chi lực đem cái kia hộp gỗ trực tiếp vỡ vụn. Nở rộ hộp gỗ tuy rằng bị chữ vật vòng tay bạo tạc nổ tung lực lượng tổn hại, thế nhưng là cái này hai cây không biết tên cành, rồi lại bình yên tồn tại xuống. Ở đằng kia chợt nổi lên tàn sát bừa bãi năng lượng bên trong lông tóc không hao tổn bảo lưu lại, như thế chi vật, cho dù ai nhìn thấy, cũng sẽ đem cho rằng quý trọng chi vật đối đãi đấy. Đại sư, không biết cái này hai nhánh cây là vật gì bên trên đấy, có thể đối với Tần Mỗ nói một phen sao? Nhìn trước mặt lơ lửng hai cây không hề dài cành, Tần Phượng Minh ánh mắt hiển lộ suy nghĩ chi sắc, cuối cùng nhìn về phía cao lớn tăng nhân nói. Cái này hai nhánh cây, lão nạp cũng là không biết kia công dụng như thế nào. Ta và ngươi không ngại đem thứ đó lưu lại, đều nhìn xem một cái khác chữ vật vòng tay trong vật phẩm, sau đó lại quyết định thuộc sở hữu như thế nào. Đạo hữu yên tâm, mới vừa rồi là lão nạp thất thủ mới khiến cho chữ vật vòng tay nổ tung, dưới đây một cái, sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này rồi. Trúc Trầm đại sư biểu lộ bình tĩnh, trong miệng lộ ra rất là tùy ý mở miệng nói. Lời nói nói ra, hắn liền nhìn về phía trước mặt cột đá bên trên một cái khác chữ vật vòng tay. Tại mới vừa khủng bố năng lượng trùng kích bên trong, có Trúc Trầm thi triển thủ đoạn hộ vệ, cái này một chữ vật vòng tay cũng không đã bị bất kỳ tổn thương gì. Ở đâu dùng lấy trong chốc lát phân phối, cái này hai nhánh cây một dài một ngắn, chính dễ dàng theo như người ta lúc đầu nói phân phối phương án phân phối, cái này một cây ngắn cành, giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Tần Phượng Minh không nhìn cao lớn tăng nhân, chẳng qua là ánh mắt hơi là quét qua hai cây cành khô, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Được rồi, nếu như đạo hữu nói như thế, liền trực tiếp đem phân phối đi. Nhìn Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, trực tiếp đem cái kia căn hơi ngắn cành nắm trong tay, Trúc Trầm đại sư biểu lộ hơi là khẽ biến, bờ môi lúng túng, cuối cùng cũng không nói ra ngăn trở chi ngôn. Hai người người nào cũng không phải là tu tiên giới tay mơ, tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương dùng vài câu nói ngoa là có thể lừa gạt đấy. Đại sư, cái này một chữ vật vòng tay, đại sư còn có 10 phần nắm chắc. Nhìn thấy Trúc Trầm đại sư thu hồi một căn khác cành khô, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói. Một danh tự đại thừa tồn tại truyền thừa y bát, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn đạt được. Tự bạo một cái chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh cũng không quá mức mất mát. Chỉ cần có thể từ một cái khác ở bên trong lấy được vật chân quý, hắn liền chuyến đi này không tệ. Đạo hữu yên tâm, lão nạp biết được như thế nào phá giải chữ vật vòng tay bên trên cấm chế, vừa rồi chẳng qua là nóng vội trước thời gian thu công đi một tí mà thôi, dưới đây lúc này đây đem sẽ không lại xảy ra vấn đề. Cao lớn tăng nhân ánh mắt sáng rực, biểu lộ rất là ngưng trọng, lời nói lại nói đến cực kỳ chắc chắc. Nghe được Trúc Trầm đại sư nói như thế, Tần Phượng Minh không hề đáp lời. Lúc này đây, Trúc Trầm rõ ràng so với vừa rồi phải cẩn thận rất nhiều. Từng đạo pháp quyết liên tiếp tế ra bên trong, thời gian chậm rãi qua. Tốt rồi, cái này một chữ vật vòng tay phía trên sở hữu ấn ký, đã bị triệt để thanh trừ. Một tiếng kinh hỉ âm thanh vang lên, Trúc Trầm trong tay pháp quyết, cuối cùng vừa thu lại mà quay về. Theo lời nói ra khỏi miệng, chỉ thấy cột đá bên trên, dĩ nhiên xuất hiện số lớn vật phẩm. Những vật phẩm này lốm đốm hỗn tạp, là đại lượng điển tịch, quyển trục. Tần Phượng Minh nhìn quét tới, cũng không có nhìn thấy một kiện đại thừa tu sĩ pháp bảo, cũng không có bất kỳ tài liệu quý giá cùng linh thảo. Bất quá khi Tần Phượng Minh nhìn thấy nhiều như vậy quyển trục thì, vui mừng trong lòng, hay là phút chốc hiển lộ mà ra. Một danh tự đại thừa tu sĩ truyền thừa y bát, vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh xem trọng, thực sự không phải là hắn thu gom quý trọng bảo vật cùng pháp bảo, mà đúng là những cái này điển tịch quyển trục. Mà Nam Nhạc tự sở dĩ muốn phái đại năng, tiêu phí tinh lực tìm kiếm đại thừa y bát, những quyển trục này điển tịch, tự nhiên cũng là kia nguyên nhân chủ yếu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4728 trả giá. Nhìn thấy những quyển trục này, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, một tia hiểu ra, hiện ra ở trong đầu của hắn. Phật môn đại thừa chú ý luân hồi chuyển thế, bản thân hầu như có thể không chết. Quét sạch theo đại sư sở dĩ tại trước khi vẫn lạc truyền tin tông môn, đến đây thu hồi y bát của hắn chi vật, nghĩ đến chính là muốn tông môn bảo quản những vật phẩm này. Chỉ cần về sau luân hồi chi thân trí nhớ khôi phục, có thể lại lần nữa trở về Nam Nhạc Tự, những vật phẩm này tự nhiên sẽ lại lần nữa trở về đến trong tay của hắn. Mà cái này y bát bên trong, chắc là sẽ không còn có Quang Chiếu đại sư đã từng là bắt được pháp bảo chi vật đấy. Bởi vì pháp bảo những vật này bên trong cường đại quý trọng tồn tại, sẽ cho người nhớ thương mạnh mẽ chiếm dụng. Nghĩ đến Quang Chiếu đại sư pháp bảo vật phẩm, tất nhiên bị hắn thu giấu ở các chỗ khác. Tần đạo hữu, nơi đây chừng có vài chục cuốn quyển trục cùng điển tịch, dựa theo ta và ngươi lúc trước ước định, đạo hữu có thể đối với những quyển trục này điển tịch tìm hiểu một năm sau đó, đạo hữu liền cần vô điều kiện giao cho lão nạp. Hiện tại, đạo hữu là ý định ở chỗ này liền tìm hiểu, hay là ly khai nơi này, tìm kiếm mặt khác chi địa tìm hiểu đây? Cao lớn tăng nhân nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ hiền lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ, lời nói cực kỳ buông lỏng mở miệng nói. Hai người lúc trước làm cho thương lượng chi ngôn, Tần Phượng Minh đã từng là đáp ứng đối với điển tịch quyển trục loại vật phẩm tìm hiểu một năm, nhưng khi ban đầu cũng không ngờ tới sẽ là nhiều như vậy cuốn. Chứng kiến trước mặt trưng bày một đống điển tịch quyển trục, Tần Phượng Minh lông mày cũng là rất là nhăn lại. Những quyển trục này, Tần Mỗ không có khả năng đều tìm hiểu, cần trước nhìn một phen, chọn lựa trong đó mấy cuốn tìm hiểu là tốt rồi. Chẳng qua nếu như trong đó có trận pháp phù văn phương diện tâm đắc, Tần Mỗ cần phục chế. Quay đầu nhìn về phía Trúc Trầm đại sư, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ, trong miệng trịnh trọng mở miệng nói. Ngươi muốn phục chế những cái này điển tịch quyển trục, cái này là chuyện không có thể. Đây là Quang Chiếu sư tổ chi vật, cũng chính là ta Nam Nhạc Tự chi vật, có thể làm cho đạo hữu tìm hiểu những cái này điển tịch quyển trục một năm, đã coi như là nhìn tại đạo hữu ra tay bài trừ cái kia cấm chế trên mặt rồi. Nếu muốn phục chế quyển trục điển tịch, việc này vạn không khả năng. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu chi ngôn, cao lớn tăng nhân biểu lộ lập tức biến đổi, trên mặt hiển lộ ra vẻ kiên định, không một tia chần chờ, liền lập tức bác bỏ Tần Phượng Minh nói ra. Đại sư không cần như thế cấp tốc nói ra những lời cự tuyệt thế, ta và ngươi tu sĩ theo đuổi chính là cảm ngộ thiên địa đại đạo, những cái này vật ngoài thân, tự là có thể giao dịch. Nếu như đại sư có gì cần chi vật, hoặc là có đan dược có thể luyện chế, không ngại cùng Tần Mỗ hiệp thương một phen, nhìn xem Tần Mỗ có hay không có thể giúp đỡ đến đại sư. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không vì Trúc Trầm kịch liệt cự tuyệt có chút không nhanh. Tu sĩ, lợi ích trên hết, nhất là đối với bản thân có lợi ích càng là không thể cự tuyệt. Nếu như hắn có thể xuất ra đầy đủ để cho trước mặt cao lớn tăng động lòng người vật phẩm, hắn không tin đối phương chẳng phải phạm. Đương nhiên, kể từ đó, Tần Phượng Minh mình cũng thế tất sẽ bị cao lớn tăng nhân sinh ra khó lường chi tâm. Đối với cái này, Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng, tránh không thể tránh xuống cùng lắm thì liền thả tay đánh cược một lần. Đối với Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, cao lớn tăng nhân rõ ràng biểu lộ chịu khẽ giật mình, trong mắt đột nhiên hiển lộ ra một tia kinh ngạc chi ý. Hắn rõ ràng thật không ngờ trước mặt huyền linh sơ kỳ tu sĩ sẽ nói ra như thế trang trí chi ngôn. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, này là lời lẽ chí lý, chính là đặt ở trong tu tiên giới, cũng là phi thường thích hợp. Một danh tự chênh lệch hai cái nhỏ cảnh giới tu sĩ, giờ phút này lại đang một danh tự cường đại tu sĩ trước mặt nói trên người có đối phương dụng tâm chi vật, cái này không thể nghi ngờ sẽ vì chính mình thu nhận họa sát thân. Người còn là một gã đan đạo đại sư, đây chính là để cho lão nạp cực kỳ giật mình. Bất quá đan dược, lão nạp giờ phút này cũng không cần luyện chế. Người có để cho lão nạp động tâm tài liệu vật phẩm, không ngại nói một phen, lão nạp rửa tai lắng nghe. Cũng không có quá nhiều chần chờ, Trúc Trầm ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong miệng quyết đoán mở đường. Đối với Tần Phượng Minh nói chuyện luyện đan, Trúc Trầm nhưng nhập lại nhìn không tốt cái gì. Hắn cũng không tin đối phương vừa mới tiến cấp huyền linh cảnh giới, là có thể vì kia luyện chế cái gì chân quý đan dược. Bất quá tài liệu quý giá, hắn vẫn để ý một ít. Đại sư không cần luyện chế đan dược, nhưng Tần Mỗ trên người có một ít đan dược, đại sư nghĩ đến cũng rất là cảm thấy hứng thú, không biết Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, đại sư có từng biết được cha này là vật gì sao? Tần Phượng Minh trên người quý trọng chi vật không ít, hắn có thể vững tin, chân không còn có hơn 10 loại quý trọng chi vật đủ để cho đại thừa tồn tại đều cực kỳ đỏ mắt. Vô luận là huyền quang tinh thạch hay là tinh hô tinh thạch, đều đủ để cho trước mặt cao tăng động tâm. Thế nhưng là hắn cũng không muốn xuất ra tài liệu quý giá tới trao đổi, những vật phẩm kia, dùng xong một ít, sẽ mất đi một ít, đằng sau nhưng là không cách nào bổ sung. Nhưng mà đan dược lại bất đồng, luyện chế đan dược tuy rằng khó khăn, thế nhưng là những đan dược kia tài liệu, tu tiên giới vẫn có thể đủ kiếm đủ đấy. Hơn nữa đan dược, Tần Phượng Minh chỉ cần nguyện ý, tùy tiện tìm một siêu cấp thương minh, liền đủ làm cho tự động xuất ra tài liệu làm cho luyện chế, hắn chỉ cần rút ra tiền thuê liền có không ít. Trên người của ngươi có Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan, như viên thuốc này, thế nhưng là đủ để trị liệu chúng ta tu sĩ nói tổn thương quý trọng chi vật. Bất quá loại này đan dược lão nạp tạm thời không dùng đến. Bắt đầu nghe thấy Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan danh tiếng, cao lớn tăng nhân thân hình rõ ràng chấn động, biểu lộ càng là hiển lộ ra nồng nặc ý mừng rỡ. nhưng Ma Kỳ biểu tình rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Đối với Trúc Trầm như thế biểu lộ nói, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy một chút khác thường. Huyền linh tu sĩ đều là một số người già mà thành tinh tồn tại, tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một loại đan dược là có thể làm cho biểu hiện cỡ nào vội vàng. Thiên Nguyên Bổ Tâm Đan cùng đại sư vô dụng, nhưng không biết Chân Nguyên Đan thì như thế nào. Tần Phượng Minh điềm tĩnh, khóe miệng khẽ nhúc nhích, mỉm cười hiện ra mở miệng nói. Chân Nguyên Đan, ngươi nói ngươi có Chân Nguyên Đan bên người, bỗng nhiên được nghe đến Chân Nguyên Đan danh tiếng, vốn sắc mặt bình tĩnh cao lớn tăng nhân, đột nhiên thân hình chịu lay động, một tiếng kinh ngạc kinh hô tùy theo la lên mà ra. Chân Nguyên Đan là đan dược gì? Thân là huyền linh đỉnh phong cảnh giới Trúc Trầm tất nhiên là biết được, đó là đủ trợ huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tăng tiến tu vi quý trọng chi vật, coi như là dùng kia với tư cách đột phá đại thừa bình cảnh chi dụng, cũng là đủ đảm nhiệm đấy. Trúc Trầm đại sư tuy rằng xuất thân siêu cấp lớn tông Nam Nhạc Tự, nhưng phải lấy được một viên như Chân Nguyên Đan vậy đan dược, đó cũng là cực kỳ khó khăn. Vô luận là luyện chế Chân Nguyên Đan tài liệu, hay là luyện chế Chân Nguyên Đan, có thể nói đều là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Giờ phút này vậy mà nghe được trước mặt thanh niên nói có đối với hắn chính là sử dụng Chân Nguyên Đan, ở đâu vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Đại sư nói quá lời, Tần Mỗ đầu là một gã vừa mới tiến cấp huyền giai người, ở đâu có thể còn có Chân Nguyên Đan loại này có thể xem là nghịch thiên bảo vật đan dược. Bất quá Tần Mỗ mặc dù không có Chân Nguyên Đan, nhưng nếu như đại sư có thể xuất ra luyện chế Chân Nguyên Đan tài liệu, Tần Mỗ có thể vì đại sư luyện chế ra cái kia đan dược. Đối với Trúc Trầm đại sư phản ứng như thế, Tần Phượng Minh sớm đã thành thói quen, khuôn mặt mỉm cười, trong miệng lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Kiến thức đến lúc trước tăng nhân thi thuật, Tần Phượng Minh đối với Phật gia thủ đoạn của tu sĩ, trong lòng bao nhiêu đã có kiêng kỵ. Hắn tuy rằng như trước không quá sợ hãi cùng trước mặt cao lớn tăng nhân chính diện tranh đấu, nhưng nếu như là tranh đấu vô vị, hắn thật đúng là không muốn tới xung đột. Nếu như có thể để cho trước mặt cao lớn tăng nhân muốn cầu cạnh bản thân, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự là có thể tránh cho một ít phiền toái không cần thiết. Ít nhất có thể tại đối phương không có được chỗ tốt lúc trước, sẽ không thống hạ sát thủ đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Trúc Trầm đại sư biểu lộ cuối cùng hiển lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Chẳng qua là biểu lộ hơi biến hóa, liền lại bị vẻ vui sướng thay thế. Trong miệng càng là gấp giọng tra hỏi, đạo hữu nói, ngươi biết rõ Chân Nguyên Đan phương pháp luyện chế, hơn nữa có nắm chắc luyện chế ra Chân Nguyên Đan. Đại sư nói không sai, Tần Mỗ quả thật có luyện chế ra Chân Nguyên Đan nắm chắc, chỉ cần đại sư có thể lấy được ra luyện chế Chân Nguyên Đan tài liệu, Tần Mỗ liền vì đại sư luyện chế mấy viên đan hoàn. Chân Nguyên Đan Tần Phượng Minh còn không có luyện chế qua, thế nhưng là hắn trước đây liền được đan phương, tất nhiên là trước đây đem đan phương hiểu biết. Chân Nguyên Đan tuy rằng chân quý, thế nhưng là còn không cách nào cùng Thiên La Ngự Linh Đan luyện chế so sánh với. Chỉ cần có mấy phần tài liệu luyện chế, hắn tự nhiên có vài phần nắm chắc luyện chế ra thành phẩm đan. Tốt, lão nạp cung cấp Chân Nguyên Đan luyện chế chi vật, đạo hữu chỉ cần có thể dùng 3 phần tài liệu luyện chế ra 5 khối Chân Nguyên Đan, lão nạp liền chính xác hứa đạo hữu phục chế cái này trồng chất ngọc giản bên trong không phải là bí thuật thần thông 3 cuốn. Bất quá lão nạp còn có một điều kiện, cái kia chính là đạo hữu nhất định phải cho lão nạp một kiện lúc trước bài trừ bên ngoài pháp trận trận cơ vật phẩm. Trúc Trầm đại sư sắc mặt âm trầm, trong mắt tinh mang kích chợt hiện, sau một lát, kia ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói rất là kiên định nói. Hơn 10 cuốn quyển trục điển tịch, hắn chỉ làm cho Tần Phượng Minh phục chế 3 cuốn, nhìn như rất ít, nhưng hắn thấy, cái này đã coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân. Một danh tự đại thừa tu sĩ chân tàng điển tịch, cái kia một cuốn đều có thể nói là quý trọng vô cùng chi vật. Có thể làm cho Tần Phượng Minh tìm hiểu, liền đã coi như là cực kỳ khó khăn. Phục chế 3 cuốn, càng là cực không tình nguyện sự tình. 3 cuốn liền 3 cuốn, bất quá đạo hữu cần cung cấp 5 phần luyện chế Chân Nguyên Đan tài liệu, bởi vì Tần Mỗ vừa mới tiến cấp huyền linh cảnh giới, muốn luyện chế như thế nghịch thiên đan dược, xác suất thành công tất nhiên rất thấp. Đối với phục chế 3 cuốn điển tịch, cùng xuất ra một khối Mặc Tinh Thạch phù trận, Tần Phượng Minh nhập lại không để ý, rất sung sướng liền đáp ứng. Bất quá hắn cũng là sẽ không bị thua thiệt người, rất nhanh liền tại tài liệu luyện chế trên tìm về lợi ích. Hơn 10 cuốn điển tịch quyển trục, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng đều được đến. Đối với vào trong đó công pháp, có thể nói hắn căn bản cũng không cần nhìn. Coi như là lại đỉnh cấp công pháp, hắn cũng sẽ không tu luyện. Về phần bí thuật thần thông, tu luyện tìm hiểu khả năng cũng là không lớn. Chỉ có những tu luyện kia tâm đắc cùng trời mà cảm ngộ phương diện điển tịch mới là hắn phải lấy được đấy. Như thế quyển trục, nghĩ đến cũng sẽ không rất nhiều. 5 phần Chân Nguyên Đan tài liệu, người mới có nắm chắc luyện chế ra 5 khối Chân Nguyên Đan, thành công này dẫn đầu cũng quá thấp một ít. Nhiều nhất 4 phần tài liệu, và lại phải luyện chế ra 8 khối Chân Nguyên Đan. Suy xét, Trúc Trầm cũng nói ra mình giới hạn thấp nhất. Tần Phượng Minh lúc này đây không nhiều lời nữa, 4 phần Chân Nguyên Đan tài liệu đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Những cái này điển tịch, Tần Mỗ không có khả năng đều tìm hiểu, vì vậy trước ở chỗ này lựa chọn sử dụng một phen, sau đó lại tìm kiếm một chỗ an ổn, chỗ an tâm tìm hiểu. Nhìn quyển trục điển tịch, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh nói, Trúc Trầm tự nhiên sẽ không còn có dị nghị. Cấp tốc tại hơn 10 cuốn quyển trục trong điển tịch xem xét, Tần Phượng Minh khiếp sợ trong lòng thật lâu bất bình. Từ quyển thứ nhất bắt đầu, liền tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Những quyển trục này điển tịch, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua chi vật. Tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược nhìn, Tần Phượng Minh cũng đã có thể vững tin, đừng nói hắn chẳng qua là huyền linh cảnh giới tu sĩ, coi như là đại thừa tồn tại, nhìn thấy những quyển trục này điển tịch, cũng thế tất hiểu ý trong tước thích, dùng nhiều tiền đem đổi tới tay. Những cái này điển tịch quyển trục, công pháp quyển trục cực ít, chỉ có 3 cuốn, nhưng cái này 3 cuốn công pháp, đều là nhằm vào cực kỳ thể chất đặc thù tu sĩ đấy. Cái kia 3 loại tu tiên thể chất, Tần Phượng Minh chỉ ở trong điển tịch nhìn thấy qua, tuy rằng không bằng ngũ long chi thể khó có thể nhìn thấy, nhưng là tuyệt đối là tu tiên bên trong nghịch thiên thể chất rồi. Trừ công pháp quyển trục, vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ, chính là hơn 20 loại thần thông bí thuật. Những cái này bí thuật, Tần Phượng Minh càng là chỉ nghe người qua trong đó nhiều loại. Cái kia nhiều loại thần thông, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp lớn tông chấn tông tuyệt học, bí mật bất truyền. Thật không biết Quang Chiếu Đại Sư là như thế nào lấy được. Thế nhưng là công pháp, thần thông quyển trục chân quý, nếu như so với Quang Chiếu Đại Sư thu gom thiên địa cảm ngộ cùng tu luyện phù văn pháp trận tâm đắc, đối với Tần Phượng Minh hấp dẫn, còn là xa xa khó có thể so sánh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4729, tìm hiểu. Một danh tự người tu tiên truyền thừa y bát, các mặt bao hàm rất nhiều. Công pháp, bí thuật thần thông, đương nhiên là một mặt. Nhưng mà những cái này đối với một danh tự tu tiên giới đại năng mà nói, xa không đại thừa tu sĩ đối với thiên địa cảm ngộ tâm đắc nhận thức đối kỳ có lực hấp dẫn. Coi như là những cái kia tiên giới thần thông bí thuật, cũng khó nói liền so với một phần đại thừa tu sĩ tu luyện cảm ngộ hấp dẫn tu sĩ. Tu sĩ tu tiên, truy cứu chính là đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Đại thừa tu sĩ, đó là đã đứng ở linh giới tu tiên cao cấp nhất tồn tại. Kia đối với đại đạo cảm ngộ, cũng đã là linh giới giao diện pháp tắc có thể cho phép lĩnh ngộ sâu nhất cấp độ. Như thế tu luyện tâm đắc, đối với cảnh giới thấp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là khó có thể thay thế nghịch thiên chi vật. Cái gọi là hắn núi đá có thể công ngọc, coi như là tìm hiểu không phải là cùng một loại lớn đạo pháp tắc, nhưng trong đó tham khảo công hiệu cũng là to lớn. Cũng chính bởi vì Trúc Trầm biết được những cái này điển tịch chân quý, vì vậy mới chỉ để cho Tần Phượng Minh phục chế 3 cuốn quyển trục. Hơn 10 cuốn quyển trục điển tịch, đương nhiên cũng không phải là tất cả đều là có quan hệ cảm ngộ thiên địa đại đạo đấy. Trong đó tồn tại có thật nhiều Quang Chiếu Đại Sư sưu tập các loại hỗn tạp nghệ phương pháp luyện chế. Mà những cái này về luyện khí, pháp trận, luyện đan các phương diện cao thâm điển tịch, đồng dạng là Tần Phượng Minh trông mà thèm chi vật. Đối mặt nhiều như vậy, bất luận cái gì một cuốn đều có thể khiến cho giờ phút này tu tiên giới đại thừa tu sĩ chịu xuất thủ quý trọng điển tịch quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc cân nhắc, cũng nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Đại sư, Tần Mỗ đã lựa chọn sử dụng 4 cuốn quyển trục, mặt khác chi vật, đại sư có thể thu hồi. Trọn vẹn dừng lại 3 canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới rút cuộc đã có quyết định. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lật đi lật lại hồi lâu, mới cuối cùng chọn lựa 4 cuốn quyển trục, Trúc Trầm sắc mặt lập tức hiển lộ ra một tia khó hiểu. Đạo hữu ý định tại trong vòng 1 năm này, tìm hiểu một phần tiên giới thần thông. Từng cái nhìn một lần Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng 4 quyển sách phong cách cổ xưa quyển trục, cao lớn tăng người nhất thời hiển lộ ra vẻ giật mình. Cái này 4 cuốn quyển trục, rất là dễ dàng phân biệt. Trong đó 3 cuốn, rõ ràng cho thấy tâm đắc nhận thức. Nhưng mà cái này tam thiên tu luyện tâm đắc, trong đó vẻn vẹn có một phần có liên quan tu luyện thể ngộ thiên địa đại đạo đấy. Mà đổi thành bên ngoài 2 cuốn, rồi lại có liên quan pháp trận phù văn quyển trục. Một danh tự tiến giai huyền linh cảnh giới tu sĩ, nếu như gặp đến đại thừa tu sĩ đối với thiên địa đại đạo tâm đắc nhận thức, mà cam nguyện bỏ qua, đi tìm hiểu những cái kia tạp học kỹ nghệ, cái này tại Trúc Trầm nhìn, thật sự có chút không học vấn không nghề nghiệp. Càng làm cho hắn giật mình là, trước người thanh niên tu sĩ này, vậy mà nguyện ý tiêu phí 1 năm thời gian, đi tìm hiểu một phần không lưu loát khó hiểu tiên giới thần thông. Lựa chọn tìm hiểu tiên giới thần thông, Trúc Trầm đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn giật mình không hiểu là, người này huyền linh sơ kỳ thanh niên tu sĩ, lại đang song phương ước định 1 năm thời gian ở trong tìm hiểu một phần tiên giới thần thông. Tiên giới chi thuật, đối với linh giới tu sĩ mà nói, tuyệt đối là thuộc về nghịch thiên thủ đoạn. Nhưng vô luận là linh giới còn là chân quỷ giới, chân ma giới, tiên giới bí thuật thần thông thực sự không phải là số ít. Có thể nói, chỉ cần có cơ duyên, huyền giai cảnh giới tồn tại, đại bộ phận đều có thể đạt được 1-2 chủng tiên giới thần thông. Chẳng qua là bất kỳ tu sĩ nào đều biết hiểu, tiên giới chi thuật rất khó tìm hiểu, coi như là phù văn đại sư, năng lực lĩnh ngộ siêu cường tồn tại, nếu muốn tìm hiểu thông một phần tiên giới thần thông, cũng thế tất yếu tiêu phí hơn 10 thậm chí mấy trăm trên 1.000 năm. Hơn nữa tiên giới chi thuật, còn có một vấn đề tồn tại, cái kia chính là kia có hay không thích hợp tu sĩ bản thân thuộc tính. Vẻn vẹn từ thần thông tên, cũng không thể đoán được kia có hay không có thể cùng tìm hiểu người linh căn thuộc tính hỗ trợ. Nhưng tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực tìm hiểu một phần không biết thuộc tính tiên gia thần thông, tại Trúc Trầm đại sư nhìn, chính là một kiện cực kỳ không khôn ngoan sự tình. Đúng vậy, Tần Mỗ liền định tìm hiểu thiên này tiên giới chi thuật. Bất quá nơi đây cũng không phải một chỗ phù hợp chi địa. Cần ta đều thoát khỏi nơi này, tìm khác một nơi mới có thể. Tần Phượng Minh sớm đã suy nghĩ hồi lâu, tâm ý đã quyết, tự nhiên sẽ không lại thay đổi gì. Rất tốt, nếu như đạo hữu tâm ý đã quyết, lão nạp tự chắc là sẽ không nói nữa nói cái gì, bản này thần thông hẳn không phải là ta Nam Nhạc tự bí mật bất truyền, vì vậy đạo hữu có thể tìm hiểu. Mặc dù nói loại này tiên giới thần thông quyển trục bên trên đều có cấm phỏng chế kỳ dị phù văn tồn tại, nhưng lão nạp hay là cần ở trên bố trí một chút, nếu như đạo hữu mong muốn phục chế, thì tất sẽ phát động, đến lúc đó nói không chừng trực tiếp sẽ tổn hại cái này một cuốn trục. Trúc Trầm nhìn Tần Phượng Minh một lát, biểu lộ chậm rãi vững vàng không dao động xuống, nhìn trước mặt quyển trục nói. Loại này tại quyển trục bên trong thiết trí cấm chế sự tình, có thể nói là cực kỳ hung hiểm đấy. Một cái không tốt, tiếp theo khiến cho quyển trục bên trong phù văn cắn trả. Nghe nói đến Trúc Trầm lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Dám can đảm nói ra lời ấy, đủ để nói rõ Trúc Trầm bản thân liền là một gã đối với tiên giới phù văn cực kỳ tinh thông người. Tần Phượng Minh đọc lướt qua điển tịch dĩ nhiên không ít, đối với trong tu tiên giới thưởng thức, cũng là biết được không ít. Mặc dù nói linh giới bên trong tiên giới phù văn cùng tiên giới thần thông không ít, thật là có thể đối kỳ tìm hiểu giải người, cũng tuyệt đối không phải là đa số. Bởi vì tiên giới phù văn, thông thường chỉ có hóa thần thậm chí thông thần cảnh giới trở lên mới có thể đọc lướt qua. Nếu như cảnh giới chưa đủ, cưỡng cầu tìm hiểu tiên giới thần thông, cái kia vô cùng có khả năng bị tiên giới phù văn cắn trả, chính là vẫn lạc đã chết, bị phù văn chiếm tâm trí, cũng là vô cùng có khả năng đấy. Hắn không biết Nam Nhạc tự tăng chúng cụ thể như thế nào, thế nhưng là từ Trúc Trầm cùng Quang Chiếu đại sư hai người đối với phù văn pháp trận rất hiểu rõ, Tần Phượng Minh lờ mờ cảm giác Nam Nhạc tự hẳn là một cái đối với phù văn vô cùng có đọc lướt qua cổ xưa tông môn. Nếu như có thể bái phỏng một lần Nam Nhạc tự, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ chỗ tốt sự tình. Nhìn cao lớn tăng nhân không hề cố kỵ đích ngưu lấy Tần Phượng Minh trước mặt trực tiếp thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng đối kỳ phù văn nhất đạo tạo nghệ, cũng là sinh ra bội phục chi ý. Tốt rồi, đạo hữu có thể thu hồi cái này bốn cuốn quyển trục, một năm sau trả nợ lão nạp là tốt rồi. Trúc Trầm biểu hiện rất là rộng lượng, trực tiếp đem Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng bốn cuốn quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt, vô cùng sảng khoái mở miệng nói. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không quá mức giật mình. Song phương mặc dù không có lại ký kết cái gì khế ước, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng biết được, quyển trục này bên trên đã bị tăng nhân để lại ấn ký, mà đối phương tất nhiên có thủ đoạn có thể truy tung đến. Đồng thời hắn đã đáp ứng Trúc Trầm luyện chế chân nguyên đan, song phương còn có cùng có lợi có thể đạt được. Kể từ đó, coi như là không khế ước ước thúc, song phương cũng chắc là sẽ không sinh ra cái gì hiềm khích đấy. Thu hồi bốn cuốn quyển trục, hai người người nào cũng không có lại tại động trong phòng đợi lâu, như vậy ly khai động phòng. Quảng đại trong sơn động, nguyên khí năng lượng như trước tràn đầy, nhập lại không có bất kỳ dấu hiệu hiển lộ cấm chế pháp trận muốn lần nữa khôi phục. Bất quá Tần Phượng Minh thần thức bao phủ sơn động, trong đôi mắt hay là hiện ra một tia khác thường thần sắc. Cái này trong sơn động phù văn cấm chế khí tức cũng không hoàn toàn tiêu tán, nhìn Quang Chiếu sư tổ cái này một cấm chế pháp trận, thật là có tự hành khôi phục khả năng. Cảm ứng bốn phía khí tức, Trúc Trầm đại sư biểu lộ ngưng trọng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Rất rõ ràng, đối với trong sơn động như trước hội tụ không tiêu tan phù văn khí tức, tăng nhân cũng là trong lòng kiêng kỵ nổi lên. Phù trận pháp trận chính là cao cấp hơn pháp trận, là truyền tự tiên giới bảy trận phương pháp. Loại này pháp trận không cần trận kỳ trận bàn, chẳng qua là cần bảy trận người thi triển pháp trận phù văn liền có thể. Tuy rằng như trước sẽ có trận cơ trận trụ của tồn tại, thế nhưng là kia vận chuyển, phần lớn là không cần linh thạch năng lượng khu động đấy. Quang Chiếu đại sư bố trí cái này một pháp trận, tuy rằng không phải là quy nguyên cấm, thế nhưng là kia có thể tự hành khôi phục vận chuyển khả năng, hay là cực lớn. Đối mặt như thế một tòa pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng lớn là ý động không thôi. Đại sư, Tần Mộ ý định ngay ở chỗ này bế quan tìm hiểu Quang Chiếu tiền bối ngày đó quyển trục, phiền toái lớn thầy tại đây ra bên ngoài động phủ là Tần Mộ hộ pháp một chút tốt chứ? Cái gì, đạo hữu ý định ở chỗ này bế quan? Tần Phượng Minh lời nói vừa mới hạ xuống, cao lớn tăng nhân thân hình đột nhiên chuyển một cái, mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần tình nhìn về phía Tần Phượng Minh. Chỗ này pháp trận đáng sợ, Trúc Trầm thế nhưng là thân có nhận thức. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đã đến, hắn nói không chừng sẽ vẫn lạc nơi này. Coi như là Nam Nhạc tự lại phái tu sĩ khác đã đến, nói không chừng cũng sẽ cùng hắn thông thường, bị nhốt nơi đây. Nơi đây cũng không tệ lắm, chỉ cần đại sư có thể hộ pháp, đủ để cho Tần Mộ an gối vô ưu. Về phần nơi này cấm chế, cũng không cần lo lắng, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ ở kia lại lần nữa vận chuyển trước ly khai mà đi đấy. Tần Phượng Minh không làm nhiều giải thích, chẳng qua là như thế giải thích. Trúc Trầm đại sư gật gật đầu, biểu lộ âm trầm quay người, một mình hướng về động đạo ra khỏi miệng phương hướng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh nguyện ý ở tại chỗ này bế quan, mục đích tự nhiên là muốn nhìn một chút nơi này bày trận phù văn. Như pháp trận này, hắn gặp được không nhiều lắm, nếu như gặp được, tìm hiểu một phen là nhất định. Nhìn Trúc Trầm đại sư biến mất tại sơn động cửa vào, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, hay là thân hình lắc lư, tại lối vào bố trí một cái cảnh báo pháp trận. Làm tốt phòng ngự, Tần Phượng Minh lại một lần nữa nhìn hướng về phía trong sơn động tràn ngập cấm chế phù văn khí tức. Những cái này ẩn chứa có phù văn năng lượng khí tức, tuy rằng cũng không biến mất, nhưng nếu như muốn lại lần nữa ngưng tụ kích phát, sợ cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể thành công. Tần Phượng Minh cũng không liền lập tức nhằm vào động phủ cấm chế phù văn, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào thần cơ phủ. Hắn cần trước đem hắn tỉ mỉ lựa chọn sử dụng Tam Thiên Quyển Trục phục chế, sau đó tìm hiểu thông cái thiên đó tiên giới thần thông quyển trục. Cái này Tam Thiên Quyển Trục liên quan đến cảm ngộ thiên địa tâm đắc chỉ có một cuốn, mặt khác hai cuốn, tất cả đều là về pháp trận phù văn đấy. Quang Chiếu đại sư có thể bố trí cái loại này khủng bố pháp trận, kia phù văn pháp trận tạo nghệ cũng đích thị là cực kỳ cao minh đấy. Nếu như có thể từ kia trong điển tịch hấp thu dinh dưỡng, tất nhiên là đối với hắn phù văn tạo nghệ rất có tăng. Quét sạch theo đại sư những ngày kia mà cảm ngộ tâm đắc, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng muốn lấy được, thế nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, hắn tu tiên cảm ngộ, cùng tu sĩ khác bất đồng, người khác cảm ngộ trải qua, đối với hắn tác dụng thật sự là không lớn, vì vậy tham khảo có thể, nhưng hắn cũng sẽ không gửi bao nhiêu kỳ vọng. Nhìn trong tay một cuốn cực kỳ cổ xưa quyển trục, Tần Phượng Minh trong mắt lập tức hiển lộ ra từng sợi tinh mang. Đây là thiên tên là Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết, thần thông quyển trục, sử dụng văn tự chính là một loại tiên giới rất là đặc thù văn tự, nếu như là Tần Phượng Minh tại hóa thần cảnh giới nhìn thấy, sợ là ngay cả ý tứ cũng không thể đã hiểu rõ ràng. Bản này thần thông kiểu chữ đặc thù, dĩ nhiên không phải hấp dẫn Tần Phượng Minh nguyên nhân. Để cho Tần Phượng Minh tại một hai chục cuốn thần thông quyển trục bên trong lựa chọn sử dụng cái này một thần thông tìm hiểu, là vì bản này thần thông chính là một phần hoàn toàn dùng phù văn với tư cách công kích thần thông. Cùng lúc trước Giật Dương chân nhân phân thân phân hồn thi triển cái loại này cực kỳ cường đại công kích phương pháp có thể nói đồng xuất một triệt. Năm đó hắn chợt nghe đạo diễn lão tổ nói, phù văn nhất đạo tu luyện tới hậu kỳ, có thể chỉ dựa vào phù văn liền thắng được cường đại tồn tại. Nhìn thấy Giật Dương chân nhân phân thân phân hồn thi triển cái kia thích già Tam Nguyên Ấn Quyết thần thông, Tần Phượng Minh trong lòng đại chấn. Giờ phút này gặp được thiên này chính thức dùng phù văn ấn quyết công kích tiên gia thần thông, hắn ở đâu có thể không động tâm. Quang Chiếu đại sư lưu lại trong điển tịch, cũng không phải là chỉ có cái này một cuốn phù văn thần thông, Tần Phượng Minh thô sơ giản lược nhìn xuống, cũng hiểu biết còn có hai cuốn. Chẳng qua là cái kia hai cuốn quyển trục rõ ràng cho thấy Phật gia chi vật. Tần Phượng Minh hầu như không suy nghĩ nhiều, liền buông tha cho cái kia hai cuốn. Phật gia chi vật, cản tay rất nhiều, như không mười phần nắm chắc, hắn thật đúng là không muốn tìm hiểu. Đem cảnh giới sự tình giao cho đã xuất quan Hạc Huyền, thân hình hắn trực tiếp liền tiến vào động trong phòng. Thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể đồng thời hiện thân, cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, bắt đầu tìm hiểu thiên này truyền tự Di La giới cường đại phù văn thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4730, trở về. Một năm thời gian, đối với tu sĩ, nhất là đối với linh giới đại đa số tu sĩ mà nói, thật sự không tính là cỡ nào thời gian dài niên hạn. Khả năng chỉ là hơi chút khép lại đóng, một năm thời gian liền đã qua. Thời gian từ từ sẽ đến ước định kỳ hạn, dừng thân tại động đạo cửa ra Trúc Trầm đại sư, sớm đã mở ra hai mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh thâm sâu động đạo, trong lòng nhất thời cũng tựa hồ có đi một tí không bình tĩnh. Một phần không lưu loát khó hiểu tiên giới thần thông quyển trục, hắn từ là sẽ không cho là Tần Phượng Minh có thể tìm hiểu hoàn toàn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không lo lắng Tần Phượng Minh không đúng hạn ly khai mặt đất dưới sơn động. Tu sĩ, đối với thời gian đều vô cùng có quan niệm. Coi như là bế quan tu luyện, chỉ cần tu sĩ nguyện ý, cũng đủ có không ít thủ đoạn có thể dựa theo trước đã đến giờ đến từ thì cắt ngang tu luyện. Cũng không quá mức để cho Trúc Trầm đại sư đợi lâu, tại kia xuất quan hai canh giờ về sau, động đạo ở chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thần thức của hắn bên trong. Tần Mỗ lúc này hiện thân, nghĩ đến hẳn không có vượt qua ta và ngươi ước định ngày đi. Thân hình đình trệ, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lời đầu tiên nói ra. Tần đạo hữu xuất quan, không biết thu hoạch như thế nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện, trực tiếp từ bên trong động đạo bắn ra, Trúc Trầm đại sư biểu lộ không hiện dị sắc, chẳng qua là thân hình đứng lên, trong miệng mở miệng nói. Làm phiền đại sư lo lắng, một năm tìm hiểu, vẫn còn có chút thu hoạch. Không có chút nào khác thường, Tần Phượng Minh phong khinh vân đạm liền đem tăng nhân hỏi nói lướt qua. Trong miệng lời nói ra, bốn cuốn quyển trục cũng đã tùy theo mà hiện, lơ lửng tại Trúc Trầm đại sư trước người. Tìm hiểu hắn lúc này đây lựa chọn sử dụng tiên này tiên giới phù văn thần thông, nếu như chẳng qua là Tần Phượng Minh bản thể bản thân tìm hiểu, đừng nói một năm, sợ là mấy năm cũng khó nói là có thể hoàn thành. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này tìm hiểu, cũng không là một người. Có thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể cùng chung tham dự, kia tìm hiểu tốc độ, cũng không phải là một cộng một thêm một bậc ba đơn giản. Ba người tại một khối tìm hiểu, có thể làm được tâm ý tương thông, không trở ngại chút nào. Thông qua một ít cổ xưa điển tịch, Tần Phượng Minh đối với truyền lưu linh giới đều giao diện tiên giới thần thông, cũng đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Những cái này truyền từ tiên giới thần thông bí thuật, là tiên giới cường đại thuật pháp tất nhiên là không cần hoài nghi. Thế nhưng là tại linh giới thiên địa pháp tắc cùng nguyên lực năng lượng tới, kia có thể phát huy ra uy lực, thật sự khó có thể cùng tiên giới đại năng tu sĩ thi triển so sánh với. Tại trong tiên giới, đại thừa tu sĩ trở lên còn có mấy cấp bậc. Nhưng tiên giới những cái kia tu tiên đẳng cấp, kia căn cứ chẳng qua là đối với tu sĩ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc nhiều ít mà định ra nghĩa đấy, là đúng tu sĩ cùng trời mà chân ý khống chế bao nhiêu phân chia. Cùng linh giới tu tiên tu sĩ bản thân bởi vì cảnh giới cao thấp, mà trong cơ thể song hải biến hóa điều phát hiện đẳng cấp, đã rất là bất đồng. Vì vậy thần thông bí thuật phương pháp tu luyện bên trong, chỉ cần là có nhằm vào đại thừa cảnh giới thần thông tu luyện chú ngữ bí quyết, cái kia cũng đã là cực kỳ hoàn chỉnh thần thông chú ngữ bí quyết rồi. Thiên này Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết, đúng là một phần hoàn chỉnh tu luyện thần thông. Chỉ cần tu sĩ cảnh giới đạt đến hóa thần cảnh giới, chỉ cần có thể đem Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết tìm hiểu thông thấu, liền đủ thỏa mãn Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết tu luyện thấp nhất điều kiện. Tuy rằng này thần quyết yêu cầu thấp nhất cảnh giới là hóa thần cảnh giới, thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh năng lực bản thân phán đoán, nếu như là hắn tại hóa thần cảnh giới thì tìm hiểu thiên này Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết, vậy cũng có thể chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là bị thần quyết bên trong linh văn chú ngữ cắn trả, tâm trí bị đoạt, có thể là duy nhất kết quả. Kỳ thật thiên này Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết, Tần Phượng Minh có thể trong vòng một năm liền đem hoàn toàn tìm hiểu, hắn ba người hợp lực tìm hiểu là nguyên nhân chủ yếu bên ngoài, còn có một trọng yếu giống vậy mấu chốt tồn tại, cái kia chính là thiên này Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết, vậy mà cùng hắn trước kia đã từng là nhìn thấy qua một phần tu luyện công pháp có một chút chỗ tương thông tồn tại. Năm đó hắn tại nhân giới, hay là tụ khí cảnh giới thì, đã từng là cơ duyên xuống đã từng một phần tên là Đấu Khôi Tâm Pháp Tu Tiên Công Pháp. Cái kia một phần công pháp, rõ ràng cho thấy ma đạo công pháp. Tần Phượng Minh mặc dù không có tu tập, nhưng hắn về sau đã từng là cẩn thận tìm hiểu qua một phen. Cái kia một công pháp rất là đặc thù, kia tu luyện cùng những công pháp khác rất là bất đồng. Cái kia công pháp càng đi về phía sau, phù văn chú ngữ thì càng nhiều, đến huyền linh cùng đại thừa giai đoạn công pháp, trong đó thiệp cập đến phù văn, đã tất cả đều là tiên giới phù văn. Như thế tu luyện công pháp, lúc trước để cho Tần Phượng Minh thật lớn kinh ngạc một phen. Có thể nói như thế một phần liên quan đến tiên giới phù văn công pháp, tại nhân giới bên trong, căn bản là không người có thể tìm hiểu hoàn toàn. Mà cái kia công pháp, cũng không phải xuất hiện ở nhân giới cái loại này thấp vị trí giới trên mặt. Đối với cái này Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình, mà giờ khắc này tìm hiểu Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết, hắn lại đang trong đó gặp được số lượng không ít đấu khôi tâm pháp bên trong linh văn. Nếu như nói đấu khôi tâm pháp cùng Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết không có vấn đề gì, Tần Phượng Minh kiên quyết không tin. Quay về nhớ ngày đó đạt được đấu khôi tâm pháp tình hình, Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một loại hiểu ra, tên kia bị hắn diệt sát thần hồn Bắc Đầu Thượng Nhân, nói không chừng bản thân chính là một loại cùng linh giới đồng vị giới trên mặt đại năng phân hồn, mà không phải là hắn nói hắn phân hồn vẫn ở chỗ cũ U Minh chi địa tồn tại. Phải biết rằng, ngay lúc đó Bắc Đầu Thượng Nhân, đầu là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ tinh hồn, và lại bị phong ấn mười hơn mấy vạn năm, vừa mới bị thả ra, thần hồn cảnh giới càng là hạ xuống kết đan cảnh giới. Thấp như vậy cảnh giới, nói sự tình, chưa hẳn chính là thực. Vốn lấy giờ phút này Tần Phượng Minh kiến thức, đương nhiên sẽ có một loại khác ý tưởng, cái kia chính là nhân giới gặp phải Bắc Đầu Thượng Nhân, khả năng chẳng qua là thượng giới một danh tự đại năng lưu lạc đến nhân giới một phân thân, cái kia phân thân ở thượng giới thì, khả năng gặp đại chiến, cuối cùng ngã rơi xuống nhân giới. Mà đại chiến nguyên nhân, khả năng cũng là bởi vì cái kia đã nát biến thành khối tàn phiến dị bảo. Mà khi ban đầu Bắc Đầu Thượng Nhân tàn hồn đối với Tần Phượng Minh nói ngữ điệu, kia có thể là cố ý che đậy tình hình thực tế. Chính là hỗn nguyên bét ngữ điệu, cũng là kia lung tung nói đấy. Càng nghĩ càng là cảm giác loại này phán đoán chính xác, Tần Phượng Minh trong lòng cũng càng phát ra muốn biết được, giờ phút này như trước giấu ở trong cơ thể năm khối tàn phiến mà hình thành viên kia cái nón úp chi vật ra sao loại tồn tại. Ẩn chứa hồng hoang khí tức huyền bảo, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết một ít tên, thế nhưng là coi như là biết được tên, cũng chưa bao giờ biết kỳ cụ thể bộ dạng. Di hoang huyền bảo, chính là thiên địa sinh ra chi vật, thông thường là không người muốn ý xuất ra kỳ nhân. Cho dù có người xuất ra cùng người tranh đấu, cái kia tranh đấu người coi như là không chết, cũng sẽ không báo người khác đấy. Vì vậy thật sự không người có thể đem trong tu tiên giới di hoang huyền bảo đều miêu tả rõ ràng. Bất quá Tần Phượng Minh cũng nghe thấy, một ít đại tông trong đại tộc sẽ có một loại có thể cảm ứng được thiên địa pháp tắc ý chí biến hóa vật phẩm tồn tại. Cái loại này vật phẩm có thể cảm ứng được linh giới cùng cấp vị trí giới trên mặt đại biểu thiên địa pháp tắc ý chí huyền bảo tạo ra. Chỉ cần mới xuất hiện hoặc là ra đời một kiện di hoang huyền bảo, các giới bên trong một ít siêu cấp thế lực hoặc là đại tộc đều có thể cảm ứng được khí tức. Tuy rằng chưa hẳn biết được cụ thể là cái gì, nhưng sẽ hiển lộ một ít tin tức. Đối với ở thể nội ẩn núp hồng hoang chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng đã tự hỉ, lại có một chút lo lắng tồn tại. Di hoang huyền bảo, tuyệt đối là linh giới bên trong vô cùng nhất đứng đầu tồn tại, coi như là di la giới bên trong, cũng là đại sát khí chi vật. Nếu như Bắc Đầu Thượng Nhân thật là bởi vì món đó bảo vật mà bị đánh rơi nhân giới đấy, vậy đối với Tần Phượng Minh bản thân mà nói, cũng chính là một kiện nguy hiểm sự tình. Nói không chừng giờ phút này một loại giới trên mặt, như trước có cường đại tồn tại tại truy tìm. Bắc Đầu Thượng Nhân có thể từ thượng giới đánh rất nhân giới không chết, đủ để nói rõ sở hữu thực lực cường đại. Mặc dù tại nhân giới hiển lộ nguyên anh trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là kia có thể đang đối mặt hóa thần tu sĩ cùng mấy tên cùng giai tu sĩ bao vây chặn đánh bên trong còn sống sót, càng là có thể biết được cha này thực lực là làm sao không phàm trần. Tần Phượng Minh giờ phút này không thể bảo đảm liền so với lúc trước Bắc Đầu Thượng Nhân ở thượng giới thì cảnh giới cao. Giờ phút này nếu như trong cơ thể hắn hồng hoang chi vật thật sự hiện ra, Tần Phượng Minh có hay không có năng lực có, cũng là một kiện khó nói sự tình. Đồng thời, thực tế trong còn có một sự tình lo lắng, cái kia chính là Bắc Đầu Thượng Nhân đã từng là nói tại U Minh chi địa, hắn cảm ứng được có cùng tâm thần hắn liên lạc tồn tại như trước còn sống lấy. Hơn 10 vạn năm qua đi, như trước có thể còn sống tu sĩ, vậy trừ đại thừa tồn tại, tuyệt đối sẽ không với hắn người. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng không thể không nhiều hơn suy nghĩ một phen. Chính là bởi vì bản này Bắc Đấu Thất Nguyên Quyết trong một ít linh văn chú ngữ Tần Phượng Minh sớm có đọc lướt qua, vì vậy hắn vẻn vẹn hao tốn nửa năm, liền không hề tìm hiểu, lưu cho thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể tìm hiểu, mà bản thể hắn tức thì bắt đầu cảm ứng trong sơn động cấm chế phù văn. Quang Chiếu đại sư bố trí cái này một pháp trận cấm chế là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy. Trúc Trầm đại sư thân là Nam Nhạc tự đại năng, có thể phái ra trước đến tìm kiếm Quang Chiếu y bát, tất nhiên điều chỉnh ống kính theo đại sư có hiểu biết. Kia đều bị vây khốn pháp trận mấy trăm năm, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng hơi có kinh ngạc. Bất quá Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được một chút, không phải là Nam Nhạc tự trong cùng Quang Chiếu giao hảo người không nhận được tin tức, chính là chỗ này sự tình bị mặt khác đại thừa ngăn lại. Sau đó phái gia nhập lại không biết Quang Chiếu đại sư cấm chế tu sĩ đến đây. Loại này tông môn bên trong hiềm khích cản tay sự tình, trong tu tiên giới chỗ nào cũng có, nhập lại chẳng có gì lạ. Trận pháp đã bị phá, Tần Phượng Minh tự nhiên đã không cách nào dò xét ra cấm chế này toàn cảnh. Nhưng hắn trải qua gần nửa năm cảm ngộ, cũng tự trong đó đã có không nhỏ thu hoạch. Tuy rằng không dám nói tiếp theo đụng phải loại này pháp trận là có thể nhẹ nhõm bài trừ, nhưng Tần Phượng Minh cũng đã có ứng đối loại này không thể tế ra pháp lực năng lượng pháp trận ý tưởng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chấn định như thế biểu lộ trả nợ bốn cuốn quyển trục, Trúc Trầm đại sư trong lòng thoáng động. Từ đối phương biểu lộ trong lời nói, căn bản là nhìn không ra trước mặt thanh niên có hay không đã tìm hiểu bản này tiên giới thần thông quyển trục. Đại sư, hiện tại ta và ngươi khế ước đã hoàn tất. Không biết đại sư khi nào ý định luyện chế chân nguyên đan. Tần Phượng Minh không để ý tới Trúc Trầm hơi có vẻ ánh mắt nghi ngờ, mà là nhằm vào kia liền ôm quyền, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Lời nói ra, một ngọc giản cũng đã đến Trúc Trầm trước mặt. Cái này một ngọc giản bên trong thu lục chi vật, là luyện chế chân nguyên đan các loại linh thảo tài liệu. Chân nguyên đan cần thiết luyện chế chi vật, lão nạp giờ phút này trên người cũng không có đầy đủ hết, bất quá cũng chỉ là tài liệu phụ thiếu khuyết. Chỉ cần quay về Liệt Phong Thành, những tài liệu này nghĩ đến có thể gom đủ, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không hộ tống lão nạp trở về Liệt Phong Thành. Nghe được chân nguyên đan, Trúc Trầm biểu lộ lập tức chấn động, không hề dụng tâm Tần Phượng Minh có hay không đã tìm hiểu nguyên vẹn cái kia thần thông, vội vàng nhìn đan phương cần thiết chi vật. Sau một lát, kỳ biểu tình hơi là vẻ âm trầm hiển lộ mở miệng nói. Nghe nói đến Trúc Trầm chi ngôn, Tần Phượng Minh từng điểm, đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền cùng đi đại sư trở về Liệt Phong Thành. Trước đêm cùng đại sư ước định sự tình hoàn thành lại đi làm chuyện khác. Hỗn loạn chiến trường sự tình, Tần Phượng Minh có thể nói đã viên mãn hoàn thành. Về phần Phương Lương giờ phút này như thế nào, hay không còn tại vạn tượng trong nội cung, hắn ngược lại cũng không quan trọng nhưng lo lắng. Lúc này trở về Liệt Phong Thành, tự nhiên cũng là hắn bước tiếp theo cần làm sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4731, gặp lại. Quang Chiếu đại sư động phủ chi địa, khoảng cách Liệt Phong Thành hay là cực kỳ xa xôi. Đối với đường quay trở về, Tần Phượng Minh cũng không có đi qua. Bất quá có Trúc Trầm đại sư dẫn đường, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ thanh nhàn. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh cũng là thấy được người này Nam Nhạc tự huyền linh đỉnh phong đại năng thủ đoạn. Hắn rất may mắn không cùng Trúc Trầm đại sư vạch mặt. Tuy rằng bằng Trúc Trầm đại sư một đường làm cho hiện ra biểu lộ xuất thủ đoạn thực lực, còn chưa đủ để lấy để cho Tần Phượng Minh sinh ra sợ hãi cảm giác, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng cũng âm thầm xác định, nếu như hai người thật sự chính diện tranh đấu, cái kia thế tất yếu trắng trợn bỏ qua một ít vật phẩm, mới có thể chiếm được một ít tiện nghi. Mà đồng hành Trúc Trầm đại sư, đối với bên cạnh kết bạn mà đi thanh niên tu sĩ, trong lòng đồng dạng cực kỳ kinh ngạc. Ngưng lại huyền linh cảnh giới mấy nghìn năm lúc giữa, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được mới tiến cấp huyền giai người có thể như thế buông lỏng ứng đối ven đường đổ bên trên nguy hiểm. Nhất là cái kia da dày thịt béo, hung tàn kinh khủng Trương Phong thú. Trương Phong thú hình thể không lớn, nhưng là ở chung yêu thú. Chính là Trúc Trầm đại sư đối mặt mình mười mấy con Trương Phong thú vây công, đều cảm giác rất là cố hết sức. Thế nhưng là thanh niên tu sĩ vậy mà cũng không có để cho hắn ra tay giúp đỡ, liền cực kỳ nhẹ nhõm xông qua Trương Phong thú hoạt động khu vực. Hai người tuy nói là tách ra mà đi, có thể Trương Phong thú cảm ứng nhạy cảm, Trúc Trầm đại sư vững tin, thanh niên tu sĩ tất nhiên sẽ gặp được Trương Phong thú công kích. Trải qua chuyện này, Trúc Trầm đại sư cũng đã đối với Tần Phượng Minh tâm sinh ra xem trọng chi tâm. Hai người một đường mà đi, lộ ra rất là thuận lợi cấp tốc, mấy tháng sau, cũng đã ly khai hỗn loạn chiến trường sâu vào bên trong chi địa, tiến vào đối diện hòa hoãn khu vực bên trong. Chỉ cần một hai tháng, liền đủ trở lại Liệt Phong Thành. Ồ, nơi đó trong tranh đấu, tựa hồ có Tần Mỗ cố nhân tồn tại. Một ngày này, hai người cấp tốc tại một mảnh liên miên chập trùng bên trong dãy núi phi độn, đột nhiên cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên truyền âm Trúc Trầm đại sư nói. Kia lời nói truyền ra, thân hình cũng theo đó ngưng lại. Như thế, đạo hữu gặp quen thuộc người, ý định tiến lên đánh giá sao? Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Trúc Trầm đại sư thân hình cũng theo đó, đồng dạng ngưng lại. Hai người một đường đi tới, gặp phải tranh đấu, cũng đã có mấy lần. Nhưng mà hai người người nào cũng không có dừng thân hình. Tu tiên giới lịch sử phát triển, vốn là lấy mạnh được yếu thua là chuẩn tắc đấy. Phân tranh đấu, có thể nói là thái độ bình thường. Việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, cũng là người tu tiên chỉ lo thân mình bản tính. Không thấy được, và lại đủ đánh động nhân quý trọng bảo vật, ra tay quản hắn người sự tình, là một kiện cực kỳ không có lợi nhất hành vi. Tần Phượng Minh thân ở trong đó, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Như thế còn lần này hắn rồi lại dừng thân xuống dưới, hắn cảm giác cái kia trong tranh đấu với hắn rất chi tiết khí tức. Quen thuộc như thế khí tức, đủ để nói rõ cái kia trong tranh đấu tu sĩ, có cùng hắn vô cùng người thân cận tồn tại. Như thế cảm giác, để cho trong lòng của hắn không khỏi đại động. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, tại hơi thở này cực kỳ hỗn loạn trong hoàn cảnh, vòi rồng gào thét quét sạch ở trong, nếu như chẳng qua là ở chung qua một đoạn thời gian người, căn bản cũng không khả năng khoảng cách xa xôi thì giống như này cảm giác. Mãnh liệt như thế cảm giác, hẳn là cùng hắn từng có vô cùng quan hệ chặt chẽ người mới sẽ còn có. Tại linh giới bên trong, cùng hắn giống như này quan hệ tu sĩ, thật sự không phải là quá nhiều. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là kinh ngạc, cũng làm cho hắn đột nhiên có đi một tí chờ mong. Đúng vậy, bên kia tranh đấu, phải có huyền giai tồn tại tham dự, đại sư nếu như không muốn tiến đến, trước tiên có thể quay về Liệt Phong Thành, ta và ngươi có thể Liệt Phong Thành gặp nhau. Cẩn thận cảm ứng xa xa tranh đấu đều phát hiện khủng bố khí tức tràn ngập, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Trúc Trầm đại sư, trong miệng nói ra. Như không bản thân lợi ích, tự nhiên không người muốn ý cùng không biết thực lực như thế nào cùng giai tồn tại đang phát sinh xung đột. Tần Phượng Minh nói như thế, tự nhiên cũng là chiếu cố Trúc Trầm chi ngôn. Nếu là Tần đạo hữu người quen, lão nạp cùng đi đạo hữu tiến đến, cũng không quan trọng. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, người này cao lớn tăng nhân, cũng không ý định độc tự rời đi, mà là muốn cùng hắn cùng nhau tiến đến. Hơi là nghĩ lại, Tần Phượng Minh liền biết được tăng nhân chi ý. Nghĩ đến là Trúc Trầm lo lắng hắn gặp được cường đại tồn tại, không cẩn thận vẫn lạc tại tay đối phương. Như thực như vậy, hắn thế tất sẽ mất đi một lần thiên đại cơ duyên. Nếu như đại sư nguyện ý cùng đi tiến về phía, Tần Mỗ tất nhiên là cầu còn không được. Đối với Trúc Trầm đại sư, Tần Phượng Minh biết được cha này thực lực bất phàm, ít nhất kia thủ đoạn, sẽ không so với Lật Dương chân nhân kém. Thực lực như thế người nguyện ý giúp đỡ, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ cự tuyệt. Thân hình chuyển một cái, hai đạo độn quang trực tiếp liền hướng về tranh đấu chi địa mà đi. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc tới, hiện trường tình hình cũng càng phát ra rõ ràng xuất hiện ở trong thần thức. Chỗ này chiến trường, tu sĩ số lượng thật đúng là không ít, chừng hơn 10 vị trí nhiều. Nhưng mà tranh đấu song phương, rồi lại cực kỳ không đúng đợi, một phương có 12 người, còn bên kia cũng chỉ có 2 người. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động chính là, hắn cảm thấy vô cùng khí tức quen thuộc đấy, đúng là vậy chỉ có 2 người một phương. Thế nào lại là 2 người này? Nhìn bị hơn 10 người vây khốn trong đó, chính tại toàn lực tranh đấu hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh phi độn bên trong lòng cực kỳ sợ hãi thán phục một tiếng nói. Dừng thân tại ngàn trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh đã đối diện trước tranh đấu tình hình hoàn toàn nhìn tại trong mắt. Trước mặt hơn 10 tên tu sĩ, trong đó huyền giai tồn tại có 3 người, 3 người này một danh tự huyền giai đỉnh phong, hai gã huyền giai sơ kỳ. Còn thừa người, trừ một danh tự hóa thần sơ kỳ bên ngoài, cũng đều là thông thần chi cảnh tồn tại. Mà làm cho người ta vô cùng khiếp sợ là, giờ phút này bị vây khốn ở trong đó hai gã tu sĩ, cũng không phải huyền giai tồn tại, đầu là một gã thông thần trung kỳ, một danh tự hóa thần sơ kỳ nữ tu. Như thế trang đối đẳng tranh đấu, thật sự làm cho người ta cực kỳ khó hiểu. Mà cực kỳ không khéo chính là, Tần Phượng Minh cảm giác được khí thức quen thuộc, đúng là giờ phút này bị vây khốn ở trong đó một danh tự thông thần trung kỳ, một danh tự hóa thần sơ kỳ nữ tu. Ha ha ha, hai vị tiên tử, thiếu chủ nhà ta hâm mộ hai vị dung nhan là nhị vị phúc khí, chỉ cần đi theo thiếu chủ nhà ta, hai vị tiến giai huyền giai, là ván đã đóng thuyền sự tình. Giờ phút này thừa dịp thiếu chủ không có sinh khí, hai vị hay là ngoan ngoãn bó tay, từ thiếu chủ nhà ta thì tốt hơn. Tần Phượng Minh thân hình vừa dừng lại, một hồi cô gái cười khanh khách âm thanh liền tự trong tranh đấu vang vọng mà ra rồi. Ngay tại lúc đó, một đạo thân ảnh kích xạ mà hiện, trực tiếp liền chặn đường tại liễm khí ẩn hình tới Tần Phượng Minh cùng Trúc Trầm đại sư lúc trước. Chúng ta chính là thiên giới vực phàm hải trai môn hạ, hai vị đạo hữu tới đây, không biết làm cho chuyện gì. Thân ảnh hiện ra, một danh tự khuôn mặt hơi có vẻ âm lãnh chỉ ý uy nghiêm lão giả đứng thẳng tại chỗ, nhìn vừa mới hiện ra thân hình Tần Phượng Minh hai người, trong miệng quát nhẹ lên tiếng nói. Đang ở cái này hỗn loạn bên trong chiến trường, tu sĩ liếm khí thực lực giảm bớt đi nhiều. Khoảng cách gần tới, tại đồng bậc tu sĩ trước mặt, căn bản là không cách nào hoàn toàn che phủ lên thân hình. Tần Phượng Minh hai người tuy rằng đều liếm khí tới gần tới, thế nhưng là còn chưa đến, cũng đã bị đối phương phát hiện tung tích. Bắt đầu nghe thấy đối phương nói ra thân phận, Tần Phượng Minh liền sắc mặt đột nhiên chịu trầm xuống. Thiên giới vực, khoảng cách lúc này Tần Phượng Minh chỗ lăng tưởng giới vực, cách xa nhau lấy một cái giới vực. Cùng trời giới vực liền nhau đấy, chính là Tần Phượng Minh cần phải đi đến giác nhân tộc chỗ góc trời giới vực. Tần Phượng Minh hơi là khiếp sợ là lão giả nói phàm hải trai. Tần Phượng Minh đã không phải là linh giới tay mơ, đối với linh giới một ít giới vực trong che giấu, theo siêu tập đến một ít chân quý điển tịch quyển trục, cũng đã có hiểu một chút. Phàm hải trai là thiên giới vực bên trong một cái siêu nhiên thế lực tồn tại. Cùng yểm nguyệt giới vực thứ ma cung, hàn lược giới vực văn khương chỗ ở cái kia tổ chức thần bí thông thường, đều là thống lĩnh toàn bộ giới vực vô thượng tồn tại. Hiện tại vây khốn hai nữ mười mấy người này, dĩ nhiên là xuất từ như thế một cái thế lực, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là khẽ động. Thiên giới vực trong phàm hải trai, cái tên này còn là lão nạp đã nghe qua đấy. Nghe nói cái này phàm hải trai chính là mấy vị đại thừa tiền bối khống chế một cái cực kỳ trọng yếu tổ chức, là chuyên môn vì bồi dưỡng đại thừa tồn tại thiết lập đấy. Đã có người được xưng là thiếu chủ, nhìn tới nơi này phải có một vị thiên giới vực đại thừa dòng chính truyền nhân tồn tại. Nghe đến lão giả tự giới thiệu, Trúc Trầm đại sư cũng là biểu lộ hơi là ngưng tụ, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn nói như thế, chủ yếu vẫn là báo Tần Phượng Minh, làm cho biết được trước mặt mọi người chuẩn xác lai lịch. Hồ tiên tử cùng Đinh tiên tử, hai vị làm sao sẽ lại như vậy đến cái này hỗn loạn chi địa? Nơi đây nhưng không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Tần Phượng Minh biểu lộ chỉ là lóe lên, liền lập tức lần nữa khôi phục, cũng không để ý tới lão giả kia cùng Trúc Trầm đại sư nói, mà là nhìn hướng về phía đã dừng tay, đứng ở nơi xa hai gã nữ tu, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Vãn bối bái kiến tiền bối, vãn bối vì tìm kiếm một loại quý trọng chi vật, mới đến hỗn loạn chi địa. Nơi này là vãn bối cùng Nhược Nhi việc tư, tiền bối nếu như là đi ngang qua, kính xin tiền bối đi về phía trước là tốt rồi, đều vãn bối xử lý xong việc tư, tất nhiên tiến đến Liệt Phong Thành cho tiền bối thăm hỏi. Nhìn thấy hai gã đại năng hiện thân phụ cận, mọi người tự nhiên nhao nhao thu tay lại, riêng phần mình nhượng bộ đã đến một bên. Chẳng qua là hai gã bị mấy tên thông thần tu sĩ vây công nữ tu nhìn thấy hiện thân tại chỗ hai người sau đó, biểu lộ cũng đều đột nhiên biến đổi, trong mắt càng là hiển lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo lại hiển lộ ra kinh hỉ chi ý. Nhưng mà kinh hỉ cũng chỉ là hơi chút hiện ra, liền lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai người cũng không lẫn nhau tiếp lời, nhưng đang nghe Tần Phượng Minh lời nói sau đó, hai nữ cũng đều khom người thi lễ, cầm đầu nữ tu càng là mở miệng nói như vậy nói. Cái này hai gã nữ tu, thực sự không phải là người bên ngoài. Đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Thức Phụ Tộc đã từng là ra tay cứu trị trước đây Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược hai nữ. Hắn thật sự không biết hai gã cảnh giới như thế nữ tu, như thế nào sẽ xuất hiện tại lăng tường giới vực trong cái này hỗn loạn chiến trường ở trong. Lúc trước hai nữ đều đã từng là người bị khó hiểu thần hồn thương bệnh, Tần Phượng Minh trong lòng tò mò, đã từng là mạo hiểm xuất thủ tương trợ qua hai nữ. Chính vì vậy, hắn mới cảm giác nơi này có hắn rất chi tiết khí thức tồn tại. Giờ phút này chứng kiến hai nữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi hơi là kinh ngạc. Thời điểm trước, Hồ Thi Vân tu vi chẳng qua là hóa thần hậu kỳ, Đinh Tử Nhược càng là chỉ có nguyên anh tu vi. Mà giờ khắc này gặp lại, Hồ Thi Vân đã tiến cấp tới thông thần trung kỳ, mà Đinh Tử Nhược càng là đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Như thế tiến giai tốc độ, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi lòng của trong thật khiếp hãi rồi. Để cho Tần Phượng Minh đồng dạng rất là khẽ động chính là, giờ phút này hai gã nữ tu tại cường đại tồn tại hoàn tự tới, lại có thể không có để cho ra hắn dòng họ, cũng không nói đến một câu muốn hắn ra tay chi ngôn. Ngược lại để cho hắn rời đi trước, không muốn đưa hắn dẫn vào trước mặt phiền toái bên trong. Hai nữ nói như thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khác thường. Tu sĩ phần lớn vì tư lợi không giả, nhưng trong đó cũng có một chút bản tính cực kỳ chính trực người lương thiện. Trước mặt cái này hai gã nữ tu, rõ ràng chính là biết ơn thiện báo người. Hai vị tiên tử chi bằng yên tâm, nếu như Tần mỗ gặp, không ngại lại ra tay cứu trợ hai vị tiên tử một lần. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh nhìn hai nữ, trong miệng không chần chờ chút nào mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4732, Đại Thừa Hậu Bối. Tần Phượng Minh tuy rằng không thích tranh đấu kiếm tí, thế nhưng là hắn từ thân cũng không phải là sợ gặp được sự cố. Chỉ cần là tại hắn phạm vi năng lực bên trong, hắn thật không có tu sĩ khác đối với siêu cấp thế lực tâm mang sợ hãi. Hắn không phải là lăng tường giới vực người, và lại bản thân không có chỗ ở cố định, không có gì cũ kỹ thân bằng cần lo lắng. Vì vậy đối với một ít thế lực cường đại kiêng kỵ, xa so với tộc quần hoặc là tông môn tu sĩ muốn không lớn lắm. Hơn nữa Tần Phượng Minh là một nhận thức báo đáp ân cực kỳ nhớ tình bạn cũ người. Hồ Thi Vân hai nữ mặc dù không có đối với hắn thi cái gì ân huệ, thế nhưng là Tần Phượng Minh rồi lại không như thế muốn. Lúc trước đối với Hồ Thi Vân thi tay cứu trợ thì, hắn từng tại quỷ dị ý thức khống chế thân thể của hắn sau đó, lĩnh ngộ cái kia ý thức mượn nhờ hắn thân thể thi triển ra bảy đạo linh văn. Cái kia bảy đạo linh văn, tuy rằng Tần Phượng Minh giờ phút này như trước là biết được cụ thể công hiệu. Thế nhưng là dĩ kỳ phù văn tạo nghệ, có thể biết được, cái kia bảy đạo linh văn, tuyệt đối cũng không vật tầm thường. Chính là so với hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ rất nhiều tiên giới linh văn, giống như đều muốn huyền ảo rất nhiều. Bảy đạo linh văn biến hóa vạn thường, Tần Phượng Minh nếu muốn chính thức đem lĩnh ngộ, sợ không phải đơn giản sự tình. Bất quá Tần Phượng Minh giờ phút này tuy rằng không thể thuần thục khu động bảy đạo linh văn phát ra cái gì công hiệu tác dụng, thế nhưng là từ này bảy đạo linh văn bên trong, hắn vẫn lấy được chỗ ích không nhỏ. Ít nhất để cho hắn đối với linh giới phù văn năng lực lĩnh ngộ, đã có không nhỏ tiến bộ. Linh văn là thiên địa pháp tắc bên trong nhất bản nguyên chi vật. Mặc dù đối với linh văn lĩnh ngộ năng lượng mạnh mẽ, nhập lại không có nghĩa là có thể đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ tăng cường, nhưng chỉ cần tu sĩ phù văn tạo nghệ cường đại, cái kia là được có thể đọc lướt qua càng nhiều nữa thiên địa pháp tắc đại đạo. Theo Tần Phượng Minh tu tiên ngày càng xâm nhập, hắn đối với tu tiên lý giải cũng càng phát làm sâu sắc. Thiên địa pháp tắc đại đạo chân ý, tuy rằng tu sĩ cảm ngộ thủ đoạn cùng cách khả năng có nghìn ngàn vạn nhiều, nhưng cuối cùng hiểu được đấy, cũng là pháp tắc chân ý bên trong cái kia từng đạo hư vô mờ mịt linh văn tồn tại. Mà tiên giới đại năng có thể khống chế nào đó thiên địa pháp tắc, truy cứu bản nguyên, cũng là nắm giữ tạo thành thiên địa pháp tắc chân ý một ít bản nguyên linh văn tồn tại. Nhưng loại này pháp tắc linh văn, cùng phù lục pháp trận phù văn rất là bất đồng, kia là một loại chỉ có thể ngầm hiểu, rất khó ngôn truyền kỳ dị tồn tại. Chỉ có thể tu sĩ bản thân đi cảm ngộ, không ai có thể đem hoàn chỉnh khắc cấp. Mà cái này, cũng chính là thiên địa đại đạo cần tu sĩ bản thân đi tìm hiểu cảm xúc được nguyên nhân. Cũng chính là đã nhận được bảy đạo cực kỳ khó được linh văn, Tần Phượng Minh mới tự nhận tại trị liệu Hồ Thi Vân trong quá trình, hắn mình cũng phải đã đến khó tả nghịch thiên chỗ tốt. Đang cùng Thanh Hỏa lời nói, Tần Phượng Minh biết được thiên đạo huyền sát nhân quả sau đó, kia đối với cùng mình từng có chút giao dịch người quan hệ, trong lòng tự nhiên cũng có một ít ý tưởng. Nếu như nhận lấy Hồ Thi Vân linh văn chỗ tốt, hắn giờ phút này nhìn thấy hai nữ gặp nạn, tự là không thể như vậy dừng tay không để ý tới. Mặt khác Tần Phượng Minh trong lòng cũng có một loại khác ý tưởng, cái kia chính là Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược trong cơ thể vậy không cũng biết tồn tại. Hắn có loại cảm giác, nếu như có thể tương trợ hai nữ, nói không chừng có thể làm cho hai nữ trong cơ thể khủng bố tồn tại cảm giác được. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hai nữ trong cơ thể khủng bố tồn tại biết hắn tình. Tuy rằng này loại khả năng nhỏ nhất, có thể coi là có một chút khả năng, Tần Phượng Minh cũng không muốn bỏ qua. Ha ha ha, hai người các ngươi thật sự ý định nhúng tay ta phàm hải trai sự tình sao? Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói ra, hai vị nữ tu mặt hiện kinh sợ sững sờ, không có trả lời thì, một tiếng vô cùng thanh thúy, cực kỳ nam tính mị lực nam tử tử tính thanh âm, đột nhiên tự sau lưng lão giả vang lên. Kia thanh âm vang vọng, giống như nắng giáo sáng sủa bên trên bầu trời vang lên một hồi giòn vang âm, thanh âm vang vọng, liên miên truyền lại hướng nơi cực xa. Thanh âm nhập lại không vang dội, thế nhưng là cực kỳ xuyên thấu lực lượng. Này thanh âm vang lên, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, làm cho thần tình đột nhiên chấn động, tựa hồ chỉ là thanh âm này, liền làm cho vừa mới bay lên dày đặc tranh đấu chi tâm giảm nhiều rồi. Mị hoặc, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, đột nhiên một cái thần thông tên xuất hiện ở trong óc. Theo lời nói vang vọng tại chỗ, bóng người lóe lên, hai gã mặc màu xanh da trời áo dài, trên rỉ nhiều đóa bạch vân thon dài nam tử tự sau lưng lão giả hiện thân mà ra. Nhìn chăm chú nhìn hướng tên kia mở miệng nói chuyện nam tu khuôn mặt, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi là bừng sáng. Tần Phượng Minh nhìn thấy qua không ít anh tuấn nam tu, nhất là Dật Dương chân nhân. Có thể nói đã coi như là nam tu bên trong cực kỳ xinh đẹp tiêu sái người. Thế nhưng là nếu như Dật Dương chân nhân cùng giờ phút này trước mặt người này nhìn qua hơn 30 tuổi nam tu so với, dung mạo kia tại Tần Phượng Minh nhìn nhìn, người không dư thừa ba bốn. Nếu như chỉ là lấy tướng mạo, tên nam tu này mặc nữ tu cung trang, búi tóc cao kéo, bất luận cái gì người nhìn thấy, đều đem cho rằng một danh tự xinh đẹp nữ tu đối đãi đấy. Và lại hay là cái loại này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ tu. Tên này tu sĩ tướng mạo anh tuấn vô cùng, nhưng kia trong ánh mắt đã có âm hàn chi sắc hiển lộ, đồng thời một đám rất là yêu dị ánh sao thỉnh thoảng lập lòe trong đó. Cùng tên này nam tu cùng một chỗ một cái khác nam tử, tướng mạo tới có chút giống nhau, chẳng qua là sắc mặt biểu lộ cực kỳ lạnh như băng, một cỗ rét lạnh khí tức bao bọc tại kia trên thân thể. Cái này hai gã tướng mạo anh tuấn vô cùng nam tu, đúng là cái kia hai gã huyền linh sơ kỳ người. Trừ lão giả cùng hai gã anh tuấn nam tu, phàm hải trai còn thừa người còn có ba nam lục nữ, tu vi cũng đều là thông thần chi cảnh. Cái này chín tên thông thần chi cảnh tu sĩ, vô luận là nam tu hay là nữ tử, có thể nói đều là cực kỳ tuấn tú xinh đẹp người. Chẳng qua là chín người này tuấn mỹ dung nhan bên trong, rồi lại hiển lộ lấy một ít lỗ mãng chi ý. Giờ phút này phàm hải trai mọi người cũng đều mặt hướng Tần Phượng Minh cùng Trúc Trầm đại sư, tựa hồ nhập lại không lo lắng Hồ Thi Vân hai người sẽ thừa này khắc chạy trốn mà đi. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, lúc trước mọi người tranh đấu, phàm hải trai một phương cũng không đem hết toàn lực, chính là tham dự tranh đấu bốn gã nữ tu, cũng chỉ là đem Hồ Thi Vân hai nữ vây khốn, cũng không hợp lực ra tay. Hơn nữa Tần Phượng Minh vừa rồi cũng thấy rõ ràng, cái kia bốn gã xuất thủ thông thần sơ kỳ, trung kỳ xinh đẹp nữ tu, giống như hợp thành nào đó uy lực bất phàm trận pháp, chẳng qua là vây khốn, cũng không rất lệ công kích. Giờ phút này Tần Phượng Minh biết được trước mặt hiện thân mở miệng anh tuấn nam tử, phải là lão giả trong miệng thiếu chủ một trong. Phàm hải trai sao, nếu như là ở thiên giới vực bên trong, Tần mỗ thật đúng là thật không dám đắc tội, bất quá nơi này là hỗn loạn chiến trường, rời xa thiên giới vực, coi như là trêu chọc, vậy thì như thế nào? Đại sư, cái này mặc dù là Tần mỗ sự tình, nếu như đại sư cùng đi, không đếm xỉa đến sợ là không được. Chỉ cần đại sư ra tay, Tần mỗ sẽ ở lúc trước ta và ngươi thương lượng điều kiện bên ngoài, có thể cùng đại sư chia sẻ một ít như thế nào phá trừ lúc trước cái kia một pháp trận tâm đắc. Không biết đại sư ý như thế nào? Đối mặt với đối phương ối trao bức nhân xu thế, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng lời nói lạnh nhạt mở miệng nói. Kia bắt đầu nói là trả lời cái kia anh tuấn thanh niên, nhưng nói đến phần sau, đã đang cùng Trúc Trầm đại sư nói tới làm cho xuất thủ điều kiện. Đối mặt phàm hải trai ba gã huyền giai tồn tại, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng buông lỏng, đó là lừa mình dối người. Hắn tuy rằng tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, bản thân thực lực nhất định sẽ có tăng trưởng. Thế nhưng là hắn giờ phút này còn chưa hoàn toàn tiêu hóa bản thân các loại bí thuật thần thông. Coi như là thực lực có tăng trưởng, cũng tất nhiên có hạn. Nếu như là một thân một mình gặp mặt trước huyền linh đỉnh phong lão giả, hắn tự chắc là sẽ không có chút lo lắng. Đại khả toàn lực, cùng đối phương liều chết một trận chiến. Trong lúc trọng yếu, cũng đủ có trốn chạy để khỏi chết nắm chắc. Lúc này lại có chút bất đồng, hắn cần cứu trợ Hồ Thi Vân hai nữ. Cái này thì không cần không lớn phí tinh lực đồng thời đối mặt ba gã huyền giai tồn tại, ngoài ra còn có mấy tên thông thần tu sĩ. Nếu như Trúc Trầm đại sư đi theo tới rồi, cái kia hắn tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng đối phương một chút. Ngươi nói là ngươi đang ở đây cái kia trong động phủ ngưng lại, là vì tìm hiểu những cái kia lưu lại cấm chế phù văn. Và lại đã đối với kinh khủng kia cấm chế đã có bài trừ thủ đoạn. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, vốn biểu lộ cũng không một chút khác thường Trúc Trầm đại sư, đột nhiên thần sắc đại chấn, trong miệng càng là gấp động, truyền âm mà ra nói. Thiên chiếu đại sư động phủ cấm chế, trọn vẹn đưa hắn mệt nhọc mấy trăm năm lâu. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tiến đến, hắn kiếp này nói không chừng liền sẽ vẫn lạc ở trong đó. Khủng bố như thế pháp trận, đối với Trúc Trầm đại sư mà nói, tự nhiên bức thiết muốn tìm hiểu. Hoàn toàn đem tìm hiểu, Tần Mỗ nhưng làm không được, bất quá cũng có một ít tâm đắc, nguyện ý cùng đại sư cùng nhau trao đổi một phen. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Tốt, lão nạp liền tương trợ đạo hữu một chút, bất quá lão nạp đã nói trước, chỉ có thể là đạo hữu ràng buộc ở vị kia cùng giai đạo hữu, mặt khác người, liền nhìn đạo hữu thủ đoạn mình rồi. Không có chần chờ chút nào, cao lớn tăng nhân cũng đã làm ra quyết định, cấp tốc truyền âm đi qua. Hai vị đạo hữu, lão phu tuyên bố rõ ràng, hai vị thiếu chủ chính là phàm hải trai Trác Dĩnh tiên tử tiền bối ruột thịt thế hệ con cháu. Cũng là ta phàm hải trai đại lực bồi dưỡng người, nếu như hai vị đạo hữu nhìn tại phàm hải trai trên mặt dừng tay rời đi. Lão phu vô cùng cảm kích, sau này hai vị đi đến thiên giới vực, lão phu ổn thỏa nhiệt tình khoản đãi hai vị đạo hữu. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, đứng thẳng trước mặt người này sắc mặt uy nghiêm huyền linh đỉnh phong lão giả, vậy mà cũng không vì phe mình thực lực chiếm ưu thế mà hiện ra quá mức sát ý. Nghe đến lão giả như thế chi ngôn, hai gã tướng mạo có chút giống nhau anh tuấn thanh niên tu sĩ, trong ánh mắt tuy rằng hơi có một tia không thích thoáng hiện, thế nhưng là cũng không mở miệng cái gì. Đạo hữu chi ngôn rất đúng, ta hai người cũng không muốn tranh đấu, đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền thế hệ hai vị tiên tử tạ ơn đạo hữu. Tần Phượng Minh tuy rằng biết được lão giả chi ý là nghĩ hai người rời đi, không nhúng tay vào tại chỗ sự tình, nhưng hắn vẫn cố ý nói lời ấy. Kia lời nói ra, thân hình đã nhoáng một cái, như vậy hướng về phía trước phiêu động mà đi. Tựa hồ là song phương đã dừng tay, hắn muốn trực tiếp tới gần hai gã nữ tu thông thường. Đạo hữu nói chắc dĩnh tiên tử, chẳng lẽ là cái kia lĩnh ngộ thực thần thiên địa pháp tắc đại thừa tiền bối hay sao? Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong miệng lời nói hạ xuống thì, Trúc Trầm đại sư kinh thanh ngữ điệu, cũng vang lên theo rồi. Đối với chắc dĩnh tiên tử, Tần Phượng Minh tuy rằng đọc không ít điển tịch, thế nhưng là cũng không biết kia là người phương nào. Nhưng mà đối với thực thần pháp tắc, hắn thế nhưng là biết được. Thiên địa pháp tắc rất nhiều, đồn đại có đại đạo 3.000. Đương nhiên cái này 3.000 số lượng, cũng không phải là thực đúng là có 3.000 lớn đạo pháp tắc. Mà chỉ nói là minh thiên địa pháp tắc chủng loại rất nhiều. Mà ảnh hưởng nhân tâm trí, mê huyễn tâm thần lớn đạo pháp tắc, nhưng là có 4 loại, huyễn tâm, thực thần, mê thiên, mộng yểm. Cái này 4 loại lớn đạo pháp tắc, có thể nói đều là đối với tu sĩ tâm thần lớn có ảnh hưởng pháp tắc y cảnh. Một danh tự từ Trúc Trầm đại sư trong miệng nói ra, đã lĩnh ngộ một ít thực thần pháp tắc đại thừa tồn tại, kỳ thật thực lực cường đại, tuyệt đối không phải là những cái kia lĩnh ngộ nào đó pháp tắc gia lông đại thừa có thể so sánh. Trước mặt hai gã thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên là như thế một vị đại thừa ruột thịt thế hệ con cháu người, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi chịu cả kinh. Đại sư sợ sao? Nếu như sợ hãi, đại sư có thể lập tức quay người rời đi. Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ cũng chỉ là trong nháy mắt, thân hình về phía trước phiêu động cũng không dừng lại, nhưng trong miệng dĩ nhiên truyền âm mà ra rồi. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Trúc Trầm trong lòng so với đột nhiên nghe được Trác Dĩnh tiên tử danh tiếng, còn muốn cho kia rất là khiếp sợ vài phần. Tần Phượng Minh, đầu là một gã vừa mới tiến cấp huyền giai sơ kỳ tu sĩ, đối mặt ba gã phàm hải trai huyền linh cảnh giới tồn tại, vậy mà không một tia kiêng kỵ hiển lộ. Chính là nghe được trước mặt hai người là một gã cường đại đại thừa tồn tại ruột thịt hậu bối, cũng còn kiên định như vậy. Tình hình như thế, thật sự để cho Trúc Trầm cực kỳ khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4733, Cửu Cung Kiếm Trận. Nhìn lên trước mặt thanh niên tu sĩ, Trúc Trầm đại sư trong lòng bỗng nhiên đã có một loại khác thường cảm giác. Một danh tự vừa mới tiến cấp huyền linh người, có thể một mình đi đến Quang Chiếu đại sư động phủ chỗ, cái này tự nhiên cho thấy kia không là một gã thông thường huyền giai tồn tại. Nhớ lại ngày đó thanh niên bài trừ này tòa giam cầm hắn mấy trăm năm pháp trận sử dụng thủ đoạn, Trúc Trầm trong lòng càng là đột nhiên minh bạch, người này thanh niên tuy rằng chỉ vẹn vẹn có huyền linh sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là kia trên người, tất nhiên có đủ uy hiếp huyền linh đỉnh phong cường đại công kích chi vật bên người. Thêm với sở hữu là trận pháp đại sư tồn tại, nói không chừng kia còn có cái gì có thể vây khốn giết huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong cường đại pháp trận tồn tại. Trận pháp đại sư, lẽ thường mà nói, bản thân thủ đoạn công kích khả năng không phải là cường đại dường nào, nhưng mặc cho gì trận pháp đại sư đều không người dám khinh thường, đại khái là vì kia trên người khả năng có một chút cường đại pháp trận phòng thân. Lão nạp hay là phía trước nói, chỉ có thể có cưa với vị tuyên minh đạo hữu kia, những người còn lại, liền nhìn đạo hữu bản thân thủ đoạn. Cũng không có cái gì chần chờ, Trúc Trầm truyền âm liền tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tốt, đại sư chỉ cần ngăn lại vị kia huyền linh đỉnh phong lão giả liền có thể, mặt khác để Tần Mỗ ứng đối. Nghe nói đến Trúc Trầm chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng rất là buông lỏng. Nếu như giờ phút này Trúc Trầm muốn chỉ lo thân mình rời đi, hắn còn thật sự có chút hít lực bất tòng tâm. Nếu như Trúc Trầm cũng không sợ hãi đối phương tông môn cường đại khó chơi, Tần Phượng Minh tự nhiên xin vui lòng nhận cho. Tần Phượng Minh cố ý lấy yếu động mạnh mẽ, đại khái là bởi vì cảm giác, cái kia hai gã trên người còn có quỷ dị nữ tu, cũng không phải đoàn mệnh người. Coi như là hắn không ra tay, hai người nói cũng không có thể còn sống sót. Mà hắn ra tay, tuy rằng nguy hiểm sẽ có, nhưng nói không chừng sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt xuất hiện. Tần Phượng Minh không phải là lo trước lo sau người, nếu như trong lòng có ý tưởng, tự chắc là sẽ không cố kỵ thiên giới vực phàm hải trai về sau sẽ như thế nào tìm hắn phiền toái. Hừ, nhìn ngươi chỉ ý, là muốn cố ý nhúng tay chuyện này, cũng tốt, chắc mỗ còn thiếu ít hơn một chút tôi tớ, nhìn ngươi như can đảm này, nghĩ đến thủ đoạn cũng là không kém, hôm nay liền thu ngươi đã khỏe. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, như trước thân hình hướng về phía trước mà đến, hừ lạnh một tiếng vang lên, vừa rồi một mực chưa từng mở miệng một vị khác anh tuấn thanh niên tu sĩ lúc này đây mở miệng nói. Kia lời nói thanh âm hạ xuống, kia sau lưng lục nữ ba nam giống như nhận được mệnh lệnh, thân hình lóe lên, trực tiếp liền bay nhảy ra, chặn đường tại Tần Phượng Minh trước mặt. thân hình thời gian lập lòe, một cái hợp kích pháp trận liền hình thành tại đương tràng. Ha ha ha, Tuyên Minh đạo hữu, lão nạp vị bằng hữu kia cùng hai vị kia tiên tử là bạn cũ, nếu như ba vị đạo hữu nguyện ý dừng tay, lão nạp tất nhiên sinh ra cảm kích. Ngay tại lúc đó, Trúc Trầm thân hình khẽ động, trực tiếp đối mặt Tuyên Minh, chắp tay trước ngực, trong miệng cười ha ha một tiếng nói. Tuyên Minh sư huynh, hai người này nhìn nhìn có chút thủ đoạn, sư huynh trước đem người này tăng nhân ngăn trở xuống, đều huynh đệ của ta hai người đem người này thanh niên bắt giữ, lại tương trợ sư huynh bắt đại hòa thượng. Không để Tuyên Minh trả lời, vừa mới vừa vặn mở miệng sắc mặt âm trầm anh tuấn thanh niên dĩ nhiên mở miệng nói ra. Kia lời nói rất là bình tĩnh, tựa hồ Tần Phượng Minh hai người đã là con mồi của bọn họ, khó có thể thoát đi. Bất quá người này thanh niên lời nói trong ý tứ, cũng không xem thường Tần Phượng Minh cùng Trúc Trầm. Đã như vậy, lão phu mà đắc tội đại sư, nhìn liếc một bên Tần Phượng Minh, Tuyên Minh trong mắt hơi có một tia khác thường hiện lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục, nhìn hướng Trúc Trầm đại sư, trong miệng lập tức mở miệng nói. Rất rõ ràng, vô luận là Tần Phượng Minh hay là hai gã anh tuấn huyền giai thanh niên tu sĩ, tựa hồ cũng đối với huyền linh đỉnh phong tồn tại có chút kiêng kỵ, đánh chính là chủ ý cũng là trước đem đối phương ràng buộc. Cũng tốt, lão nạp chỉ thấy nhận thức một phen thiên giới vực đạo hữu thủ đoạn như thế nào. Trúc Trầm nhìn hướng Tần Phượng Minh, thấy kỳ biểu tình tuy rằng vẻ trịnh trọng hiện ra, nhưng không có vẻ kinh hoàng khác thường, trong lòng nhất định, trong miệng đáp ứng nói. Hai đạo thân ảnh kích chợt hiện đi xa, rất nhanh liền bị xa xa nhất đạo vòi rồng cô lập ra. Tiền bối, vãn bối sự tình lại để cho tiền bối phí tâm. Nhìn thấy tranh đấu không thể tránh né, Hồ Thi Vân biểu lộ âm tình biến đổi đột ngột, tựa hồ so với vừa rồi đối mặt mấy tên cùng giai tu sĩ công kích, còn muốn ngưng trọng vài phần. Nhìn Tần Phượng Minh, nàng cũng không nói nữa nói cái gì mặt khác nói, mà chẳng qua là nói như vậy nói. Hai vị khách khí, kỳ thật coi như là Tần Mỗ không ra tay, hai vị nghĩ đến cũng sẽ không có tính mạng hiểm. Tần Mỗ lần này đến đây, cũng chỉ là ngứa tay, muốn kiến thức một phen thiên giới vực phàm hải trai thủ đoạn của tu sĩ như thế nào cường đại mà thôi. Nhưng mà để cho mọi người tại đây cũng đều chịu khẽ giật mình chính là, Tần Phượng Minh vậy mà nói ra như thế một câu làm cho người ta rất là khó có thể hiểu nói. Bởi vì mặc cho ai đều có thể thấy rõ, hai gã nữ tu tại phàm hải trai trước mặt mọi người, căn bản cũng không có chút nào phần thắng, nhưng Tần Phượng Minh vậy mà nói hai người không có việc gì. Mặt khác Tần Phượng Minh cùng vị kia huyền linh đỉnh phong tăng nhân cũng rõ hiện ra thực sự không phải là cỡ nào thân mật người. Tình hình như thế xuống, kia dám biết rõ mọi người là phàm hải trai người, còn dám tiến lên ra tay, cái này thân liền lộ ra rất là không tầm thường. Ha ha ha, thật không ngờ đạo hữu là hướng huynh đệ tai hai người mà đến. Bất quá muốn cho huynh đệ của ta ra tay, đạo hữu cũng phải có thực lực như thế thủ đoạn mới có thể. Chỉ cần có thể thắng được Trác Mỗ những cái này dưới tay, huynh đệ của ta tất nhiên là sẽ cùng đạo hữu tranh đấu. Băng tiếng cười lạnh vang lên, tên kia hơi là lạnh như băng anh tuấn thanh niên tu sĩ biểu lộ vẻ âm lệ hiện ra mở miệng nói. Mặc dù có tiếng cười, nhưng không có vui vẻ, lời nói cũng là không hề sinh khí tồn tại. Chính là một danh tự huyền giai sơ kỳ người, đại ca thật đúng là để mắt hắn, man màu trắng mọi người hợp kích pháp trận, nghĩ đến là có thể làm cho đã chết tại chỗ. Tên kia vô cùng nhất thanh niên anh tuấn thanh thúy, cực kỳ mị hoặc chi ý thanh âm của vang lên lần nữa, kia trong lời nói, đối với Tần Phượng Minh tỏ vẻ khinh thường. Cái này mị hoặc sóng âm tản ra, để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, Hồ Thi Vân hai nữ vậy mà cũng khác biệt, chín tên thông thần tu sĩ thông thường, tại đây cực kỳ tập kích quấy rối mị hoặc thanh âm quét sạch bên trong, cũng không hiển lộ ra cỡ nào khác thường biểu lộ. Cái này thanh niên tu sĩ mị hoặc ngữ điệu, rõ ràng cho thấy cố ý vi chi. Kia bên cạnh chín tên thông thần tu sĩ không bị ảnh hưởng còn dễ lý giải, đó là chín người có đặc thù thủ đoạn chống cự lúc trước. Thế nhưng là Hồ Thi Vân hai nữ rồi lại cũng không có khác thường, cái này lộ ra có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy hai nữ biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh trong lòng càng là trong lòng đốc định. Nhìn hai nữ trong cơ thể khác thường tồn tại, thật sự có khả năng tại triển khai tác dụng. Theo anh Tuấn thanh niên lời nói thanh âm, chín tên thông thần tu sĩ, nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết dựng lên. Tại Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc bên trong, chỉ thấy chín đoàn kỳ dị quang đoàn đột nhiên bao bọc tại chín người trên thân thể. Quang đoàn kích chợt hiện, phút chốc liền ngay cả tiếp lại với nhau, một cái thật lớn quang đoàn hiện ra ở tại chỗ. Quang đoàn đột nhiên hiện ra, một hồi dồn dập âm thanh vù vù cũng nổ vang tại trong đó. Đột nhiên, một đoàn chói mắt hào quang chợt nổi lên, một mảnh to lớn quang ảnh đột nhiên phun ra mà hiện, hướng về đã dừng thân lại Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao trùm mà đến. Hào quang kích chợt hiện, trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh quanh người liền bị quang ảnh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Ồ, quả thật có chút thủ đoạn, lại có thể tại chín người lần thứ nhất hợp kích tới thoát đi ra. Hào quang lóng lánh Tần Phượng Minh quanh người thì, một tiếng nhẹ kêu thanh âm cũng theo đó truyền ra. Lời nói người, đúng là vị kia sắc mặt âm hàn anh tuấn thanh niên tu sĩ. Thanh niên lời nói vang lên, cực lớn hào quang bao phủ bên trong Tần Phượng Minh thân ảnh, đột nhiên tán loạn biến mất không thấy tung tích. Một đạo năng lượng chấn động thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên xuất hiện ở cũng đang khẩn trương nhìn tại chỗ Hồ Thi Vân hai nữ trước người tầm hơn 10 trượng chỗ. Hai vị tiên tử buông lỏng, ta thu hai người các ngươi tiến vào Tần Mỗ tu di động phủ. Thân hình vừa hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh dồn dập lời nói thanh âm liền vang lên tại Hồ Thi Vân hai người bên tai. Lời nói còn chưa hạ xuống, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa biến mất không thấy, một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, Tần Phượng Minh đã xuất hiện ở hai nữ bên cạnh. Tiền bối thi thuật là tốt rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh quỷ dị cấp tốc thân pháp bày ra trước mặt, Hồ Thi Vân hai nữ rõ ràng vẻ kinh ngạc hiển lộ. Thế nhưng là hai người cực kỳ nghe lời, tại khuôn mặt kinh sợ chấn tới, cũng không di động thân hình. Một đoàn hoàng mang thoáng hiện, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hai nữ thân ảnh. Nhìn Tần Phượng Minh thi triển cấp tốc thân pháp né tránh ra hợp kích pháp trận bao phủ, hai gã anh tuấn thanh niên tu sĩ cũng đều trong ánh mắt hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng hai người nào cũng không có ra tay ngăn trở. Tùy ý Tần Phượng Minh lấn đến gần đến hai gã xinh đẹp nữ tu phụ cận, đem hai người thu hút tu di trong động phủ. Hơn nữa chín tên tu sĩ hợp lực thi thuật một kích không về sau, lại cũng không có lập tức lại ra tay. Người độn thuật giống như có một chút huyền phượng thân pháp chi ý, khó trách có thể tại hợp kích pháp trận bao phủ tới thoát ly mà ra, bất quá người có thể tránh thoát lần thứ nhất, dưới đây có thể đã mơ tưởng lại tránh khỏi. Man màu trắng, người không cần cố kỵ kia chết sống, toàn lực công kích, chắc mỗ ngược lại là muốn nhìn. Kia đến cùng có thủ đoạn gì dám can đảm khiêu khích ta Phàm Hải trai người. Mắt thấy Tần Phượng Minh đem hai nữ thu hút tu di động phủ, lại lần nữa xoay người lại, cầm đầu Trác họ tu sĩ lập tức âm lãnh mở miệng nói. Kia ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra Tần Phượng Minh thi triển cấp tốc thân pháp lai lịch. Nhưng giống như cũng không lo lắng, như trước không có ý định tự mình ra tay, mà là để phân phó chín tên nam nữ dưới tay. Đúng vậy, Tần Mỗ cũng muốn lĩnh giáo một phen Phàm Hải trai thủ đoạn. Tần Phượng Minh nhìn mọi người, ánh mắt trở nên tinh mang lập lòe. Kia trong tay một thanh màu đỏ xanh lưỡi dao sắc bén kích lóe chói mắt kiếm quang, trong miệng bình tĩnh nói ra. Đối mặt hai gã có thể so với thứ ma cung cùng giai tu sĩ thanh niên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cảnh giác chi ý nổi lên. Có thể trở thành thống lĩnh một cái giới vực che giấu trong tổ chức tu sĩ, đủ có thể nói kỳ thật thực lực bất thường. Loại này tu sĩ, thông thường đều liền tiếp nhận đại thừa tồn tại tự mình chỉ điểm. Giờ phút này đối mặt như thế tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên không có chút nào khinh tâm. Ánh huỳnh quang lại hiện ra, chín tên thông thần tu sĩ toàn thân năng lượng chấn động bắt đầu khởi động tái khởi, một đoàn so với vừa rồi rõ ràng muốn mở rộng gấp 2-3 lần quảng đại quang đoàn đột nhiên mà hiện. Ánh huỳnh quang kích xạ, bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng đột nhiên cấp tốc hội tụ tới. Nương theo lấy chói mắt ánh huỳnh quang tới người, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác một cỗ vô hình giam cầm lực lượng cuốn tới, phút chốc bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hơi dùng mình thì, đột nhiên quanh người đột nhiên ánh huỳnh quang chói mắt dựng lên. Chín cỗ năng lượng chấn động, phút chốc liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người bốn phía. Thần thức cảm ứng bên trong, từng sợi kiếm quang phun ra nuốt vào mà hiện, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn cũng không ngờ tới cái này hợp lại kích pháp trận tốc độ di chuyển sẽ là như thế cấp tốc. Tuy rằng bị chín người dùng nào đó kiếm trận vây ở trong đó, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh hoàng, trên người thanh cổ đồng sắc kích chợt hiện mà hiện, tiên ma giáp lập tức bị hắn kích phát dựng lên. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh làm tốt phòng ngự thì, một cỗ nồng đặc bạch vụ đột nhiên tại chói mắt ánh huỳnh quang bên trong phun ra mà hiện, phút chốc tràn ngập tại xung quanh thân thể hắn. Ồ, đây là một ẩn chứa có mê huyễn ảo cảnh hợp kích pháp trận. Đột nhiên nhìn thấy bạch vụ tản ra quanh người, bốn phía phút chốc trở nên một mảnh sương mù khó phân biệt phương hướng, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng đột nhiên tự khẽ di một tiếng. Người nói không sai, cái này hợp lại kích pháp trận tên là Cửu Cung Kiếm Trận, chính là cô ta tự mình sáng chế, mặc dù chỉ là chín tên thông thần chi cảnh tu sĩ thi triển, muốn tiêu diệt giết ngươi nghĩ đến cũng không phải là cái gì việc khó, lúc này ngoan ngoãn bó tay, Trác Mỗ liền buông tha tính mệnh của ngươi. Theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm hạ xuống, kia bên tai lập tức vang lên cái kia lạnh như băng thanh niên thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4734, một kích phá trận. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người sương mù cuồn cuộn, thần thức đụng vào tại bạch vụ ở trong, giống như tâm thần đều chịu đã có kích động chập chờn chi ý. Nghe được anh Tuấn thanh niên thanh âm lạnh như băng, Tần Phượng Minh trong lòng giật mình. Nghe Trúc Trầm đại sư nói, thanh niên cô Trác Dĩnh tiên tử vốn là một vị đối với thực thần pháp tắc cực có tâm đắc người. Kia sáng lập cái này hợp lại đấu kiếm trận có chứa mê thần công hiệu, chính là bình thường, bất quá sự tình. Hợp kích ảo trận, Tần Mỗ liền nhìn xem cái này một pháp trận uy lực đến cùng như thế nào cường đại. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, theo thanh niên lời nói thanh âm, cũng theo đó mở miệng nói. Ngay tại hắn lời nói thanh âm vừa mới hạ xuống thì, chín đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Nghe tiền bối khẩu khí không nhỏ, chính là không biết tiền bối thủ đoạn có hay không cũng cùng khẩu khí thông thường lớn đây. Chín tên thông thần tu sĩ thân hình thấp thoáng tại trong bạch vụ, mỗi trong tay người vác lên một thanh vầng sáng lóng lánh trường kiếm, xa xa nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong chín người giống như là cầm đầu một danh tự thông thần hậu kỳ xinh đẹp nữ tu trường kiếm trong tay điểm chỉ Tần Phượng Minh, trong miệng dịu dàng mở miệng nói. Kia lời nói rất là tùy ý lạnh nhạt, nhập lại không có chút nào đối mặt Huyền Linh tiền bối tâm mang sợ hãi tồn tại. Tần Mỗ khẩu khí lớn không lớn, tiên tử thử qua sau đó sẽ biết được. Dưới đây Tần Mỗ nhưng là phải xuất thủ, tiên tử phải cẩn thận. Tần Phượng Minh trong lòng đã vững vàng xuống, đối với cái kia xinh đẹp nữ tu mỉm cười, trong miệng đồng dạng bình tĩnh nói ra. Tuy rằng giờ phút này có hợp kích pháp trận gia trì, nhưng là có thể tại thông thần hậu kỳ tu vi thì, đối mặt Huyền Linh tồn tại như trước như thế tâm tính vững vàng người, Tần Phượng Minh trong lòng đối kỳ cũng hơi là bội phục một chút. Bởi vì giờ khắc này mặt khác tám gã nam nữ tu sĩ, biểu lộ cũng đều hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chính là một gã khác thông thần hậu kỳ nữ tu, cũng đồng dạng biểu lộ ra rất là trịnh trọng. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, kia trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm dĩ nhiên điểm chỉ mà ra. Mũi kiếm chỉ là rất nhỏ cấp tốc rung rung, năm đạo màu đỏ xanh mũi kiếm, bao bọc tại ngũ thải hà quang bên trong, như là năm đạo xuất thủy giao long thông thường, hướng về kia tên là đầu nữ tu kích bắn đi. Thanh Linh kiếm mang kích xạ, một cỗ cường đại cực kỳ thần hồn giam cầm lực lượng, đã trước tại kiếm quang hiện ra. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, bằng vào hắn lúc này cái này một lớp kiếm quang, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng không có người có thể tránh đi. Coi như là hắn tại thông thần chi cảnh thì, nếu như đột nhiên bị cường đại như thế khí tức tán phát kiếm quang bao phủ, cũng sẽ không thật sự mau né. Bất quá giờ phút này là ở đối phương cường đại kiếm trong trận, Tần Phượng Minh cũng không có kỳ vọng có thể một kích tấn công. Năm đạo kiếm quang bắn ra, như là năm đạo điện thiểm quét sạch mà qua, tên kia đứng thẳng bất động xinh đẹp nữ tu, thân hình cũng không di động, chẳng qua là trường kiếm trong tay đồng dạng cấp tốc mà động. Trong nháy mắt, mấy lấy trên trăm đạo mũi kiếm đột nhiên mà hiện, trực tiếp liền chặn đường tại năm đạo thanh linh kiếm mang lúc trước. Một hồi cũng không nhiều sao vang dội âm vang thanh âm vang vọng, năm đạo kiếm quang liền lập tức bị trên trăm số lượng mũi kiếm cuốn vào đã đến trong đó. Kiếm khí kích động, từng cỗ một nồng đặc cuốn sạch sương mù đi bên trong, Tần Phượng Minh tế ra năm đạo mũi kiếm công kích, như vậy biến mất không thấy tung tích. Một cỗ bức nhân sắc bén khí tức quét sạch, đem vừa mới thanh linh kiếm thả ra bức nhân thần hồn khí tức, một cuốn rồi biến mất. Chút nào âm thanh không hiện, một đoàn cực kỳ thiết thắt lực lượng năng lượng bao vây lấy một hai chục kế sắc bén mũi kiếm, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này cửu cung kiếm trận, quả nhiên có vài phần bất phàm. Bỗng nhiên nhìn thấy mũi kiếm tới người, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Theo kia lời nói thanh âm, thanh linh kiếm thuẫn đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Một hồi phanh phanh thanh âm vang vọng, một hai chục đạo sắc bén mũi kiếm, như vậy bị kiếm thuẫn chống đỡ chắn ngoài thân. Tiền bối hảo thủ đoạn, quả thật thực lực bất phàm, khó trách có thể đối với thiếu gia nhà ta nói năng lỗ mãng. Bất quá vừa rồi chẳng qua là nhẹ thử một đợt công kích, phía dưới công kích, tiền bối thế nhưng là phải cẩn thận. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tại đột nhiên triển hiện công kích tới nhẹ nhõm chống đỡ, cầm đầu nữ tu khanh khách một tiếng, lời nói như trước cực kỳ buông lỏng mở miệng nói. Phải cẩn thận là tiên tử mấy vị đạo hữu. Bất đồng nữ tu lời nói hoàn toàn hạ xuống, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lên tiếng mở miệng. Kia thanh âm đàm thoại ở bên trong, trong đôi mắt lam mang kích chợt hiện mà hiện, kiếm trong tay dao đột nhiên âm thanh vù vù nổi lên. Một cỗ cực kỳ minh mông nguyên khí năng lượng đột nhiên phun ra mà hiện, bốn phía trong sương mù thiên địa nguyên khí năng lượng, càng là điên cuồng cấp tốc hội tụ hướng về phía Tần Phượng Minh quanh người. Kia lời nói vừa mới hạ xuống, khoảng chừng trăm cái màu đỏ xanh mũi kiếm, đã như là giống như cuồng phong bạo vũ, tự người trước kia kích xạ mà hiện. Mũi kiếm kích chợt hiện, trong khoảnh khắc, ba đóa cực lớn mũi kiếm mà thành kiếm liên hình thành tại chỗ. Tại Tần Phượng Minh kiếm trong tay giao điểm trong ngón tay, ba đóa cực lớn kiếm liên đột nhiên hướng về ba phương hướng kích bắn đi. Bao bọc bốn phía nồng đặc bạch vụ, tại hiện ra nhiều đóa kiếm liên cấp tốc chạm gọt tới, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, không trung phút chốc trở nên không còn, lúc trước mê huyễn công hiệu, đồng dạng biến mất không thấy tung tích. Cực lớn kiếm liên kích chợt hiện, kia phía sau hư không, giống như trở nên bóp méo dâng lên. Tần Phượng Minh lúc này đây khu động kiếm liên công kích, mặc dù không có đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm băng hỏa phách hồn đấu kiếm thuật toàn lực khu động, nhưng cũng đã kích phát 7-8 phần uy lực. Tại hai gã phàm hải trai cùng giai tồn tại hoàn tự tới, hắn cũng có ý có lưu thêm vài phần thực lực. Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng cái này một đợt công kích không xây cất công. Đối phương cái này một cửu cung kiếm trận cực kỳ bất phàm không giả, nếu như là tại Tần Phượng Minh tiến vào hỗn loạn chiến trường lúc trước gặp được, hắn thế tất yếu toàn lực ứng phó mới có thể có vài phần nắm chắc bài trừ. Thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh đã tiến cấp tới Huyền Linh cảnh giới, Linh Thanh thần mục cùng pháp trận phù văn tạo nghệ cũng có tăng lên một khoảng lớn. Cái này một thông thần chi cảnh tu sĩ bố trí kiếm trận, đối với hắn đương nhiên không sẽ có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Cửu cung chi ngôn, đối với biết rõ pháp trận nhất đạo Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên sẽ hiểu kia đại biểu cái gì. Cửu cung, lấy phương thiên làm biến, địa làm cơ sở, mang theo mặt trời mặt trăng và ngôi sao lấy phụ, gây nên tất cả biến hóa vào trong đó. Chính là trận pháp bên trong vô cùng nhất huyền ảo khó phân biệt một loại pháp trận. Nếu như trong đó dung nhập mê huyễn công hiệu, uy lực của nó càng thêm khó có thể phòng. Từ vừa rồi nữ tu nhẹ nhõm vung vẩy kiếm trong tay dao, cũng đã có trên trăm đạo mũi kiếm hiện ra, cũng đã cho thấy, cái này một pháp trận là tập hợp 9 người lực lượng cường đại pháp trận. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức tự nhiên sẽ hiểu, nếu như cái này cửu cung kiếm trận bị đối phương 9 người toàn lực khu động, kia bài trừ độ khó thế tất sẽ gia tăng mãnh liệt. Trong mắt Lam Mang thoáng hiện tới, kia trong tay thanh linh kiếm, cũng không dò xét, trực tiếp liền tế ra cường đại một kích. Hắn làm cho công kích phương hướng, cũng không phải nữ tu đứng thẳng chi địa, mà là nữ tu quanh người chấn, cấn, khảm vị trí chỗ. Theo ba đóa kiếm liên kích chợt hiện mà đi, Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay lần nữa run run, mấy đạo mũi kiếm bắn ra, hướng về nữ tu chỗ chạm kích mà đi. Ngay tại lúc đó, thân hình đồng dạng khẽ động mà động, một đạo tàn ảnh thoáng hiện, cầm trong tay màu đỏ xanh trường kiếm, trực tiếp liền hướng một hướng bên cạnh không có một bóng người đoái vị trí bay nhào mà đi. A, không có khả năng, người tại sao có thể biết được ở đâu là hư vị trí tồn tại? Một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên, hai đạo thon dài chắc tuyệt nữ tu thân ảnh tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới bay nhào đến một chỗ không trung thì đồng thời xuất hiện ở trước người của hắn. Trường kiếm trong tay xa xa điểm chỉ, lập tức khủng bố mũi kiếm khí tức liền đem vừa mới hiện thân mà ra hai gã nữ tu thân hình bao phủ tại trong đó. Một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên tản ra, bốn phía sông núi chi địa lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bị Tần Phượng Minh kiếm khí tỏa định hai gã nữ tu, đúng là 9 tên thông thần tu sĩ bên trong có chừng hai gã thông thần hậu kỳ người. Lúc này hai nữ sắc mặt cũng đều hiển lộ lấy khiếp sợ vẻ hoảng sợ, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Các nàng thật sự khó có thể minh bạch, các nàng đã thuần thục vô cùng cái này một có thể bắt giết huyền linh cảnh giới cường đại tồn tại hợp kích kiếm trận, tại trước mặt thanh niên trước mặt, vậy mà sẽ là không chịu được như thế một kích. Ồ, người thật không ngờ đơn giản liền đem cửu cung kiếm trận phá trừ. Nhìn nhìn ngươi đối với tại pháp trận nhất đạo tất nhiên cực kỳ tạo nghệ rồi. Mạn Xương mấy người là vãn bối tu sĩ, đạo hữu hay là đưa bọn chúng thả ra tốt. Một tiếng nhẹ kêu âm thanh vang lên, sắc mặt băng hàn anh tuấn thanh niên thân hình lóe lên, lại lần nữa dừng thân tại Tần Phượng Minh trước người, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói như trước rất là bình tĩnh nói. Đạo hữu nói đem các nàng phóng thích, Tần Mỗ liền phóng thích, cái kia Tần Mỗ nhiều mất mặt. Nếu như hai vị đạo hữu nếu muốn hai nữ mạng sống, đại khả cùng Tần Mỗ tranh đấu một trận. Nếu như có thể chiến thắng hoặc là diệt sát Tần Mỗ, hai vị xinh đẹp nữ tu tự nhiên sẽ tự do. Tần Phượng Minh trong miệng cười khẽ một tiếng, kia trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng cấp tốc mà động, một cổ kinh khủng thần hồn lực lượng lập tức bao phủ tại hai nữ trên thân thể mềm mại. Theo Tần Phượng Minh lời nói hạ xuống, hai gã nữ tu hai mắt đột nhiên khép lại, như vậy đã bất tỉnh. Ngón tay chỉ ra, một đoàn hoàng mang thoáng hiện, hai gã nữ tu như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhìn bên cạnh bảy tên sắc mặt vẻ hoảng sợ hiển lộ nam nữ tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không lại ra tay, chẳng qua là hừ nhẹ một tiếng, đem bảy người tự trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, sau đó cấp tốc bỏ chạy đã đến xa xa. Ha ha ha, tốt, rất tốt, từ khi tiến vào huyền linh cảnh giới, Trác Mỗ còn chưa từng có gặp được cùng giai tu sĩ như đạo hữu thông thường dám can đảm khiêu chiến huynh đệ của ta. Hôm nay Trác Mỗ ngược lại là muốn nhìn, đạo hữu dựa vào cái gì có lớn mật như thế số lượng. Một hồi thanh thúy âm thanh vang lên, tên kia cực kỳ thanh niên anh tuấn tu sĩ thân hình lóe lên, trực tiếp liền vượt qua tên kia âm lãnh khuôn mặt tu sĩ. Dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt. Kia thanh âm lúc này đây cũng không lại ẩn chứa mị hoặc công hiệu, rõ ràng cho thấy biết được hắn mị hoặc âm đối với Tần Phượng Minh không có hiệu quả. Nhị đệ, trong tay người này trường kiếm rất là không tầm thường, kia chỉ dựa vào kiếm quang lực lượng là có thể bài trừ mê vụ, nhìn nhìn kia kiếm quang lực lượng cũng không so với trung kỳ người kém. Tới tranh đấu, chớ khinh địch, hơn nữa kia giống như có thủ đoạn gì có thể khắc chế mê huyễn loại thần thông, vì vậy nhị đệ cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Lạnh như băng thanh niên nhìn Tần Phượng Minh, cũng không ngăn trở kia đệ ra tay, trong miệng lời nói ra, thân hình lóe lên, liền tự tránh lui đã đến xa xa, đem Tần Phượng Minh cùng thanh niên tu sĩ lưu tại chỗ. Hai người đối với bị Tần Phượng Minh bắt hai gã xinh đẹp nữ tu, tựa hồ cũng không như thế nào ý vội vàng. Hai vị hay là cùng nhau ra tay đi, Tần Mỗ nhưng không có thời gian từng bước cùng hai người các ngươi tranh đấu. Cùng nhau động thủ, các ngươi U Minh đường nhỏ bên trên vẫn có thể có một bạn. Nhìn thấy chỉ có tên kia cực kỳ anh tuấn thanh niên tung người mà ra, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, trong miệng lập tức lên tiếng nói. Tần Phượng Minh cũng không xem thường hai người, hắn chẳng qua là không muốn đang toàn lực đối phó một người thì, còn muốn lo lắng bị một người khác đánh lén. Cùng hai người đồng thời tranh đấu, tự nhiên có thể trực tiếp ràng buộc hai người, làm cho đối phương mất đi đánh lén cơ hội. Ha ha ha, tiểu bối vậy mà khiêu chiến huynh đệ ta ngươi, thật sự là không biết chữ chết viết thế nào. Nếu như ngươi có thể đủ thắng quá Trác Mỗ, đại ca tất nhiên là sẽ ra tay đấy. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, anh Tuấn thanh niên một tiếng yêu dị tiếng cười vang vọng, một cỗ kỳ dị sóng âm lập tức quét sạch bốn phương. Để cho đứng thẳng kia trước mặt Tần Phượng Minh không khỏi biểu lộ cũng là hơi đổi. Một trận này trong tiếng cười, cũng không có còn có mị hoặc hiệu quả, nhưng là có một loại thẳng xâm tâm thần cảm giác quỷ dị cảm giác bỗng nhiên tới người. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng giật mình, người này anh Tuấn thanh niên tu sĩ, kia vậy mà thân có mị hoặc cùng sóng âm hai loại mạnh mẽ đại thần thông bên người. Tốt, đã như vậy, Tần Mỗ liền thử xem đạo hữu thủ đoạn. Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, trong miệng chữ tốt ra khỏi miệng, kia hai tay dĩ nhiên cấp tốc điểm chỉ mà ra. Trong chốc lát, một hồi tiếng sấm nổ mạnh, đột nhiên vang vọng dựng lên, phạm vi mấy ngàn trượng phạm vi, lập tức bị cuồng phong mây mù bao phủ tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4735, Thiên La Chu Ti Quyết. Kiếm trận, người vậy mà bố trí ở chỗ này bên dưới một cái kiếm trận. Bỗng nhiên cảm giác quanh người cuồng bạo phong vân lôi điện lực lượng hung ác điên cuồng nổi lên bốn phía, phút chốc đem bốn phía bao phủ tại trong đó, anh Tuấn thanh niên sắc mặt lập tức kinh biến, trong miệng không khỏi gấp giọng lên tiếng kinh hô. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không hề chuẩn bị, tại hắn ra tay bài trừ 9 tên thông thần tu sĩ bày ra cửu cung kiếm trận thì cũng đã đem tứ tượng kiếm tế ra rồi. Có bốn phía cuồng bạo chưa từng tiêu tán cửu cung kiếm trận khí tức làm yểm hộ, thêm với hai gã huyền linh tu sĩ cũng không quá mức chú ý, tứ tượng kiếm rất là dễ dàng liền bố trí tại bốn phía. Chỉ tiếc vị kia khuôn mặt băng hàn anh Tuấn thanh niên cũng không tính thay vì đệ hợp lực ra tay, điều này làm cho Tần Phượng Minh lập tức đã mất đi một lần hành động đem hai người tất cả đều bao phủ tại tứ tượng kiếm trong trận cơ hội. Tứ tượng kiếm trận, Tần Phượng Minh cũng không lại lần nữa tế luyện. Thế nhưng là hắn đối với một kiếm này trận cũng là có mấy phần tin tưởng tồn tại. Bằng vào giờ phút này Tần Phượng Minh tinh thuần pháp lực năng lượng, tứ tượng kiếm trận che lấp phạm vi, đã đạt đến mấy ngàn trượng phạm vi rộng. Như thế rộng rãi phạm vi lớn pháp trận giam cầm lực lượng bao phủ, chỉ cần ở trong đó người, có thể nói rất khó tại kích phát thì chạy trốn mà ra. Chính là Tần Phượng Minh toàn lực khống chế huyền phượng ngạo thiên bí quyết, nếu muốn ở cảm ứng được tứ tượng kiếm trận kích phát khí tức thì khu động, cũng không có khả năng chạy trốn ra pháp trận bao phủ. Nhìn thấy anh Tuấn thanh niên rơi vào trong pháp trận, Tần Phượng Minh lập tức nhìn hướng tên kia cấp tốc bay vút nơi xa lạnh như băng thanh niên. Thấy kia tuy rằng trong ánh mắt hơi có khiếp sợ, nhưng cũng không có chút muốn lên trước ra tay giải cứu chi ý, trong lòng cũng là buông lỏng. Cái này hai gã cùng giai người, cũng không phải là bình thường tồn tại, chính là thống lĩnh một cái giới vực mạnh mẽ tổ chức lớn trong cực kỳ thiên phú người. Loại này tu sĩ vô luận thủ đoạn hay là tâm cơ, có thể nói đều là tốt nhất chọn. Nếu như hai người trong ngoài vây công, Tần Phượng Minh thật đúng là muốn mệt mỏi ứng phó. Đây là một loại trải qua cường hóa tứ tượng kiếm trận. Chính là không biết kiếm này trận uy lực lượng có thể cường đại đến loại tình trạng nào. Cảm nhận được bốn phía khủng bố thiên tượng quét sạch, thân ở trong đó anh Tuấn thanh niên lông mày gấp nhăn dựng lên, trong miệng nỉ non lên tiếng nói. Tần Mỗ cái kiếm trận này uy lực như thế nào, chắc đạo hữu thử qua sau đó tất nhiên là sẽ biết được. Một tiếng lạnh nhạt lời nói theo thanh niên nỉ non thanh âm, cũng bỗng nhiên vang lên tại kia bên tai. Tiếng nói hạ xuống, chấn động điếc tai sấm sét âm, đột nhiên vang vọng tại thanh niên trên đỉnh đầu. Sấm sét vang vọng, từng đạo sóng âm chấn động đột nhiên mà hiện, giống như một đạo cự đại sóng âm biến thành trụ hình dáng chi vật, đột nhiên tự không trung rơi thẳng xuống, toàn bộ bao phủ hướng phía dưới phương hướng đứng yên thanh niên tu sĩ. Tứ tượng thanh linh kiếm trận, Tần Phượng Minh còn không có lại lần nữa tế luyện, thế nhưng là tại lúc này Tần Phượng Minh vậy mà phát hiện, hắn khu động tứ tượng kiếm thì uy lực rõ ràng so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Sấm sét biến thành mũi kiếm, đã không phải là phân tán một cái tồn tại, mà là tụ lại với nhau. Như là vòi rồng quét sạch, thanh thế bức nhân cực kỳ. Bỗng nhiên nhìn thấy kiếm trận uy lực bày ra, anh Tuấn thanh niên biểu lộ ngưng trọng tới, cũng không hiển lộ chút nào vẻ kinh hoàng, chẳng qua là hai tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng quỷ dị tiếng thét đột nhiên tự trong miệng hô ông mà ra. Toàn thân mênh mông pháp lực cuồn cuộn, một đoàn vô hình chấn động chợt nổi lên, hai cái thân hình cực kỳ to lớn hình rồng chi vật, đột nhiên tự thanh niên trước người bay nhào mà ra, nghênh đón không trung hạ xuống âm dao động mà thành vòi rồng mà đi. Nhất thời, oanh oanh thanh âm nổi lên, năng lượng bàng bạc trùng kích lập tức tràn ngập tại thanh niên trên đỉnh đầu. Lôi kiếm tế ra cái này một đợt công kích, cũng không tới gần đến anh Tuấn thanh niên phụ cận, liền bị kia tế ra âm ba công kích sinh sôi ngăn trở ở giữa không trung bên trong. Cái này sóng lôi kiếm công kích, cũng không bằng gì, người hay là toàn lực thúc giục kiếm trận, để cho Trác Mỗ kiến thức một phen kia toàn bộ uy năng thì tốt hơn. Nhìn không trung một lớp sấm sét công kích bị chống đỡ, anh Tuấn thanh niên lông mày nhướng lên, trong miệng hình như có khinh miệt chi ý thản nhiên nói. Cũng tốt. Cái kia Trác đạo hữu phải cẩn thận, nghe được đối phương khinh thường nói, Tần Phượng Minh cũng không giận, trong miệng đồng dạng buông lỏng mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, ẩn thân đậm đặc mây bên trong Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc điểm chỉ mà động, đạo đạo pháp quyết bắn ra, phút chốc biến mất tại bốn phía trong mây mù. theo kia thủ quyết bày ra, tiếng sấm nổ mạnh lập tức gào thét dựng lên. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tới Khô Rông Dài, tại còn có một tên cường đại tu sĩ nhìn thèm thuồng một bên xuống, hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu muốn đem cái này hai vị huyền linh tu sĩ giết chết, cái kia là chuyện không có thể. Hai người này, rõ ràng kia ruột thịt bên trong có một vị cường đại đại thừa tồn tại. Trên người của hai người, nói không chừng có vị kia đích thân cô cô lưu lại trên người của hai người cái gì cường đại thủ vệ thủ đoạn. Nếu như đem cái kia đại thừa hậu thủ kích phát, Tần Phượng Minh thật sự khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự có nhất kích tất sát thanh niên cơ hội, hắn cũng sẽ không cố kỵ cái gì đại thừa thủ đoạn. Chỉ cần đem đối phương giết chết, cho dù có hậu thủ, cũng thế tất khó có thể bị kích phát. Bởi vì thông thường lưu lại tu sĩ trên người hậu thủ, cũng phải cần tu sĩ dẫn động kích phát mới có thể triển hiện. Cái loại này cấp thấp tu sĩ trên người bị động phòng ngự thủ đoạn, cũng chỉ có tại tu sĩ hay là cấp thấp cảnh giới thì có tác dụng, theo tu sĩ tăng cao, coi như là đại thừa, cũng đã không có khả năng có thủ đoạn gì có thể tại đại năng hậu bối tu sĩ trên người thiết trí xuống tùy thời xuất hiện cường đại phòng ngự thủ đoạn. Giờ phút này, Tần Phượng Minh chỉ là muốn nhìn xem bản thân tiến giai huyền linh sau đó, thời khắc này thực lực như thế nào, còn thật không có muốn cùng hai người không chết không thôi chi ý. Hãi người thiên tượng quét sạch tới, tứ tượng kiếm trong nháy mắt bị hắn toàn lực khu động ra. Tiếng gió gào thét, điện thiểm kích xạ, nhiều tiếng sấm sét hóa thành đạo đạo cực đại mũi kiếm bao trùm hạ xuống, đậm đặc mây cuồn cuộn bên trong, một thanh chuôi cực lớn lưỡi dao sắc bén che giấu trong đó, cùng một chỗ hướng về đứng thẳng không trung anh tuấn thanh niên bao bọc mà đi. Trong khoảnh khắc, thiên địa giống như biến thành địa ngục, nhiều tiếng tiếng thét giống như gào khóc thảm thiết thông thường vang vọng tại ở giữa thiên địa, làm cho người ta chẳng qua là nghe lọt vào trong tai, liền chợt cảm thấy toàn thân băng hàn không thôi. Nhìn lên trước mặt tràn đầy năng lượng kích động bên trong tứ đại thiên tượng bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Giờ phút này tứ tượng kiếm trận uy năng, so với thời điểm trước, rõ ràng đã có biến hóa long trời lỡ đất. Biến hóa này không chỉ có thể hiện đang công kích uy lực bên trên, chính là thiên tượng điều phát hiện ra bức bách uy áp lực lượng, cũng đã so với thời điểm trước cường đại rồi rất nhiều. Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như giờ phút này là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ rơi vào kiếm trong trận, chỉ là kiếm này trận làm cho phóng thích ra uy áp giam cầm lực lượng, liền đủ để cho thông thần tu sĩ bó tay, sinh không nổi bao nhiêu tranh đấu chi tâm. Phải biết rằng, giờ phút này Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới đã đạt đến huyền linh đỉnh phong. Gia trì tại kiếm trận ở trong, kia đối với tu sĩ thần hồn bức bách, thật sự khó có thể nói. Nếu như hắn có thể dùng huyền linh công pháp lại lần nữa tế luyện tứ tượng kiếm, hắn có thể vững tin, cái này một tứ tượng thanh linh kiếm trận uy lực, còn muốn có nhảy vào tăng trưởng. Quả thật có chút thủ đoạn, đột nhiên cảm giác quanh người kiếm trận gào thét mà động, lơ lửng không trung anh tuấn thanh niên biểu lộ lập tức ngưng tụ, trong miệng một tiếng quát nhẹ tùy theo mà ra. Kia hai mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ tuy rằng ngưng trọng, cũng không có một tia bối rối khẩn trương chi ý. Đối mặt bốn phía kiếm trận khủng bố khí tức quét sạch, thanh niên hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn kích chợt hiện mà ra. Chỉ một thoáng, kia quanh thân đột nhiên một đoàn thanh mang chợt hiện mà hiện. Tràn đầy pháp lực năng lượng từ kia trên người cuồn cuộn phun ra, một đoàn thanh sắc vũ khí lập tức bao bọc tại kia thân hình bên ngoài. Thanh sắc vũ khí cổ đáng, giống như trong đó có thật lớn một khủng bố chi vật chính đang cực lực giãy giụa trói buộc thông thường. Ngay tại tứ tượng kiếm trận toàn bộ kích phát, đạo đạo công kích cuốn tới đồng thời, chỉ thấy bao bọc anh tuấn thanh niên tu sĩ nồng đặc sương mù đột nhiên vừa thu lại, một đoàn thanh mang lóe lên cực lớn viên cầu, đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Cái kia thật lớn một xanh nhạt hào quang lóe lên viên cầu, chính là dùng một mảnh dài hẹp chỉ vẹn vẹn có ngón tay thô hết sức nhỏ sợi đầu bện mà thành. Sợi đầu hết sức nhỏ, nhìn qua lộ ra rất là mềm mại. Nhưng mà Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia cực lớn màu xanh sợi đầu mà thành viên cầu, hai mắt không khỏi đột nhiên nhíu lại. Một tia chấn kinh, đột nhiên xuất hiện ở tuổi của hắn nhẹ trên khuôn mặt. Những cái kia sợi đầu, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ cực kỳ ăn mòn độc tính khí tức tồn tại. Thần thức đụng vào ở trên, giống như trong nháy mắt bị cái kia ăn mòn khí tức cắn nuốt thông thường. Ha ha ha, của ngươi cái này một tứ tượng kiếm trận, vẫn còn có chút uy lực đấy. Nếu như là mặt khác cùng giai tu sĩ gặp được, chắc mỗ vững tin, người có thể chống đỡ, sợ là cực ít số lượng. Đáng tiếc uy năng như thế kiếm trận công kích, thật sự còn không cách nào phá trừ Trác Mỗ cái này Thiên La Chu Ti quyết phòng ngự. Một hồi nổ vang nương theo lấy năng lượng bàng bạc kích động hiện lên tại kiếm trong trận, cười to một tiếng thanh âm, cũng theo đó vang vọng tại nổ vang ở trong. Tiếng cười tuy rằng xa xa không nổ vang cực lớn, thế nhưng là kia rồi lại ngưng mà không tán, rất là dễ dàng liền tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nhìn đạo đạo cực đại mũi kiếm cùng lôi điện lực lượng đánh vào màu xanh viên cầu bên trên, giống như cây kiếm chạm kích tại cứng cỏi tia lưới bên trên thông thường. Không hề công hiệu xuất hiện, Tần Phượng Minh lông mày cũng gấp nhăn dựng lên. Anh Tuấn thanh niên giờ phút này thi triển cái này một màu xanh viên cầu, rõ ràng không phải là pháp bảo, mà là một loại mạnh mẽ đại thần thông. Có thể nhẹ nhõm đem tứ tượng kiếm trận công kích chống cự ở dưới thần thông, coi như là không phải là tiên giới phương pháp, cũng tất nhiên là một loại cực kỳ mạnh bí thuật thủ đoạn. Hơn nữa Tần Phượng Minh có thể vững tin, trước mặt chắc họ tu sĩ tu luyện cái này một thiên la chu kỳ quyết, thế tất sẽ luyện hóa cực kỳ số lượng khủng bố độc tố. Mà dung luyện độc tố tiến vào trong cơ thể tế luyện cái này một bí thuật thần thông, quá trình của nó cũng tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Tần Phượng Minh tu luyện có bích hồn ti, tự nhiên sẽ hiểu loại này thần thông tu luyện khó khăn. Của ngươi cái này một thiên la chu ti quyết thủ đoạn coi như là cực kỳ cường đại rồi, bất quá đạo hữu đừng cao hứng quá sớm, cái này một đợt công kích, nhưng còn không phải Tần Mỗ một kiếm này trận công kích mạnh nhất, dưới đây một kích này, đạo hữu có thể chống đỡ, Tần Mỗ mới có thể bội phục đạo hữu thủ đoạn. Tần Phượng Minh ẩn thân ở đậm đặc mây bên trong, tâm tư thu liếm tới, trong miệng cũng là lạnh lùng mở miệng nói. Hắn cũng không tính tế ra thần điện cùng thao thiết càn khôn quỹ, chỉ muốn dựa vào bản thân thủ đoạn cùng hai gã phàm hải trai tu sĩ tranh đấu một phen. Trong lòng suy xét, kia trong cơ thể pháp quyết cuồn cuộn mà động, trong tay huyền vi thanh linh kiếm lập tức vũ động mà ra. Trong khoảnh khắc, bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu khởi động bên trong, từng đạo diệu nhân hai mắt ngũ thải kiếm mang chợt hiện mà hiện. Kiếm quang kích chợt hiện bên trong, một cái như là tiểu sơn vậy cực lớn ngũ thải kiếm mang mà thành quang cầu, đột nhiên xuất hiện ở anh tuấn thanh niên trước mặt. Bốn phía khủng bố tiếng kêu gào tái khởi, phong vân lôi điện tứ đại thiên tượng, lại một lần nữa chỗ ngồi cuốn đi trận. Tiếng gió gào thét, sấm sét vang dội thanh âm so với lúc trước tựa hồ muốn kịch liệt hai phần. Bị nhốt kiếm trong trận anh tuấn thanh niên, tu vi cảnh giới cùng Tần Phượng Minh thông thường, đồng dạng là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa chỉ dùng nhất đạo bí thuật thần thông, liền hóa giải tứ tượng kiếm trận một lớp toàn lực công kích. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hào khí nổi lên, cũng đồng dạng cũng không tế ra kia hắn pháp bảo bí thuật, mà là đem kiếm trận giờ phút này có thể tế ra công kích mạnh nhất, toàn bộ kích phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4736, trận thu. Nhìn như là tiểu sơn vậy cực lớn ngũ thải viên cầu bên trên kích chợt hiện mà phát hiện đạo đạo kiếm quang, trong lòng vốn yên ổn anh tuấn thanh niên, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ nguy hiểm chi ý. Hắn rõ ràng cảm thấy được, ở đằng kia cực lớn viên cầu hiện ra tới, một cỗ thẳng bức bách thực tế thần khí tức cường đại xuyên qua thiên la tơ nhện vần quanh, trực tiếp bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Khí tức tới người, anh tuấn thanh niên đột nhiên cảm giác thức hải chịu kích động nổi lên. Không chút do dự nghi, trong cơ thể huyền hồn linh thân thể thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào trong thức hải, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, cường lực đem thức hải kích động chi ý áp đảo dưới đi. Bỗng nhiên loại này cảm giác tới người anh tuấn thanh niên tu sĩ, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Thức hải biến hóa như thế ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng. Cái kia không thể nghi ngờ rõ ràng, giờ phút này cùng hắn tranh đấu người này thanh niên, kia thần hồn cảnh giới, so với hắn cao hơn rất nhiều. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ chi ý hiện lên, thế nhưng là anh tuấn thanh niên cũng không mất đi tâm thần. Trong cơ thể pháp lực phún ra ngoài, cường lực rót vào quay chung quanh kia quanh người màu xanh sợi đoàn đồng thời, một kiện xanh đen chi sắc vòng tròn kích chợt hiện mà hiện. Thanh mang chợt hiện giữa, một cái lớn vòng tròn chi vật liền bao bọc tại anh tuấn thanh niên quanh người, đem thân hình, cả tên hộ vệ tại trong đó. Vừa mới tế ra vòng tròn, Tần Phượng Minh toàn lực khu động kiếm trận công kích, cũng đánh tới màu xanh sợi đoàn bên trên. Nổ vang vang vọng bên trong, từng đạo ngưng thực ngũ thải quang mang bao bọc cực lớn mũi kiếm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng hướng về cực lớn màu xanh sợi đầu kết thành tròn đoàn phách chạm tới. Trong khoảng khắc, cực lớn tròn đoàn liền bị khoảng chừng trăm cái cực lớn mũi kiếm bao bọc tại trong đó. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh chăm chú nhìn chăm chú trước mặt tình hình, kia trẻ tuổi trên khuôn mặt hiển lộ lấy mấy phần âm tình bất định chi sắc. Hắn giờ phút này trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, Tần Phượng Minh đối với mình ra chỉ tại tứ tượng kiếm trong trận huyền vi thanh linh kiếm mạnh nhất kiếm thuật cực kỳ tự tin. Hắn vững tin lúc này đây toàn lực khu động tứ tượng thanh linh kiếm trận, tất nhiên có thể bài trừ được cái kia anh tuấn thanh niên cường đại hộ thể thần thông. Nhưng mà trong lòng của hắn hay là cực kỳ bất an, cái kia chính là tại bài trừ anh tuấn thanh niên thần thông sau đó, có hay không có thể một kích diệt giết được cái kia thanh niên tu sĩ. Nếu quả như thật đem thanh niên trên người đại thừa phòng hộ kích phát, vậy hắn có hay không có thể thoát được tính mạng, hắn là một chút cũng không có nắm chắc. Khoảng chừng trăm cái thanh linh kiếm mang cấp tốc phách chạm tới, như là có vài chục tên huyền linh đại năng toàn lực khu động cường đại thanh linh kiếm đồng thời công kích hướng cái kia màu xanh sợi đoàn. Cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, theo đạo đạo tứ tượng mũi kiếm cùng thanh linh kiếm kiếm quang đồng thời công kích tại sợi đoàn bên trên, lúc trước đơn giản liền đem tứ tượng kiếm trận công kích hóa giải thiên la chu ti quyết, lập tức đã mất đi lúc trước uy thế. Nổ vang vang vọng bên trong, cực lớn màu xanh sợi đoàn, như vậy vỡ vụn ra. Một hồi bong bong thanh âm vang vọng, từng cỗ một tràn đầy bạo tạc nổ tung năng lượng theo sợi đoàn bị bài trừ, cũng đột nhiên tự đạo đạo mũi kiếm phách chạm trung tâm chỗ cuồn cuộn dựng lên. Năng lượng trùng kích cuồn cuộn bên trong, Tần Phượng Minh toàn lực kích phát cái này một lớp kiếm trận công kích, cũng cuối cùng bình phục lại. Rất không tồi, không hổ là thiên giới vực phàm hải trai trong huyền linh đại năng, tại Tần Mỗ toàn lực tế ra kiếm trận tới, như trước có thể tiếp được, đạo hữu thực lực cường đại, đã đủ khinh thường cùng giai tồn tại. Nhìn bị một cái năng lượng chấn động cực kỳ tán loạn cực lớn vòng tròn bao bọc thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng nhập lại không có chút nào khinh thường mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời ấy chắc chắn là xuất từ kia thiệt tình. Phân quang thác ảnh kiếm thuật là huyền vi thanh linh kiếm bên trong công kích mạnh nhất, cũng là hắn lúc này có thể tế ra là cường đại nhất kiếm thuật công kích. Huyền vi thanh linh kiếm cùng tứ tượng kiếm trận dung hợp sau đó thi triển kiếm thuật, tự nhiên sẽ bị kiếm trận tăng thêm một ít uy năng. Nhưng chính là như tình huống như vậy xuống, bị động bên trong chắc họ thanh niên như trước có thể bằng vào nhất đạo bí thuật thần thông cùng một kiện phòng ngự pháp bảo chống đỡ, cái này đủ để nói rõ thanh niên bản thân thực lực bất phàm rồi. Lúc này anh tuấn thanh niên tu sĩ kia sắc mặt âm lệ vô cùng, hai mắt càng là kinh sợ chi ý rõ ràng hiển lộ mà ra, một đôi giống như kích xạ đạo đạo lưỡi dao sắc bén hai mắt chăm chú nhìn chăm chú tại hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh trên thân thể. Tiểu bối, người rất tốt, tại Trác Mỗ tiến giai huyền linh sau đó, còn chưa từng có một danh tự cùng giai người có thể làm cho Trác Mỗ từng có như thế hung hiểm cảm giác. Của ngươi một kiếm này trận, quả thật có cho ngươi tự ngạo tiền vốn, bất quá ngươi cường đại nhất công kích cũng không có không biết làm sao Trác Mỗ, phía dưới kia, ngươi cũng cảm thụ một chút Trác Mỗ thủ đoạn uy lực đi. Sắc mặt âm trầm, anh tuấn thanh niên một tiếng thanh thúy âm hưởng lên, một đoàn kỳ dị chấn động, theo kia hai tay cấp tốc vũ động, phút chốc tràn ngập tại xung quanh thân thể hắn. Tại chấn động bên trong, kia thanh âm lộ ra rất là mờ mịt, tựa hồ giống như tại xa xôi chi địa vang lên thông thường. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, thanh niên tu sĩ dám nói ra như thế nói, nhất định đã có bài trừ kiếm trận thủ đoạn. Bất quá hắn cũng không lấy gấp cái gì, mà là như trước trường kiếm trong tay vũ động mà ra, tứ tượng kiếm trận toàn lực khu động, công kích hướng thanh niên người. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình chính là, theo đạo đạo mũi kiếm kích bắn đi, tại vừa đụng vào tại Trác họ thanh niên quanh người cái kia đoàn quỷ dị chấn động bên trên, để cho lúc trước cái kia đoàn sợi tơ đều chịu khác thường mũi kiếm, vậy mà nhao nhao hào quang lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Giống như cái kia đoàn to lớn chấn động lớn là một chỗ kỳ dị truyền tống trận, trực tiếp tương đạo đạo công kích truyền đưa đến nơi đó. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, coi như là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi chịu cực kỳ kinh sợ sững sờ. Tình hình như thế, thật sự cực khác lẽ thường, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, hàm răng âm thầm cắn chặt, hai tay bấm niệm pháp quyết, ý định lại một lần nữa toàn lực thúc dục tứ tượng thanh linh kiếm trận tế ra công kích mạnh nhất thì, đột nhiên một hồi hãi người chói tai vù vù, đột nhiên từ anh tuấn thanh niên quanh người đột nhiên vang lên. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng chấn động thì, cái kia đoàn cực lớn quỷ dị chấn động, đột nhiên kích động bắt đầu khởi động, giống như bốc hơi sóng khí cấp tốc cuồn cuộn tràn ngập dựng lên. Trong giây lát, một tiếng niếc tai tiếng thét tại vù vù âm thanh truyền lại mà ra. Nương theo lấy cái này cỗ tiếng thét, chỉ thấy mấy đạo mở tối vòi rồng, đột nhiên tự lớn chấn động lớn bên trong mãnh liệt mà ra. Giống như túi kia quấn thanh niên tu sĩ quỷ dị chấn động ở trong, là một chỗ vết nứt không gian thông thường. Vòi rồng quét sạch ở bên trong, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chịu chấn động, một cỗ vô cùng cảm giác kỳ dị, đột nhiên bày ra. Cái kia vòi rồng quét sạch bên trong, vậy mà ẩn chứa có từng đạo thiên tượng mũi kiếm công kích. Giống như thời khắc này tứ tượng kiếm trận công kích, đột nhiên tự vòi rồng bên trong tuôn ra thông thường. Kinh sợ giật mình bên trong Tần Phượng Minh đối mặt cái này bỗng nhiên mà hiện tình hình, trong lòng bỗng nhiên có đi một tí hiểu ra. Cái kia anh tuấn thanh niên tu sĩ, không biết thi triển loại nào quỷ dị thần thông, vậy mà đem vừa rồi tứ tượng kiếm trận làm cho tế ra cường đại mũi kiếm công kích tụ tập lại với nhau, hơn nữa trong nháy mắt lại lần nữa kích phát ra rồi. Đối mặt cái này một cỗ so với tứ tượng kiếm trận còn muốn mãnh liệt một hai gấp bội mũi kiếm quét sạch công kích, Tần Phượng Minh trong lòng phát lạnh, thân hình không chần chờ chút nào, như vậy cấp tốc hướng về phía sau tránh lui mà đi. Thân hình kích chợt hiện bên trong, kia hai tay cũng gấp điểm chỉ mà ra. Bốn đạo kiếm quang kích chợt hiện, đột nhiên từ bốn phía trong hư không hiện ra, ánh huỳnh quang kích chợt hiện tới, như vậy hướng về cấp tốc rút lui mà đi Tần Phượng Minh trên người kích xả tới. Hào quang lập lòe, như vậy chui vào đã đến Tần Phượng Minh trên thân thể, biến mất không thấy tung tích. Theo tứ tượng kiếm bị Tần Phượng Minh cấp tốc thu hồi, bốn phía cuồng phong đậm đặc mây lập tức cấp tốc biến mất, sấm sét ngã ngựa hơi thở, điện thiểm không thấy, bốn phía sông núi, lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Anh tuấn thanh niên tu sĩ lơ lửng đứng thẳng tại chỗ, biểu lộ bên trên vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, kia trên người cái kia đoàn năng lượng quỷ dị chấn động, lúc này đã không thấy. Tuy rằng kia lơ lửng đứng thẳng, trên người cũng không có chút tổn hại tồn tại, thế nhưng là anh tuấn thanh niên tu sĩ trong ánh mắt, nhưng là có một đám như chút được gánh nặng ý vị lóe lên tức thì. Rõ ràng lúc trước Tần Phượng Minh cái kia một lớp toàn lực, cho hắn không nhỏ áp lực tâm lý. Nhị đệ, lúc trước kiếm kia trận uy xu thế rất là bất phàm, không biết ở trong đó nhưng nhận lấy tổn thương gì không? Năng lượng tiêu tán, lạnh như băng thanh niên lời nói âm thanh vang lên tại cực xa chỗ. Kia lời nói tràn đầy quan tâm chi ý, nhưng cũng không tiến lên mà đến. Đại ca yên tâm, hắn muốn tiêu diệt giết ta còn làm không được. Bất quá người này thủ đoạn rất là bất phàm, kia thi triển kiếm trận, tuy rằng nhìn qua là tứ tượng kiếm trận, nhưng trong đó có khác biến hóa, ứng với là một loại tăng cường trước đây kiếm trận. Bên trong có một công kích, giống như có hơn trăm người liên hợp ra tay thông thường, chính là Đoạn Thiên Hoàn, đều cơ hồ bị kia tổn hại, nếu muốn tái sử dụng, cần lại lần nữa tế luyện mới có thể. Anh Tuấn thanh niên ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, cảnh giác đối phương ra dưới tay, trong miệng lạnh nhạt lời nói ra. Hắn cũng không giấu giếm, trực tiếp đem trải qua giản yếu nói một phen. Cái gì, của ngươi món đó Đoạn Thiên Hoàn bị hư hại? Bắt đầu nghe vậy nói, lạnh như băng thanh niên đột nhiên trong miệng lên tiếng kinh hô, tựa hồ anh Tuấn thanh niên nói, cực kỳ ngoài dự liệu của hắn. Đoạn Thiên Hoàn, lạnh như băng thanh niên thế nhưng là biết được cha này lai lịch đấy. Kiện pháp bảo kia, chính là một kiện kia cô lúc còn trẻ, dùng một kiện thiên ngoại tinh sắt, tăng thêm hơn 10 loại chân quý luyện khí chi vật, dùng tới cổ luyện khí chi pháp luyện chế mà thành. Tuy rằng không phải là bị đại thừa quanh năm tế luyện chi vật, thế nhưng là vật này cứng cỏi cũng không bình thường phòng ngự chi vật có thể so sánh. Coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nếu muốn phá vỡ Đoạn Thiên Hoàn phòng ngự, cũng là rất khó làm được sự tình. Mà Đoạn Thiên Hoàn, càng là mấy lần hộ vệ huynh đệ bọn họ hai người tại nguy nan. Dù sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn là một gã huyền linh sơ kỳ tu sĩ kiếm trận công kích, liền đem món đó có thể làm bảo vệ tính mạng chi vật cứng cỏi Đoạn Thiên Hoàn tổn thương rồi. Đại ca không cần lo lắng, đã không có Đoạn Thiên Hoàn, tiểu đệ cũng có thủ đoạn có thể đủ thắng quá người này. Trong miệng ngữ khí kiên định, anh Tuấn thanh niên cũng không lùi khoảng cách, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa muốn phải xuất thủ đối chiến Tần Phượng Minh. Nhị đệ dừng tay, như thế mà không đợi anh Tuấn thanh niên xuất thủ lần nữa, một đạo thân ảnh đã kích xạ tới, dừng thân tại trước mặt của hắn. Lạnh như băng thanh niên trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng của hắn rõ ràng, món đó Đoạn Thiên Hoàn, vẫn là hắn nhị đệ hộ thân chi vật, chỉ có đã phá vỡ Thiên La Tơ Nhện thần thông phòng ngự, mới có thể công kích tại Đoạn Thiên Hoàn bên trên. Đối phương nếu như có thể một lần hành động bài trừ cường đại Thiên La Chu Ti quyết hộ vệ, lại có thể để cho Đoạn Thiên Hoàn tổn thương, hắn thật sự không dám lại để cho bị gia tộc coi là lớn nhất thiên phú nhị đệ đối mặt nguy hiểm. Đồng thời lạnh như băng thanh niên cũng hiểu rõ, hắn nhị đệ mặc dù có thể đủ tại cực kỳ nguy hiểm bên trong bài trừ kiếm của đối phương trận, nghĩ đến là đã tế ra hắn hạng nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Nhưng cái khúc kia có cực kỳ điều kiện hà khắc, cần phải hao phí đại lượng tinh lực tích góp năng lượng mới có thể tế ra. Đã không có cái khúc kia, sẽ cùng đối phương tranh đấu, thế tất sẽ bốc lên thật lớn hung hiểm. Nhị đệ người trước tiên lui tránh một bên, để cho vi huynh thử xem người này thủ đoạn. Lạnh như băng thanh niên lách mình về phía trước, trong miệng đồng thời bất dung chí nhi mở miệng nói. Anh Tuấn thanh niên thấy đến đại ca như thế biểu lộ, tuy rằng như trước không có cam lòng, nhưng cũng không nghịch phản đại ca chi ngôn, thân hình lóe lên, như vậy lui khoảng cách hướng về phía xa xa. Tựa hồ đối với đại ca của hắn thủ đoạn, cực kỳ yên tâm thông thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4737, Băng Phượng. Hai gã chắc họ tu sĩ cũng không định hợp lực ra tay đối phó Tần Phượng Minh, tựa hồ hai người căn bản cũng không thèm đồng thời ra tay. Theo anh Tuấn thanh niên lui khoảng cách, lạnh như băng tu sĩ một mình đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt. Giao thủ một người, Tần Phượng Minh đối với trước mặt cái này hai gã phàm hải trai cùng giai tu sĩ trước đây đã không có một tia khinh thường. Vừa rồi tranh đấu, đối phương mặc dù không có tế ra cái gì hỗn độn linh bảo hoặc là cường đại chi vật, thế nhưng là chỉ dựa vào bí thuật, cũng đã đủ khinh thường cùng giai tu sĩ. Tần Phượng Minh tự mình đối mặt, cũng không dám có chút khinh tâm tồn tại. Thay nhau chiến sao, Tần Mỗ tiếp nhận, nếu như ngươi cũng không cách nào thắng được Tần Mỗ, hai người các ngươi có phải hay không nên cùng nhau tiến lên cùng Tần Mỗ tranh đấu? Nếu như là, cái kia Tần Mỗ hay là xin khuyên hai vị hiện tại liền cùng nhau xuất thủ tốt. Nhìn thấy hai người giao nhau đổi vị trí, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, trong miệng hình như có chế ngạo nói ra nói. Hắn mặc dù đối với hai người thủ đoạn cũng không nhỏ nhìn, nhưng cũng không phải là cỡ nào kiêng kỵ. Trước sớm thì, hắn đã nhận được thứ hai hồn linh truyền lại ra một cái tin tức, giờ phút này hắn có một cái đủ để cho hắn dựng ở thế bất bại đòn sát thủ có thể tế ra. Đã có cái kia một tin tức, thực tế trong tất nhiên là an ổn. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, đối phó ngươi, ở đâu phải dùng tới huynh đệ của ta cùng nhau ra tay. Nếu như Trác Mỗ không thể bằng vào một thần thông một kiện pháp bảo thắng, trận này tranh đấu như vậy dừng tay. Hừ lạnh một tiếng vang lên, lạnh như băng thanh niên sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia hai tay đã bày ra một cái quái dị dị động làm. Theo cuối cùng một chữ hạ xuống, một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức đột nhiên tràn ngập mà ra. Khí tức bắt đầu khởi động bên trong, bốn phía thiên địa nguyên khí đột nhiên cấp tốc hội tụ tới. Trong chớp mắt, thanh niên tu sĩ quanh người hơn nghìn trượng trong phạm vi, liền bị một cổ kinh khủng băng hàn làm cho tràn ngập. Khí tức băng hàn tràn ngập bên trong, một tầng băng xương lập tức gắn đầy tại phía dưới sông núi bên trên. Từng trận tế vi đùng âm thanh truyền ra, cực lớn cứng cỏi nham thạch, lại có da bị nẻ dấu vết. Bốn phía nhanh thổi tới gió núi, tại đụng vào tại khí thức băng hàn bên trên, lập tức trở nên an định lại. Không khí bởi vì kịch liệt băng hàn đóng băng, mà tạo thành từng quả thật nhỏ băng châu, lơ lửng tại trong giữa không trung. Từ xa nhìn lại, giống như một cái thật lớn óng ánh châu thế giới bày ra trước mặt. Ngay tại lúc đó, một cỗ giam cầm lực lượng cũng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức siết chặt. Người thanh niên tu sĩ này, sở hữu tu luyện là băng hàn thuộc tính công pháp. Loại này thuộc tính công pháp thần thông vô luận công kích hay là phòng ngự, đều là cực kỳ sắc bén đấy. Không chút do dự nghi, tại cảm ứng được khí tức băng hàn cấp tốc tràn ngập mà ra đồng thời, Tần Phượng Minh trong cơ thể phệ linh u hỏa, cũng lập tức hiện đầy toàn thân của hắn. Trước mặt thanh niên một mình cùng hắn tranh đấu, tự nhiên là tự nhận thủ đoạn so với kia đệ đệ còn cường đại hơn một ít. Luôn luôn cẩn thận Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không cho đối phương quá nhiều cơ hội. Đạo hữu liền thử xem chắc mỗ cái này một băng thiên bí quyết bí thuật uy lực như thế nào đi. Thanh âm vang lên, một tiếng cao vút thiên phượng kêu to thanh âm tùy theo vang vọng tại đương tràng. Một cái toàn thân băng tinh vậy cực lớn bay phượng, theo kêu to âm thanh vang lên, tự băng hàn tràn ngập bên trong đột nhiên bay nhảy ra. Bay phượng thân hình chừng hơn 10 trượng lớn, toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như là băng tinh tạo hình mà thành. Hai cánh triển khai, hai cỗ băng hàn vòi rồng bỗng nhiên nhanh thổi dựng lên. Từng tiếng hãi người tiếng xé gió lập tức vang vọng tại đương tràng. Vù vù thanh âm vang vọng, hơn 10 đạo băng phong lưỡi dao sắc bén, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trước người hiện ra. Ánh huỳnh quang hiện ra bên trong, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình cuốn tới. Băng phong lưỡi đao ngưng thực, cực kỳ sắc bén khả năng. Những nơi đi qua, hư không đều chịu kích động, giống như sinh sôi bị mũi băng nhọn rạch ra đạo đạo lỗ thủng. Băng hàn thần thông, tốt, Tần Mỗ liền nhìn xem đạo hữu bí thuật uy năng như thế nào. Tần Phượng Minh trong miệng thở khẽ mà ra, hai tay cũng theo đó cấp tốc điểm động. Trong chốc lát, một cỗ ngũ thải mũi kiếm mà thành nước lũ ra hiện ở trước mặt hắn. Kiếm quang kích chợt hiện, trên không trung một phân thành hai, trực tiếp nghênh hướng băng phượng hai cánh vỗ mà thành hai cỗ mũi băng nhọn. Song phương trên không trung tiếp xúc, lập tức phát ra từng trận phanh kêu nổ mạnh. Ồ, người vậy mà trong khoảnh khắc liền có thể tế ra nhiều như vậy đạo năng lượng kiếm khí, đây chính là cực kỳ ít gặp. Chỉ dựa vào cái thủ đoạn này, cùng giai người gặp được, thế tất khó có thể chống cự. Thanh niên là vô cùng có kiến thức người, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tiện tay tế ra Thanh Linh kiếm bí quyết, trong miệng không khỏi than nhẹ lên tiếng. Thanh Linh kiếm bí quyết mỗi một đạo kiếm quang công kích tuy rằng khó có thể cùng giai tu sĩ thần thông bí thuật so sánh với, thế nhưng là quý tại có thể trong nháy mắt tế ra mấy lấy trăm đạo nhiều. Kiến nhiều cắn chết voi, bỗng nhiên nhìn thấy kiếm quang nước lũ cuốn tới, bất luận cái gì ai cũng không dám khinh thường. Song phương mũi kiếm giao kích tới, nhao nhao biến mất tại đương tràng. Chỉ có hai cỗ năng lượng va chạm hình thành trùng kích lực lượng cấp tốc tràn ngập bốn phía. Bị bốn phía tràn ngập băng hàn quét sạch xuống, phút chốc biến mất không thấy tung tích. Thanh niên thanh âm đàm thoại ở bên trong, lơ lửng không trung băng phượng kêu to âm thanh vang lên, một đoàn băng mang hiện ra bên trong, cực lớn băng phượng lập tức biến mất tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trước người hơn trăm trượng chỗ chấn động cùng một chỗ, một đoàn băng mang hiện ra bên trong, cực lớn băng phượng lại lần nữa hiện ra cực đại thân hình. Cực lớn phượng xí gấp cánh tới, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Tốc độ kia cực nhanh, hầu như vừa mới hiện ra thân hình, cực đại thân hình liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Phượng Minh âm thanh, một cỗ băng hàn vô cùng phượng hơi thở trong miệng phụt lên mà ra. Phượng hơi thở vừa mới bày ra, không khí liền lập tức phát ra một hồi thanh thúy cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, vốn là băng hàn không khí, tại phượng hơi thở bên trong, lập tức bị đóng băng rồi. Nhất đạo quỷ dị lỗ thủng xuất hiện trong không khí, thẳng hướng Tần Phượng Minh cấp tốc tới. Hừ, băng điểu sao? Tần Mỗ mặc dù không có, nhưng có hỏa điểu. Nhìn thấy băng phượng động tác làm ra, Tần Phượng Minh trong mũi hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng tối lui đồng thời, ngón tay dĩ nhiên điểm chỉ mà ra. Theo một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió, một đoàn bích lục hỏa diễm kích xạ mà hiện, trực tiếp liền nghênh hướng đạo kia phượng hơi thở. Đối phương thi triển là một cường đại băng hàn bí thuật, Tần Phượng Minh cũng là việc đáng làm thì phải làm tế ra phệ linh u hỏa. Lấy thần thông đối với thần thông, tự nhiên cũng có khảo nghiệm thực lực của chính mình chi ý. Phanh, một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm rõ ràng ông đột nhiên vang vọng tại chỗ, xanh biếc hỏa đoàn cùng băng hàn phượng hơi thở trực tiếp va chạm vào nhau. Hai cỗ cực kỳ ngược lại cực đoan năng lượng lẫn nhau giao tiếp, lập tức chói mắt hoàng quang lóng lánh mà ra. Ma diễm, người vậy mà tu luyện có ma diễm bên người, bỗng nhiên nhìn thấy bích lục hỏa diễm kích chợt hiện tới, lập tức đem cái kia đoàn cực lớn phượng hơi thở cuốn vào đã đến trong đó. Đùng vang vọng tới phượng hơi thở lập tức biến mất không thấy gì nữa, lạnh như băng thanh niên lông mày đột nhiên gấp nhăn, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Ma diễm, bất kể là tu luyện như thế nào mà thành ma diễm, đều có thể nói là cực kỳ cường đại một loại thần thông. Thanh niên tu luyện băng thiên bí quyết tuy rằng không phải là ma diễm tồn tại, thế nhưng là kia cũng là dùng một loại cực hàn chi diễm là vật chủ yếu tu luyện mà thành. Tự nhiên sẽ hiểu ma diễm thần thông khó luyện, cũng hiểu biết kiểu uy năng khủng bố. Hàm răng khẽ cắn, thanh niên cũng không tránh lui, trong tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp khu động cực lớn băng phượng bay nhào về trước, miệng khổng lồ khép mở lúc giữa, liền muốn phệ linh u hỏa nuốt vào đến phượng trong miệng. Một cái băng hàn, một cái cực nóng, tuy rằng hai loại bất đồng thuộc tính, nhưng làm sao có thể đủ đem đối phương luyện hóa, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho băng phượng thần thông uy năng lại rút cao một chút. Thanh niên suy nghĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng cũng minh bạch. Hắn đã dùng phệ linh u hỏa cùng đối phương băng phượng thần thông đối kháng, liền có muốn cùng hợp lực đánh cược một lần chi ý. Đối mặt cực lớn băng phượng bay nhào nuốt cắn tới, Tần Phượng Minh vặn lông mày tới, cũng không để cho phệ linh u hỏa né tránh, mà là trực tiếp phanh kêu một tiếng, xanh biếc hỏa đoàn đột nhiên chia năm xẻ bảy ra. Theo hỏa đoàn vỡ vụn, lập tức rồng ngâm chim hót thú vật giống thanh âm vang vọng tại chỗ. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh liền đem phệ linh u hỏa từng cái hỏa linh phóng xuất ra rồi. Một cái to lớn xanh biếc giao long, theo một đoàn xanh biếc ánh huỳnh quang kích chợt hiện, đột nhiên hiện thân mà ra, thân hình đột nhiên lắc lư tới, nghênh đón cực lớn băng phượng nuốt cắn mà đi. Hỏa linh, của ngươi cái này ma diễm bên trong hỏa linh, vậy mà cũng đều có linh trí, hơn nữa còn không phải là một cái. Thế gian thậm chí có cường đại như thế ma diễm thần thông. Ngay tại phệ linh u hỏa vỡ vụn, rồng ngâm chim hót thanh âm nổi lên thì, một tiếng không thể tin kinh hô thanh âm cũng đồng thời tự lạnh như băng thanh niên trong miệng hô quát mà ra. Thanh niên xuất thân phàm hải trai, tự nhiên không là người không có kiến thức. Nếu như là hóa thần, thông thần chi cảnh tu sĩ, còn có thể sẽ cho rằng Tần Phượng Minh tế ra những cái này hỏa linh là kia bắt về sau, mạnh mẽ xóa đi linh trí tồn tại. Thế nhưng là huyền linh cảnh giới thanh niên tu sĩ, liếc cũng đã nhận ra những cái này hỏa linh đích thực trạng thái. Coi như là của ngươi ma diễm bên trong dung hợp có linh trí không mất hỏa linh, ngươi cũng mơ tưởng chiếm được tiện nghi. Thanh niên trong miệng kinh hô ra khỏi miệng, nhưng linh thân kia cũng không giống như gì sợ hãi, sắc mặt trầm xuống, hai tay lập tức cấp tốc bấm niệm pháp quyết mà động. Cực kỳ to lớn băng phượng cũng không dừng lại, một đôi cực đại lông cánh vỗ tới, một đôi lợi chảo, trực tiếp hướng về bay nhào tới cực lớn giao long xé chảo tới. Hai cỗ cực lớn thân hình giao tiếp, một tiếng thê lương tiếng long ngâm, bỗng nhiên vang vọng tại đương tràng. Song phương giao tiếp, băng phượng bằng vào thân pháp cấp tốc, rõ ràng chiếm được đi một tí thượng phong, một đoàn xanh biếc hỏa đoàn, sinh sôi bị kia từ cực đại màu xanh giao long trên thân thể xé rách xuống. Giao long một cái long chảo tuy rằng đồng dạng đánh vào băng phượng lông cánh bên trên, thế nhưng là cũng không tạo thành băng phượng tổn thương chút nào. Đạo hữu cái này một băng phượng thần thông quả thực là cường đại, bất quá tần mỗ hỏa linh, nhưng cũng không phải là chỉ có một cái. Gặp mặt màu xanh giao long một kích chịu thiệt, Tần Phượng Minh lông mày chịu nhíu một cái, pháp quyết đánh ra tới. Trong miệng lời nói cũng theo đó nói ra. Lời nói hạ xuống đồng thời, một cái to lớn màu đỏ cự điểu cùng một đầu đứng thẳng mà đi cực lớn hung thú đột nhiên bay nhào tiến lên, một trái một phải hai cái phương hướng hướng về cực lớn băng phượng bay nhào mà đi. Nhất thời, bốn bộ cực đại thân hình như là đèn kéo quân thông thường, trên không trung kịch liệt đụng vào nhau. Thời khắc này phệ linh u hỏa cũng không bị hoàn toàn khu động, thanh sắc thái dương điểu, chứng cực điểu cùng hỏa phượng hỏa linh cũng không hiện thân, mà là như trước lưu lại Tần Phượng Minh bên cạnh. Hỏa phượng hỏa linh giờ phút này tuy rằng cùng chấn ly băng diễm dung hợp lại với nhau, thế nhưng là chấn ly băng diễm cuối cùng không bị chiết xuất. Hơn nữa chấn ly băng diễm bên trong, còn có cái kia căn huyền tàm ti tồn tại. Giờ phút này đối mặt chính là thủ đoạn bí thuật đều cực kỳ khó dò phàm hải trai người, Tần Phượng Minh trong lòng nhưng cũng không dám khinh tâm tùy ý tế ra hỏa phượng hỏa linh tới tranh đấu. Nhìn một con rồng một chim một thú vật xuống lại tại cực lớn băng phượng bốn phía hợp lực công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng. Tụ tập ba người lực lượng. Tuy rằng nhìn như trước thoáng ở vào băng phượng hạ phong, nhưng giữa song phương chênh lệch cũng đã trở nên cực kỳ yếu ớt rồi. Ngươi quả thật có chút thủ đoạn, vậy mà chống cự bên dưới Trác Mỗ băng phượng thần thông công kích, bất quá không biết ngươi khả năng đủ chống cự xuống hỗn độn linh bảo công kích. Một tiếng lạnh nhạt lời nói, tại Tần Phượng Minh vừa mới trong lòng buông lỏng thì đột nhiên vang vọng dựng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4738, Hậu Thiên Linh Bảo. Tần Phượng Minh tu tiên tuy rằng tu tiên thời gian cùng giai tu sĩ chênh lệch cực xa, thế nhưng là đối với hỗn độn linh bảo, hắn thế nhưng là so với đại đa số huyền linh tu sĩ đều muốn rõ ràng. Hỗn độn linh bảo chính là ẩn chứa hỗn độn khí tức viễn cổ đại năng luyện chế chi vật. Tuy rằng vật này là đại năng tu sĩ luyện chế mà thành, nhưng hỗn độn linh bảo cũng không phải là số lượng rất nhiều. Bởi vì hỗn độn linh bảo luyện chế cần thiết nguyên liệu chủ yếu chính là ẩn chứa hỗn độn khí tức tài liệu quý giá. Hỗn độn khí tức tài liệu, đây chính là cực kỳ khó tìm chi vật. Coi như là có người có thể đủ đụng phải tinh khiết hỗn độn chi khí, cũng không có người có thể thu. Nghĩ đến chính là đại thừa tồn tại, cũng khó nói liền có thể có được. chỉ có những cái kia ẩn chứa tại nào đó tài liệu bên trong hỗn độn chi vật mới có thể bị tu sĩ thu, sau đó luyện chế thành nào đó cường đại pháp bảo. Hơn nữa luyện chế hỗn độn pháp bảo cũng cực kỳ khó khăn, kia cần cực kỳ cường đại tiên gia phù văn mới có thể. Vì vậy coi như là có hỗn độn tài liệu nơi tay, không hoặc là khó có thể tìm hiểu luyện chế hỗn độn linh bảo tiên giới phù văn chú ngữ, cũng là khó có thể chính thức luyện chế ra hỗn độn linh bảo tồn tại. Tuy rằng linh giới cùng cấp vị trí giới trên mặt tồn tại không ít hỗn độn linh bảo, nhưng chính thức tại trong tu tiên giới xuất hiện số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì hỗn độn chi vật cực kỳ cường đại, nếu như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại khu động, kia cũng đủ ngạnh kháng vài cái đại thừa công kích. Cường đại như thế chi vật, không có chỗ nào mà không phải là bị một ít mạnh mẽ đại tông môn cho rằng chấn tông chi bảo đối đãi. Truyền lưu tại trong tu tiên giới hỗn độn chi vật, tự nhiên sẽ không quá nhiều. Chính là giờ phút này trong tu tiên giới một ít đại thừa tồn tại, kia trong tay cũng là không có chính thức hỗn độn linh bảo đấy. Có thể nói, nếu như một danh tự huyền linh tồn tại trong tay cầm có một cái hỗn độn linh bảo, cho dù là một kiện bài danh cực kỳ phía sau hỗn độn chi vật, kỳ thật thực lực cũng sẽ tăng vọt, có vi phạm khiêu chiến khả năng. Lúc trước Tần Phượng Minh tại thông thần chi cảnh thì, đã từng cùng huyền linh sơ kỳ cảnh giới Âm Sơn Lão Tổ tranh đấu qua một lần. Âm Sơn Lão Tổ trong tay đúng là có một cái bài danh cực kỳ phía sau thanh trượng ngô công kích hỗn độn linh bảo. Tần Phượng Minh lúc trước thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể chống cự xuống đối phương hỗn độn chi vật công kích. Chính là tế gia thần điện, hắn cũng lớn chỗ hạ phong. Cuối cùng vẫn là để cho Yểu Tích tiên tử tương trợ, mới chống đỡ món đó hỗn độn chi vật công kích. Âm Sơn Lão Tổ, kia là huyền linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng kỳ thật lực lượng, cùng trước mặt người này chắc họ thanh niên so sánh với, có thể nói chênh lệch ngày đêm khác biệt. Nhưng Âm Sơn Lão Tổ có một cái hỗn độn linh bảo nơi tay, kết quả là đã bất đồng. Coi như là đụng với một danh tự huyền linh trung kỳ thậm chí hậu kỳ người, bằng hỗn độn linh bảo khả năng, Âm Sơn Lão Tổ cũng có đầy đủ đảm lượng cùng đối phương tranh đấu. Giờ phút này trước mặt vốn là thực lực bất phàm chắc họ thanh niên vậy mà nói có một cái hỗn độn linh bảo bên người, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chịu siết chặt. Theo thanh niên tu sĩ lời nói thanh âm, một đoàn tử mang đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Tần Phượng Minh sắc mặt kinh biến tới, ánh mắt cấp tốc tập trung thanh niên chỗ, chỉ thấy một đoàn chói mắt ánh huỳnh quang bao bọc, một kiện toàn thân thoáng hiện màu đen tím chi sắc cực lớn hình mũi khoan chi vật hiển lộ trong đó. Một cỗ năng lượng bàng bạc cuồn cuộn mà hiện tới, một cỗ bức nhân cực kỳ nồng đặc hỗn độn khí tức. Càng là theo trầm trọng tử mang hiện ra, đột nhiên phún ra ngoài. Hỗn độn linh bảo, quả thật là một kiện hỗn độn chi vật, bất quá vật ấy làm cho tản ra khí tức, như thế có chút cùng Tần Mỗ đã thấy hỗn độn chi vật có chút bất đồng đây. Bỗng nhiên cảm giác bàng bạc hỗn độn khí tức tràn ngập mà ra, Tần Phượng Minh trong lòng đã hoàn toàn vững tin, giờ phút này chắc họ thanh niên trước mặt lơ lửng chi vật, chính là một kiện chân chính hỗn độn linh bảo. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ đồng thời, lông mày cũng hơi là nhăn lại. Món này hỗn độn chi vật tuy rằng rõ ràng phải là một kiện hỗn độn linh bảo tồn tại, thế nhưng là kia ẩn chứa tràn đầy hỗn độn khí tức, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm giác cùng hắn lúc trước nhìn thấy hỗn độn linh bảo giống như có chút không giống. Đạo hữu cũng là kiến thức rộng rãi, lại nhìn thấy qua chân chính hỗn độn linh bảo tồn tại, người có thể phút chốc phân biệt ra cái này hỗn độn chi vật bất đồng, nói rõ người cũng tiếp xúc gần gũi qua không chỉ một kiện hỗn độn linh bảo. Có thể cùng nắm giữ hỗn độn linh bảo người tranh đấu, và lại như trước còn sống sót, nhìn đạo hữu tất nhiên có thủ đoạn chống cự hỗn độn linh bảo công kích. Nghe được Tần Phượng Minh nói, chắc họ thanh niên sắc mặt hơi là khẽ giật mình, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Kia ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn nhìn hắn đến cùng tế ra loại thủ đoạn nào, chống cự phía dưới của mình cường đại chi vật công kích. Chắc đạo hữu nói là, của ngươi món này hỗn độn chi vật, cũng không phải là thật là thời cổ truyền lưu linh bảo tồn tại. Tần Phượng Minh tâm tư đồng dạng kín đáo, tự thanh niên trong lời nói, hắn liền lập tức bắt được cái gì. Biểu lộ chấn động, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Hai trong dân cư tuy rằng lời nói ra, thế nhưng là người nào cũng không có nhàn rỗi, không trung long phượng cự điểu vẫn ở chỗ cũ không ai nhường ai, tranh đấu không ngớt bên trong. Có phải là thật hay không chính hỗn độn linh bảo tồn tại, muốn đối phó đạo hữu, nghĩ đến cũng đúng vậy là đủ rồi. Người trước kia gặp phải những cái kia hỗn độn linh bảo, nghĩ đến là đúng phương hướng khó có thể đem linh bảo uy năng trắng trợn kích phát, này mới khiến người tránh thoát ắt phải chết kiếp, hiện tại chắc mỗ bằng vật ấy, muốn tiêu diệt giết ngươi, lúc không phải là việc khó. Thanh niên lời nói nhẹ nhõm, cũng không vì Tần Phượng Minh phân biệt ra hắn món này hỗn độn chi vật tình hình thực tế, mà có chút khác thường tồn tại. Tần Phượng Minh nghe được đối phương chi ngôn, trong lòng đột nhiên gấp động, một cái ý nghĩ, bỗng nhiên xuất hiện ở trong óc. Đạo hữu món này hỗn độn chi vật, chẳng lẽ là bài danh thứ 179 vị trí hỗn độn linh bảo ô quang trùy phỏng chế pháp bảo, sau đó sáp nhập vào hỗn độn tài liệu luyện chế lại một lần chi vật hay sao? Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, ngưng trọng biểu lộ bên trên, rồi lại đột nhiên hiển lộ ra kinh hỉ phấn khởi chi ý. Người lại nhận ra chắc mỗ cái này hỗn độn chi vật là ô quang trùy, coi như là cực kỳ khó khăn. Từ khi tăng thêm hỗn độn chi vật luyện chế lại một lần sau đó, lúc trước phỏng chế chi vật tuy rằng vẻ ngoài biến hóa không lớn, thế nhưng là màu sắc đã có thật lớn bất đồng. Hơn nữa công kích trạng thái cũng đã có sở biến hóa, vì vậy vật ấy Trác Mỗ xưng hô kỳ vi Tử Vân Chùy. Dưới đây đạo hữu liền thử xem Trác Mỗ cái này Tử Vân Chùy hỗn độn uy lực của linh bảo đi. Thanh niên cũng không hung thần ác sát đối với Tần Phượng Minh nói, tuy rằng biểu lộ như trước rất là lạnh như băng, thế nhưng là lời nói rồi lại là phi thường bình tĩnh. Tranh đấu đến đây, đôi phương có thể nói cũng đã đối với đối phương thủ đoạn có chút hiểu rõ. Tuy rằng thẳng đến lúc này, song phương người nào đều không có đem bản thân sở hữu cường đại công kích tế ra, thế nhưng là mặc cho ai đều rõ ràng, nếu muốn đơn giản đem đối phương đánh bại hoặc là giết chết, song phương ai cũng khó có thể đơn giản làm được. Phòng chế pháp bảo dung hợp hỗn độn chi vật hậu thiên linh bảo, Tần Mỗ thật đúng là muốn nhìn một chút uy lực của nó. Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ khác thường chi sắc, cẩn thận bên trong, lại có cực kỳ ý vui mừng biểu lộ. Nhìn không trung lơ lửng màu tím quang đoàn, trong miệng trấn định vô cùng mở miệng nói. Thanh niên không hề tiếp lời, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, một tiếng chú môn thanh âm vang vọng, cực lớn màu tím quang đoàn lập tức tử mang lóng lánh dựng lên. Bức nhân hỗn độn khí tức cuồn cuộn mà hiện, những nơi đi qua, hư không chịu chập chờn. Hỗn độn khí tức, cực kỳ ăn mòn khả năng, trải qua tu sĩ dùng sức mạnh đại thuật pháp phong ấn tại pháp bảo bên trong, gia trì rất nhiều các loại thuộc tính phù văn sau đó, kia đều phát hiện ra công kích thuộc tính tự nhiên sẽ có thay đổi. Cụ thể biểu hiện ra cái loại này uy lực, vậy thì phải nhìn luyện chế pháp bảo gia trì phù văn chú ngữ rồi. Theo thanh niên khống chế bảo bí quyết tế ra, màu đen tím chi sắc cực lớn hình mũi khoan chi vật đột nhiên kích xạ mà động, hình nón cấp tốc xoay tròn bên trong, từng cỗ một cực kỳ xé rách uy năng gió lốc tùy theo mà hiện. Cái này hiện ra từng cỗ một gió lốc cấp tốc thay đổi, giữa không trung lập tức xuất hiện từng cái một năng lượng to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn kéo dài, hình thành đạo đạo như là cực lớn chùy chui vào vậy gió nói. Theo chùy chui vào gió lốc cấp tốc xoay tròn, trước nhỏ sau đó lớn gió đạo bốn phía hư không, phút chốc xuất hiện từng đạo như là lưỡi dao sắc bén phách chạm hư không mà thành khe hở. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt tình hình như thế hiện ra, Tần Phượng Minh biểu lộ bỗng nhiên vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Hắn tuy rằng không dám thần thức đi đụng vào viên kia chùy bản thể, nhưng chỉ là từ cái này hình nón làm cho tế ra từng cỗ một cấp tốc trùng kích về phía trước gió lốc, cũng đã cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm run lên mà động. Trong nháy mắt, từng đạo cực lớn mũi kiếm kích chợt hiện mà hiện, phút chốc liền có mấy trăm kế nhiều. Mũi kiếm kích chợt hiện, đột nhiên lẫn nhau hội tụ, nhiều đóa che khuất bầu trời cực lớn mũi kiếm mà thành kiếm liên xuất hiện ở không trung. Kiếm liên cấp tốc xoay tròn, từng đợt hãi người cực kỳ tiếng xé gió vang vọng tại chỗ, phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, liền lập tức bị từng cỗ một kinh khủng kiếm khí làm cho tập kích quấy rối. Tăng thêm từng cỗ một kinh khủng gió lốc quét sạch, cả khu vực bên trong lập tức bị hung ác điên cuồng khí tức làm cho tràn ngập. Trong chốc lát, nhiều đóa kiếm liên liền cùng hình mũi khoan chi vật phóng thích ra cỗ cỗ gió lốc giao kích lại với nhau. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ là, nhiều đóa kiếm liên chỉ là cùng vẻ này cỗ gió lốc hơi chút đụng vào, liền lập tức vỡ nát tan tành tại gió lốc quét sạch bên trong. Giống như cái kia nhiều đóa cực kỳ bức bách nhân khí tức cực lớn ngưng thực kiếm liên, là bùn nặn giấy mà thành. Đối mặt khủng bố như thế đạo đạo gió lốc quét sạch, Tần Phượng Minh trong lòng vẻ sợ hãi hiện lên. Đạo đạo gió lốc cấp tốc di động, giống như không một tia đình trệ, như trước hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc mà động thân hình bao phủ tới. Rất có muốn đem hắn chết ngay lập tức tại chỗ chi ý. Có thể phút chốc bài trừ hơn 10 đóa kiếm liên chùy chui vào gió lốc, kia cường đại, đã không phải là bình thường pháp bảo có thể chống cự. Tại đạo đạo xoay tròn gió lốc bao phủ xuống, Tần Phượng Minh còn muốn tế ra mặt khác cường đại chi vật chống cự, đã không có khả năng. Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi, nhưng hắn cũng không có chút kinh hoàng bày ra. Thân hình cấp tốc trở ra đồng thời, thần niệm cấp tốc mà động. Lập tức một cỗ dồn dập âm thanh vù vù đột nhiên vang vọng tại chỗ. Mấy lấy hàng trăm hàng ngàn đạo đạo thanh sắc mũi kiếm, giống như cỗ màu xanh mũi kiếm nước lũ tự một bên cấp tốc mà hiện, bên trong kích chợt hiện ra, liền ngăn cản tại Tần Phượng Minh trước người. Mũi kiếm kích chợt hiện, một cổ trích nhiệt khí tức cũng phút chốc tràn ngập bốn phía. Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn cùng với đối phương tranh đấu thì cũng đã cố ý nhích tới gần đang cùng cực lớn băng phượng tranh đấu ba con hỏa linh. Một là phòng bị không cách nào chống cự đối phương công kích thì có thể cấp tốc thu hồi phệ linh u hỏa chạy trốn mà đi. Hai là có thể tại mấu chốt thì có thể khu động phệ linh u hỏa hộ vệ hắn chu toàn. Ở đằng kia gió lốc cuốn tới xuống, Tần Phượng Minh không cách nào khu động những bảo vật khác thì cái thứ nhất nghĩ tới chính là thanh long hỏa linh thả ra đạo kia đạo thanh sắc mũi kiếm. Mũi kiếm nước lũ quét sạch, cùng cái kia cấp tốc xoay tròn chùy chui vào hình dạng gió lốc lập tức giao tiếp cùng một chỗ. Nổ vang vang vọng bên trong, màu xanh mũi kiếm nước lũ cũng không đối với đạo kia đạo gió lốc tạo thành bao nhiêu tổn thương, như vậy nhao nhao nghiền nát, biến thành một cổ trích nhiệt năng lượng tiêu tán tại không trung. nhưng đã có kiếm liên cùng cái này một lớp màu xanh cực nóng mũi kiếm cản trở, cấp tốc rút lui. Bên trong Tần Phượng Minh trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây lớn đỏ tía chi sắc hài cốt. Cái này một hậu thiên hỗn độn linh bảo, uy lực đủ cùng chân chính linh bảo so sánh với. Tần Mỗ mặc dù không có hỗn độn chi vật, nhưng cũng không phải là không thể đem chống cự. Quát to một tiếng vang lên, nhanh chóng thối lui bên trong Tần Phượng Minh, bỗng nhiên đình trệ bên dưới thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4739, bầy trùng hiện ra. Cái này là một cây long cốt, và lại còn là một cây có nguyên vẹn linh văn đại thừa long cốt. Theo Tần Phượng Minh hai tay nắm chặt cực lớn hài cốt dừng thân đứng thẳng trong hư không, một tiếng thét kinh hãi thanh âm, cũng bỗng nhiên tự xa xa dù bận vẫn ung dung thanh niên tu sĩ trong miệng hô quát mà ra. Đối mặt với đối phương một kiện hậu thiên tạo thành hỗn độn linh bảo công kích, Tần Phượng Minh trong lòng đã rõ ràng, hắn giờ phút này trên người ngoài bản mệnh pháp bảo đồ vật, đã không cách nào đối kỳ có bao nhiêu công hiệu tồn tại. Có thể dễ như trở bàn tay giống như, đưa hắn toàn lực băng hỏa phách hồn kích cùng thanh long hỏa linh tế ra màu xanh mũi kiếm bài trừ hỗn độn đồ vật. Thật sự không phải là Tần Phượng Minh trên người những cái kia pháp bảo đồ vật có thể ngạnh kháng. Nghĩ đến coi như là cực kỳ cứng cỏi phiên thiên ấn đụng vào ở đằng kia vòng xoáy bên trên, cũng thế tất bị kia tổn hại. Đương nhiên, nếu như đem thần điện cùng thao thiết càn khôn quỹ tế ra, tựa là đơn giản liền đem đối phương cái này một hậu thiên linh bảo công kích chống cự. Nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không tính triển lộ cái kia hai kiện đòn sát thủ. Mà cái kia bộ đại thừa mặc diễm lôi oa thân thể, hắn tuy rằng như trước có thể sử dụng, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh cho rằng còn chưa tới đem tế ra tình trạng. Cấp tốc suy xét, long cốt đúng là cực kỳ đồ vật. Long cốt nơi tay, Tần Phượng Minh trong lòng dũng khí đại thịnh. Thân hình vừa mới đình trệ, một đạo tàn ảnh liền lần nữa chợt hiện ra. Một đoàn tia sáng sang biếc lóng lánh bên trong, cầm trong tay cực đại long cốt Tần Phượng Minh trực tiếp nghênh hướng đạo đạo xoay tròn kích xạ tới quỷ dị vòng xoáy. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, cực đại long cốt bên trên một đoàn đỏ tía hào quang cực kỳ chói mắt. Từng đạo linh văn kích xạ tại hào quang ở trong, để cho cực đại long cốt nhìn qua lộ ra huyền bí vô cùng. Trải qua yểu tích tiên tử phương pháp luyện chế tế luyện qua đại thừa thiên long long cốt, sở hữu độ cứng cứng cỏi, cũng không thấp hơn hỗn độn linh bảo. Nhưng mà Tần Phượng Minh còn chưa từng có chân chính dùng long cốt đối kháng qua hỗn độn linh bảo. Tuy rằng trước kia Tần Phượng Minh đối mặt nguy nan, đã không ít lần tế ra qua long cốt. Nhưng mà những công kích kia, khó có thể cùng giờ phút này chắc họ thanh niên khu động hỗn độn linh bảo đều phát hiện uy lực so sánh với. Có hay không có thể ứng đối xuống đối phương cái này một lớp chùy dao công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng khó 10 phần vững tin. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động tới, tiên ma giáp bị hắn toàn lực kích phát, đồng thời mịch cực huyền quang cũng đã làm xong trong nháy mắt kích phát chuẩn bị. Nói rất dài dòng, nhưng đây hết thảy phát sinh cực kỳ nhanh chóng. Phanh, phanh, phanh, song phương trong nháy mắt tiếp cận, một hồi cực lớn phanh kêu, tùy theo vang vọng ở giữa không trung bên trong. Theo tiếng phanh bên trong, một đạo thân ảnh quấn mang theo tia sáng sang biếc cùng đỏ tía hào quang, giống như bị một đoàn bị bắn ra cực lớn quang đoàn, cấp tốc hướng về xa xa bay thẳng mà đi. Tần Phượng Minh tay cầm long cốt, bắt đầu tiếp xúc đạo thứ nhất hình mũi khoan vòng xoáy, một cỗ không có gì sánh kịp trọng lực va chạm lực lượng, liền quét sạch tại cực đại long cốt bên trên. Kinh khủng kia va chạm lực lượng bên trong, càng là ẩn chứa có một cỗ mong muốn đưa hắn toàn thân năng lượng xé nát cường đại nghiền ép chi lực. Đồng thời một cỗ sắc bén khí tức cũng quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi cực kỳ khác hẳn với thường nhân, còn có cứng cỏi vô cùng tiên ma giáp hộ thân, chỉ là kinh khủng kia mặt trái khí tức, liền sẽ trực tiếp đem thân hình vỡ vụn, huyết nhục bắn tung tóe không thể. Bỗng nhiên cảm giác như thế nguy cơ hiện, Tần Phượng Minh lúc trước ngạnh kháng chi tâm, lập tức tiêu tán. Không chần chờ chút nào, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, toàn lực vận chuyển trong tay long cốt chống cự từng đạo gió lốc quét sạch, thân hình đã cấp tốc ngược lại bắn đi. Nhưng coi như là hắn xem thời cơ cấp tốc, thế nhưng là cái kia từng đạo hình mũi khoan gió lốc, như trước tiếp nhị liên tam đụng vào hộ vệ hắn thân hình cực lớn long cốt bên trên. Từng tiếng kêu rên, tùy theo tự Tần Phượng Minh trong miệng không tự giác vang vọng dựng lên. Người rất tốt, vậy mà thân thể lực lượng cũng cường đại như thế. Đổi lại tu sĩ khác, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong người, nếu như lấy thân thể chính diện ngạnh kháng chắc mỗ cái này một lớp chùy dao công kích, cũng thế tất thân thể vỡ vụn, vẫn lạc tại chỗ không thể. Tần Phượng Minh thân hình bị xoáy dao bức bách kích liên tiếp rút lui thì, một tiếng lạnh nhạt có chút lời nói lạnh như băng thanh âm cũng vang lên tại đương tràng. Thanh âm không lớn, nhưng ở điếc tai thanh âm rõ ràng ở bên trong, hay là rõ ràng truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Chắc họ thanh niên lời nói mặc dù nói bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Đối phương tu vi cùng mình tương đối, nhưng vô luận thủ đoạn thần thông, hay là pháp bảo cơ biến, đều đã coi như là cùng giai bên trong đứng đầu tồn tại. Tại chính mình hỗn độn linh bảo công kích tới, kia càng là bằng vào một cây đại thừa long cốt, ngạnh kháng xuống. Như thế sự tình, tại Trác họ thanh niên tu tiên niên hạn bên trong, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hỗn độn đồ vật, quả thật uy lực cường đại, Tần Mỗ lĩnh giáo, bất quá đạo hữu nếu muốn bằng vào cái này hỗn độn đồ vật liền thắng được Tần Mỗ, người cũng khó có thể làm được. Sắc mặt âm trầm, Tần Phượng Minh cường lực áp trong hạ thể kích động khí huyết, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Tự mình trải qua một phen chính thức hỗn độn linh bảo uy lực, Tần Phượng Minh khiếp sợ trong lòng cùng kinh hỉ đồng thời hiện lên. Trác họ thanh niên món này hậu thiên tạo thành hỗn độn đồ vật, so với thời khắc này hỗn độn tử khí chung cùng cửu u băng liên, có thể nói uy lực cường đại không phải là nửa lần hay một lần. Hỗn độn tử khí chung cùng cửu u băng liên, tuy rằng đều ẩn chứa có hỗn độn khí tức, thế nhưng là cả hai cuối cùng không phải là hỗn độn đồ vật làm chủ nguyên liệu luyện chế mà thành. Càng thêm không luyện chế hỗn độn đồ vật đặc thù phù văn chú ngữ gia trì. Trong đó hỗn độn chi khí càng là không có chuyển hóa thành mỗi loại thuộc tính công kích. Tuy rằng so với kia hắn pháp bảo muốn cường đại hơn nhiều, nhưng thực nan giữ chân chính hỗn độn linh bảo so sánh với. Mà thần hoàng tỷ phỏng chế đồ vật, càng thêm không cách nào cùng Trác họ thanh niên cái này hỗn độn đồ vật ngạnh kháng. Nói không chừng tế ra, cũng sẽ bị đối phương hỗn độn đồ vật đánh nát. Đối phương hỗn độn đồ vật càng là lộ ra cường đại khó có thể chống cự, Tần Phượng Minh trong lòng liền càng phát kinh hỉ. Nếu như hắn có thể tìm được hỗn độn đồ vật tài liệu, dùng đặc thù phù văn đem dung nhập vào trên người pháp bảo bên trong, không thể nghi ngờ sẽ để cho cái kia vài cái hắn cực kỳ xem trọng pháp bảo thực lực tăng nhiều. Liền là trở thành hậu thiên hỗn độn linh bảo, cũng là đều có thể sự tình. Bằng vào một cây đại thừa thiên long long cốt, người không có thể thắng được Trác Mỗ cái này hỗn độn đồ vật đấy. Người ngoan ngoãn bó tay, phát hạ lần nữa thể đi theo huynh đệ của ta, tất nhiên cho ngươi tu vi tinh tiến, đại thừa đều có thể. Để cho Tần Phượng Minh chịu không hiểu là, tại như thế thì, lạnh như băng thanh niên vậy mà nói ra mời chào hắn chi ngôn. Từ thanh niên lời ấy, cũng đủ để nhìn ra, xuất thân thiên giới vực phàm hải trai Trác họ thanh niên, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn cũng là tích cực là bội phục. Nếu không đoạn sẽ không nói ra như thế chi ngôn đấy. Muốn nhận Tần Mỗ là bộc từ, như vậy đạo hữu cũng có để cho Tần Mỗ cam tâm tình nguyện thủ đoạn mới có thể. Nếu như đạo hữu có thể chống cự xuống Tần Mỗ thủ đoạn, Tần Mỗ coi như là nhận thức đạo hữu huynh đệ hai người làm chủ, cũng là cũng được. Nếu như hai vị không thể chống cự Tần Mỗ dưới đây thủ đoạn, hai vị hay là nhận thức Tần Mỗ làm chủ tốt. Nghe nói thanh niên chi ngôn, Tần Phượng Minh không khỏi biểu lộ hiển lộ ra mỉm cười, trong miệng càng là nói như vậy nói. Hắn lời nói nhẹ nhõm, thế nhưng là nghe vào thanh niên trong tai, vẫn không khỏi ánh mắt phát lạnh. Khẩu khí thật sự là không nhỏ, tại Trác Mỗ hỗn độn linh bảo trước mặt, còn dám nói ra lớn như thế nói, ngươi cho rằng Trác Mỗ giết không được ngươi sao? Trác họ thanh niên trên mặt hiển lộ ra một tia trào phúng chi ý, trong miệng băng hàn lời nói ra nói. Kia lời nói ra khỏi miệng, liền không chần chừ nữa, trong cơ thể pháp lực bay vọt, trong tay pháp quyết cũng theo đó điểm chỉ mà ra. Lơ lửng không trung cực lớn hình mũi khoan đồ vật lập tức ánh huỳnh quang lần nữa lóng lánh nổi lên. Hừ, thủ đoạn, Tần Mỗ cũng có. Bất đồng Trác họ thanh niên đem hỗn độn linh bảo kích phát, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng vang lên theo. Tùy theo kia hừ lạnh thanh âm, một cỗ hãi người tuôn rơi thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm truyền ra, một cỗ tựa hồ so với lúc trước thanh niên thần thông thả ra lạnh như băng còn muốn băng hàn khí tức đột nhiên tràn ngập mà ra. Hơi thở lạnh như băng quét sạch bên trong, một cỗ màu lam ánh huỳnh quang phun ra mà hiện. Một cỗ màu lam nước lũ, giống như mãnh liệt nước vỡ đê thông thường, đột nhiên tự Tần Phượng Minh chỗ phún ra ngoài, phút chốc tới, liền hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Lam mang bắt đầu khởi động, từng con một chỉ vẹn vẹn có lớn chừng ngón cái lục túc tiểu trùng, toàn thân bao bọc tại một đoàn lam nhạt quang đoàn bên trong, dày đặc, chằng chịt xuất hiện ở cấp tốc bắt đầu khởi động lam mang bên trong. Lam mang lóng lánh, khó có thể tính toán màu lam tiểu trùng phút chốc liền tràn ngập tại phạm vi ngàn trượng ở trong. Theo tiểu trùng cấp tốc mà hiện, một cổ kinh khủng băng hàn năng lượng cũng lập tức tràn ngập tại đương tràng. Ha ha ha, đạo hữu không phải là có hỗn độn linh bảo sao, vậy cùng Tần Mỗ những linh trùng này tranh đấu một phen, nhìn xem đạo hữu hỗn độn đồ vật lợi hại, hay là những cái này không sợ chết băng trùng cường đại. Theo khó có thể tính toán tiểu trùng cấp tốc hiện lên, Tần Phượng Minh vui sướng tiếng cười cũng vang lên theo. Băng sát trùng, ngươi thậm chí có như thế số lượng băng sát trùng bên người. Và lại những cái này băng sát trùng, vậy mà đều đã đạt đến thành trùng cảnh giới. Đột nhiên nhìn thấy hồng thủy vậy lam mang cấp tốc tràn ngập trước mặt, thanh niên tu sĩ trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Tại hắn thấy rõ màu lam hồng thủy trong khó có thể tính toán màu lam yêu trùng, trong lòng gấp chấn tới, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Băng sát trùng là vật gì? Thân là huyền linh cảnh giới thanh niên tự nhiên sẽ hiểu là cái gì. Đó là vị trí linh trùng bảng thứ 39 vị trí cường đại yêu trùng tồn tại. Đại ca, cái này yêu trùng số lượng quá nhiều, tiểu đệ giúp ngươi giúp một tay. Ngay tại lạnh như băng thanh niên kinh hô đồng thời, một đạo độn quang lóe lên, anh tuấn thanh niên đã hướng về tranh đấu chi địa kích xạ tới. nhị đệ không cần đến đây, chính là những cái này băng sắt trùng, còn uy hiếp không được ta. Ta khu động hỗn độn linh bảo công giết, tất nhiên có thể đem những cái này băng sắt trùng hết thảy chém giết hơn thế. Khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt âm hàn tới, thanh niên đã lại lần nữa ổn định ra rồi tâm thần. Lời nói gấp giọng mà ra đồng thời, dồn dập gió tiếng gầm rú cũng bỗng nhiên lần nữa vang vọng. Ánh huỳnh quang bao bọc cực lớn hình mũi khoan đồ vật, trên không trung đột nhiên cấp tốc lập lòe, từng đạo kinh khủng chùy chui vào gió lốc, bỗng nhiên quét sạch tại chỗ, hướng về cấp tốc cuốn tới băng sắt trùng quần công kích mà đi. Lạnh như băng thanh niên lời nói ra, kia đệ cấp tốc tới thân hình, lập tức dừng lại. Hỗn độn linh bảo toàn lực khu động tới, hắn cũng không dám tại ở gần tranh đấu chi địa. Hỗn độn linh bảo công kích, cũng sẽ không đối với hắn lưu tình cái gì. Trong nháy mắt, đạo đạo chùy dao quét sạch tại chỗ, mảng lớn băng sắt trùng bầy giống như ruộng lúa bị lưỡi dao sắc bén thu hoạch thông thường, như mọc thành phiến rơi xuống suy sụp. Phạm vi vài dặm chi địa sông núi bên trên, thành từng mảnh phá thành mảnh nhỏ băng sắt trùng thi thể lập tức bày ra. Tại khủng bố uy năng tán phát từng đạo hình mũi khoan gió lốc quét sạch bên trong, khéo léo băng sắt trùng coi như là dung hợp cùng một chỗ, hóa thành hình thể to lớn đồ vật, cũng khó có thể thừa nhận kinh khủng kia gió lốc quét sạch. Nhưng mà để cho chắc họ thanh niên rất là kinh ngạc là, đối mặt mảng lớn băng sắt trùng vẫn lạc, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào, mà là một mực hai tay vũ động, tiếp tục không ngừng phóng thích ra băng sắt trùng bầy. Trùng bầy lan tràn, tại mảng lớn vẫn lạc bên trong, cuối cùng đem chắc họ thanh niên tu sĩ vây ở trong đó. Lam mang lập lòe bên trong, từng con một có rất nhiều băng sắt trùng dung hợp cùng một chỗ cực lớn băng sắt trùng xuất hiện ở bầy trùng bên trong, không sợ chết nghênh đón đạo đạo chùy dao mà đi. Theo số lớn cực lớn hợp thể băng sắt trùng hiện thân, dễ như trở bàn tay hình thái chùy dao, cuối cùng không hề lộ ra thế như trẻ tre, giữa song phương đã có rằng có chi ý hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.